Mời các bạn cùng nghe những chiến binh cầu vồng. Chương 28. Kho tàng ẩn giấu bên dưới ngôi trường chúng tôi. Một ngày u ám, hôm nay chúng tôi nhận cùng một lúc 4 tin xấu. Tin đầu tiên, thầy Hắc Phan ốm nặng, thầy thậm chí không ra được khỏi giường. Tin thứ hai, ông Samajikun không hề ấn tượng với tấm ảnh chụp chiếc cúp chúng tôi thắng được ở lễ hội hóa trang vừa qua. Ông ta gửi trả lại, nguy cơ trường học bị đóng cửa vẫn treo lơ lửng. Chúng tôi đợi lần thanh tra cuối cùng trong bực bội, có thể hôm nay, có thể ngày mai. Nói cách khác, trường chúng tôi đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc và hễ có lệnh là lập tức bị đóng cửa. Tin thứ ba thật đáng lo ngại, ngày càng nhiều thanh tra VPN đến trường chúng tôi, thậm chí họ vào cả trong lớp học và khoan nền lấy mẫu vật. Theo nguồn tin từ trưởng nhóm thì thiếc ở đây đạt độ 12, nghĩa là theo ước tính của họ có khoảng 1.200 kg thiếc trong 1.000 mét khối đất. Rất cao, từ thời người Hà Lan đến nay chưa thấy nơi nào có một độ thiếc cao thế này. Đứa nào đứa nấy ỉu xìu vì thế có nghĩa là các máy xúc chắc chắn sẽ đến xới tung ngôi trường chúng tôi lên. Cô Mertz buồn rười rượi, cô biết chuyện này không phải đùa, giống như đường cụt không lối thoát vậy. Không chỉ có thế đâu, ai đó trong đội thì thào ra vẻ giấu giếm. Chúng tôi còn tìm thấy cả Imenit với Tantalum nữa, thậm chí có thể còn có cả Uranium ấy chứ. Tantalum cùng với Imenit kết hợp với nhau làm thành một mặt hàng đắt giá, có giá trị gấp 10 lần thiếc. Chúng tôi cảm thấy đời thật trớ trêu. Bên dưới ngôi trường cũ kỹ sập sệ của chúng tôi, ngôi trường nơi chúng tôi vật lộn với nghèo đói mỗi ngày để tiếp tục sống lại cất giấu một kho tàng cực kỳ giá trị. Tin thứ tư, thằng Maha. Em làm bài tập về nhà chưa? Cô Mertz hỏi thằng Maha và bắt đầu bài diễn văn lê thê của Phật thằng Maha về tội tày đình của nó. Cô kể rằng nó đã rơi vào con đường dẫn tới địa hạt của sự huyền bí. Một trong những tiết học đứa nào cũng thích thể dục. Hôm nay phải hủy để cô Mertz nói chuyện với nó. Chúng tôi đều ở cả trong lớp, cố giúp thằng Maha trở lại con đường đúng đắn. Thằng Maha cúi đầu, nó là đứa đẹp trai thông minh và là một họa sĩ trẻ. Nhưng rất khó lay chuyển nó một khi đã tin vào điều gì đó. Thưa cô, tương lai do Thượng Đế định đoạt. Tôi thấy cô Mertz vấp phải một thử thách lớn lao. Mặt cô tái đi, có lần mẹ tôi bảo rằng cô giáo hay thầy giáo nào mở mắt cho chúng tôi để chúng tôi có thể nhận được mặt chữ và con số, để chúng tôi biết đọc biết tính, thì sẽ được tưởng thưởng mãi cho đến khi lìa đời. Tôi đồng ý với mẹ, nhưng đây không phải điều duy nhất cô làm được. Cô còn mở cánh cửa trái tim chúng tôi nữa. Em không có dự định tích cực nào cả. Em không chịu đọc hay làm bài tập về nhà nữa. Thời gian em bỏ ra cho Shaman Giáp và quay lưng lại với những câu kinh của Đức Allah. Thế là quá đủ rồi đấy. Cô Mertz lại bắt đầu, giống như bản tin sáng vẫn phát trên kênh radio. Tin khẩn. Điểm thi của em thấp đột ngột. Kỳ thi giữa kỳ 2 sắp đến rồi. Nếu điểm vẫn thấp và em không đạt nổi điểm trung bình, cô sẽ không cho em thi cuối học kỳ. Có nghĩa là em không được tham gia kỳ thi quốc gia để lên lớp. Giờ thì nghiêm trọng rồi. Đầu của Maha càng rũ xuống. Bài thuyết giảng vẫn tiếp tục. Tin vắn. Hãy sống theo đúng lời dân trong kinh Koran cùng chuyện thánh Mohammed và các tín đồ. Đó là nguyên tắc định hướng của trường Muhammadiyat. Insiala, lạy Đức Allah phù hộ cho em. Khi lớn lên, sẽ có phương kế sinh nhai hợp pháp và một cô vợ mộ đạo. Những tin tức khác. Chủ nghĩa thần bí, khoa học dị thường, mê tín dị đoan, tất cả đều dưới dạng sùng bái thần tượng. Thuyết đa thần là thuyết vi phạm nghiêm trọng nhất đến Hồi giáo. Còn những bài học về tôn giáo vào mỗi thứ ba thì sao? Tất cả những bài học ấy thì sao? Em đã học được gì về những người vô thần trong quá khứ? Em học môn đạo đức Muhammadiyat rồi mà. Không khí trong lớp học căng lên. Chúng tôi những mong thằng Maha sẽ xin cô tha thứ và nói rằng nó đã thuộc bài. Ấy vậy mà câu trả lời của nó hoàn toàn trái ngược. Em tìm sự thông thái trong thế giới huyền hoặc thưa cô. Em không muốn làm cô bực mà chỉ muốn tìm hiểu thôi. Sau này Thượng Đế sẽ ban cho em một người vợ mộ đạo theo một cách thần bí nào đó. Còn dám thế nữa, cô Mertz cố hết sức kiềm chế cơn giận. Tôi biết cô muốn mắng nó một trận. Gương mặt kiên nhẫn của cô đỏ bừng lên. Cô ra khỏi phòng để bình tĩnh lại. Chúng tôi đổ dồn mắt vào Maha. Sara cau mày lại nhìn nó chừng chừng. Ra ngoài xin lỗi cô mau đi. Mày còn không biết mình may mắn đến thế nào đâu đấy. Sara hầm hè. Cô cai với tư cách là lớp trưởng vào cuộc. Nó lớn tiếng. Chống đối thầy cô cũng giống như chống đối cha mẹ vậy. đồ không vâng lời. Mày chưa nghe đến hình phạt dành cho sự không vâng lời là trứng xa ruột à? Bụng mày sẽ trương phình lên như một quả bí ngô cho mà xem. Cô cài nhức móc Maha, nhưng cặp mắt to cộ của nó lại đậu xuống Harun. Gương mặt thằng Maha nhìn rất lạ. Nó vừa có vẻ hối hận, lại vừa như muốn giữ chính kiến, bám lấy quan điểm của mình về mọi điều. Chúng tôi không thể dung thứ thái độ thiếu lễ độ đó. Nhưng ngay khi chúng tôi định phản đối nó, thì cô mất trở lại với một mẩu tin chấn động hơn. Nghe cho kỹ đây cậu nhỏ, chẳng có chút khôn ngoan nào trong thuyết đa thần cả. Điều duy nhất em sẽ nhận được từ việc thực hành chủ nghĩa thần bí là sự lạc lối. Và càng dấn sâu vào những niềm tin kiểu đó, thì em càng bị tuột sâu hơn vào cái hố không đáy của thuyết đa thần. Và quỷ sứ sẽ giúp em quạt lên từng hòn than mà em đã ném vào trong đám lửa ấy. Maha co rúm người lại, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, cô mớt tiếp. Giờ em phải chấn chỉnh lại đi, Vi. Trước khi ra tối hậu thư, cô mớt bị một lời chào. Assalamu alaikum, cắt ngang. Cô mớt dừng lại giữa câu, quay ra cửa. Có hai người đang đứng ngay cửa, cô mớt chào lại và mời họ vào. Một ông có vẻ là người có thế lực và một con nhỏ tướng mạo giống con trai. Con nhỏ đó cao gầy, nó để tóc ngắn, da trắng và ưa nhìn. Người đàn ông có thế lực đó cố mỉm cười thân thiện. Đây là con gái tôi, Flo, ông ta chậm rãi nói. Nó không muốn đến trường PN nữa và đã bỏ học 2 tuần nay rồi. Nó cứ nhất định đòi học ở đây cho bằng được. Người đàn ông gãi gãi đầu, ông ta rất bối rối. Từ ngữ thoát khỏi miệng ông ta hết sức khó khăn, như thể chúng nặng hàng chục ký lô vậy. Cách ông ta nói cho thấy, ông đã cố đưa ra lý lẽ với con gái mình nhưng đành thất bại. Cô Mớt cười cay đắng. Hết thử thách này đến thử thách khác không dứt. Cô còn đang không biết tính sao trước bệnh tình của thầy Hắc Phan. Cô đang phải đối mặt với tất cả những khó khăn của chúng tôi. Từ việc dạy dỗ cho đến nguy cơ trường học bị đóng cửa. Một mình cô. Chưa hết, lại còn chuyện sớm muộn mấy cái máy xúc cũng sẽ tới đây. Rồi thằng Maha lầm đường lạc lối. Ấy mà giờ lại thêm một con nhỏ dáng vẻ giống hệt con trai. Hẳn sẽ khó chịu. Hôm nay đúng là một ngày kém may mắn của cô Mớt. Flo rừng rưng. Nó thậm chí không dặn ra được lấy một nụ cười. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cha. Thái độ của con nhỏ xinh đẹp đó tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng. Có vẻ nó là đứa quyết đoán và biết chắc điều mình muốn. Người cha nhìn sang nó với vẻ nhân nhượng, chịu thua. Ông ta đi quanh lớp xem xét mọi thứ. Có lẽ ông đang liên tưởng đến một căn phòng hỏi cung của Nhật Bản. Với ánh mắt buồn buồn, ông cất tiếng. Vậy tôi xin ra con gái cho cô nhé, cô Mớt. Nếu nó gây chuyện gì, cô biết tìm tôi ở đâu rồi đấy. Và tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng chắc nó sẽ gây phiền cho cô đấy. Chúng tôi cười ồ lên trong khi cha nó lộ vẻ ngại ngùng. Flo cứ trơ trơ như thế. Như thể những lời cha của nó chẳng mang một ý nghĩa gì. Cha nó xin cáo từ. Thôi được rồi, chào mừng em đến với lớp học chúng tôi. Em ngồi cạnh Sara nhé. Cô Mớt bảo Flo. Sara vui ra mặt, nó phủi phủi chỗ ngồi cạnh mình. Nhưng Flo chẳng chịu nhúc nhích. Nó dõi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Rồi Flo quay lại phía chúng tôi, chỉ vào thằng Chabani tuyên bố dõng dạc. Em chỉ muốn ngồi cạnh Maha. Không thể tin nổi, câu nói đầu tiên thốt ra từ cái miệng của con nhỏ nhà giàu. Chỉ một vài phút sau, khi đặt chân đến trường tiểu học Muhammadiyat, thật ngang ngược hết chỗ nói. Lớp chúng tôi ít khi nào có đứa dám tỏ thái độ như thế. Chúng tôi không gọi cô giáo của mình bằng cách gọi thông thường, cô ơi, mà phải là thưa cô nữa kìa. Mặt cô Mớt xa sầm lại, cô vừa chợt nghĩ, không biết thằng Maha và con nhỏ ngổ ngáo đó có phá tan những nguyên tắc đạo đức của trường này không. Và giờ hai đứa lại muốn liên minh với nhau nữa. Cô Mớt lại bước lên một nấc thang thử thách mới. Nhìn mặt con nhỏ phù lo, cũng có thể thấy rõ nó không bao giờ chịu thỏa hiệp. Cô Mớt không định tranh luận, chỉ tổ vô ích thôi. Một mặt, phù lo có thể không cho rằng bản thân mình là con gái. Vậy nên nó không muốn ngồi cạnh Sara. Mặt khác, có thể nó nghĩ thằng Chabani sẽ chịu nhường nó vì nó là con gái. Đấy, việc không biết mình là ai thường khiến mọi chuyện lằng nhằng thế đấy. Cô Mớt buộc phải đưa ra một quyết định thật khó khăn. Cô ra hiệu cho thằng Chabani ra khỏi chỗ. Con nhỏ Phở Lo vội chạy tới ngồi ngay xuống chỗ ngồi cũ của thằng Chabani bên cạnh thằng Maha. Maha ngay lập tức thể hiện đồng loạt 3 dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể dễ ghét của nó. Nhướng mày, nhún vai và gục gặc đầu. Cảnh tượng ấy thật buồn nôn, nhưng nó làm huynh hoang lắm. Đúng là cầu được ước thấy, đứng tối cao bí ẩn băng xuống cho nó một cộng sự. Lời nguyện cầu đã linh nghiệm. Kết cục, chỉ có thằng Chabani mất đứt người bạn cùng bàn. Vì chúng tôi không còn cái bàn nào, nên nó phải ngồi gần con Sahara, khét tiếng tính khí thất thường, cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết. Bản thân con nhỏ Sahara cực ghét chuyện này, không muốn cho thằng Chabani ngồi cùng. Nó hứ hoáy, mày trao lại. Vào những ngày đầu, chúng tôi láo mắt luôn mồm suýt xoa trước những đồ dùng học tập của con nhỏ Flo. Nhưng đối với nó, những món đó chẳng có gì đáng nói cả. Nó có những 6 cái cặp đi cùng với quần áo giày dép mặc hàng ngày. Cặp ngày thứ 6 thú vị nhất vì nó có tua giống như những túi sách chúng tôi thấy trong các bộ phim Ấn Độ. Lớp chúng tôi không phải nơi dành cho con nhỏ Flo. Tất cả đồ đạc trong phòng không hợp với nó. Nó giống như con thiên nga lẫn trong đám vịt. Không biết con nhỏ nhà giàu ấy phát hiện thấy gì nơi ngôi trường nghèo rớt này. Tại sao nó lại muốn đánh đổi trường PN Sa Hoa để lấy cái kho củi dừa khô là trường chúng tôi đây? Nó đã ăn cắp táo nhà ai mà bị quẳng ra khỏi vườn địa đàng của Điền Trang thế? Hóa ra, nó chẳng phải bị đuổi khỏi trường PN hay quẳng ra khỏi Điền Trang gì giáo. Nó muốn chuyển sang trường Muhammadiyat vì nó muốn thế, chẳng chịu áp lực từ bất kỳ bên nào. Và cả tinh thần lẫn thể xác đều khỏe mạnh, chỉ có đầu óc nó là không được bình thường cho lắm. Khi chúng tôi hỏi tại sao nó lại chuyển trường, nó trả lời bằng giọng no đủ, giàu sang dính tật nói ngọng. Câu trả lời của nó khiến chúng tôi đứa nào cũng dựng hết tóc gáy. Tao thích điệu nhảy của chúng mày ở lễ hội hóa trang, rất thần bí. Câu trả lời ấy giải mã được thắc mắc tại sao nó chọn ngồi cạnh thằng Maha. Theo châm ngôn của riêng thằng Maha, số phận có tính chất xoay vần và trong lớp học của chúng tôi, vòng tròn số phận đã kết hợp hai đứa cuồng tín ma quỷ lại với nhau. Thật lạ, nhưng tại trường tiểu học Muhammadiyat nghèo rớt này, con nhỏ Phở Lo rất hăng hái, như thể có một thứ gì đó thôi thúc. Nó chẳng bao giờ vắng học và rất lễ phép với cô giáo. Nó đến sớm hơn tất thầy, hơn cả thằng Lin Tang nữa. Nó quét dọn trường, lấy nước từ cái giếng sâu rùng rợn và cần mẫn tưới hoa. Trường Muhammadiyat nghèo khó là cây cầu bắc đến tâm hồn của nó. Con nhỏ Phở Lo rất thân với Maha. Sau khi cố xác định sở trường của mình thông qua nhiều trận nổi loạn khờ khạo, rốt cuộc nó đã có thể khám phá ra điều này cùng với pháp sư nhỏ tuổi ấy. Maha cũng thế, nó đã tìm thấy người hiểu mình, không bao giờ xúc phạm nó và đề cao tất cả những hành động lạ lùng của nó. Ai trông thấy hai đứa nó cũng nghĩ là một cặp, một đứa con trai mặt mày sáng rủa và một đứa con gái khá giống con trai thường đi chung với nhau, điên khủng như nhau. Nhưng chúng không hề có mối liên hệ tình cảm kiểu đó, chúng điên điên như nhau. Nhưng người tình đích thực của chúng là thế giới tăm tối của Saman giáo. Thật lạ lùng, thằng Maha tiến bộ thấy rõ từ khi có con nhỏ Flo bên cạnh. Nó bị kéo xa hơn đến thần thoại học, cũng như đến mối quan hệ giữa những môn học siêu nhiên và những môn học khác như nhân loại học, chuyện thần thoại, khảo cổ học, sức mạnh của phương pháp chữa bệnh bằng đức tin, khoa học khảo cổ, nghi lễ và đức tin. Trong chừng mực nào đó, nó nghĩ mình là một học giả về những hiện tượng siêu linh. Con nhỏ Flo là một nhà thám hiểm đích thực, nó ít quan tâm đến những sự việc thần bí, cũng như chẳng thèm mất công tìm hiểu những khía cạnh khoa học, mà nó chủ yếu quan tâm đến việc trải nghiệm càng nhiều chuyện rợn tóc gáy càng tốt. Flo chỉ dùng những trải nghiệm thần bí sâu sắc để kiểm tra bản thân nó, để thấy nó có thể chịu đựng được sự sợ hãi đến mức nào. Nó nghiện cảm giác run lẩy bẩy trong thế giới đầy ma quỷ rình rập. So với Maha, Flo thậm chí còn điên hơn. Một buổi tối mát mẻ sau cơn mưa lớn, Flo tuyên thệ trở thành một thành viên của chiến binh cầu vồng. Trong lúc một dải cầu vồng cong cong vắt ngang qua bầu trời và sấm nổi rền vang, con nhỏ Flo trịnh trọng cam kết là một thành viên của nhóm chúng tôi. Chương 29: Kế hoạch B. Nhờ ngôi làng Edenso và câu chuyện trong Giá như họ có thể lên tiếng, tôi không còn miên man với những cảm xúc tiêu cực, than thân trách phận. Tôi thực sự bỏ lại đằng sau mối tình đầu lãng mạn, nảy nở trong chuỗi tháng ngày đi mua phấn. Đây chính là điều bất ngờ ở trẻ con, khả năng nhanh chóng chữa lành trái tim tan vỡ sau hàng mấy năm trời yêu thương, chính xác là 5 năm. À, hóa ra tôi đã phải lòng A Linh từ năm lớp 2 cơ đấy, và dẫu rằng chúng tôi chỉ gặp có mỗi một lần thôi, nhưng đó là tình yêu. Tuy thế, tôi có thể bình phục chỉ trong vòng một tuần, và tất cả nhờ vào một cuốn sách, kỳ diệu thay. Đôi khi người lớn cần phải mất hàng năm trời mới có thể vá lành trái tim tan nát vì một tình yêu thuần khiết kéo dài chỉ 3 tuần. Điều gì khiến con người ta càng lớn thì càng ủy mị vậy nhỉ? Giờ tôi chỉ nhớ đến A Linh như một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Và dẫu bây giờ được chào đón bởi một bàn tay gấu với những móng tay như của con chim kền kền ăn xác chết, song tôi vẫn cẩn mẫn cùng Siakdan đạp xe đi mua phấn vào mỗi buổi sáng thứ hai. Mỗi lần đi mua phấn, tôi lại theo quy trình cũ và tận hưởng chuỗi cảm xúc như xưa giữa cái mùi thối ủm của cửa hàng Sina Harapan. Trong tôi vẫn còn nguyên cảm xúc dành cho mối tình đầu, như thể A Linh vẫn chờ tôi ngay đằng sau tấm rèm ốc quen thuộc. Khi không đi mua phấn, tôi mải mê vùi đầu vào những cuốn sách tâm lý học thực hành về sự phát triển cá nhân và trở nên cuồng tín câu nói gợi nên hoài bão của John Nealon. Sách mở ra cho tôi những cách có thể nhận ra tài năng của mình, và tôi tin chắc rằng những tài năng đó là viết văn và chơi cầu lông. Tôi biết thế bởi vì tôi luôn đứng đầu trong các trận đấu cầu lông trong huyện. Ở nhà tôi đầy cúp, có nhiều cúp đến nỗi mẹ tôi dùng vài cái để ép kiệt nước ra khỏi quần áo trước khi phơi, hay làm cái chặn cửa, hay đỡ hàng rào chỗ quê lũ gà con. Mẹ dùng một cái làm búa đập quả lai, thậm chí chiếc cúp có đỉnh nhọn từ trận đấu mới nhất còn được ba tôi dùng để gãi lưng nữa. Tôi luôn chiến thắng những trận long trời lở đất. Thật tội nghiệp, họ tập tành cả mấy tháng trời, sáng sáng ăn trứng lòng đào với radam và mật ong đắng để tăng lực, nhưng trước tôi họ vẫn trở nên bất lực. Thỉnh thoảng tôi làm một cú bò nhỏ và lộn nhào hai vòng, đánh trả bằng những cú xì mát trời giáng, trong lúc vẫn thao thao chuyện trò với khán giả, và vừa lăn tròn trên nền, vừa đỡ cầu chính xác không sai một ly. Tôi thường giao những cú bóng thẳng giữa hai chân khi quay lưng lại với đối thủ, và tôi thường làm thế bằng tay trái. Trông thấy tôi chơi, đối thủ yếu bóng vía sẽ phát điên lên, và nếu sơ sẩy rơi vào cái bẫy do tôi giăng ra mà nổi tức lên thì họ đã nắm chắc phần thua trong tay. Khán giả hò reo vang dội, mỗi khi có tôi đấu, chợ vắng tanh, quán cà phê đóng cửa, con nít được cho nghỉ học, cu ly PN đi làm về sớm, công chức rời sở một lát, nghĩa là nếu trước đó họ đã đến chỗ làm và những dân biểu chẳng có việc gì làm sẽ đứng đợi sẵn chờ cho đến lúc trận đấu bắt đầu. Còn treo treo tóc xoăn là biệt danh họ đặt cho tôi. Sân cầu lông gần ủy ban xã rung lên vì tiếng reo hò. Những người không tìm thấy chỗ đứng quanh sân thì leo tiết lên mấy cây dừa gần đó để được xem tôi thi đấu. Tôi nghĩ tất cả những sự thật này đủ để gọi cầu lông, như phân tích trong cuốn sách về sự phát triển cá nhân, là khả năng vượt trội của tôi. Đam mê lớn khác của tôi nữa là viết lách. Không có nhiều chứng cứ để xác nhận khả năng đó của tôi. Sự đánh giá duy nhất tôi nhận được trong lĩnh vực này là lời bình phẩm của thằng Aki ông rằng những lá thư và bài thơ tôi gửi cho A Linh thường khiến nó cười như ai cù vào nách. Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì, có thể là thật hay hoặc thật dở. Vậy nên, tôi bắt đầu mài giũa hai khả năng này. Tôi luyện tập cầu lông mỗi ngày. Nếu thấy mệt, tôi sẽ nhìn hình John Lennon với nụ cười mỉm và đôi kiếng tròn là tôi lấy lại được sự hăng hái. Như một chuyên gia về phát triển cá nhân, giải thích một cá nhân có tính xây dựng phải làm một kế hoạch A và một kế hoạch B. Kế hoạch A có nghĩa là huy động toàn bộ nỗ lực để phát triển những khả năng nổi trội của mình. Trong trường hợp của tôi, những khả năng này không khác gì ngoài viết lách và cầu lông. Kế hoạch này phải được vạch ra đến từng chi tiết, từ bước 1 đến khi lên tới đỉnh cao vinh quang. Mỗi lần đọc kế hoạch này lên, tôi lại thấy khó ngủ. Tôi cực kỳ sung sướng khi có một công thức rõ ràng để vạch ra kế hoạch A cho mình, trở thành một vận động viên cầu lông ai cũng biết đến hoặc là một nhà văn nổi tiếng. Nếu có thể thì cả hai luôn, nếu không thì một cũng được. Và nếu tôi không thể đạt được cả hai mục tiêu đó thì sao cũng được. Thật đấy, miễn là tôi không phải làm nhân viên bưu điện. Khi quan sát những thành viên trong nhóm chiến binh cầu vồng, tôi biết bọn nó cũng có những kế hoạch A đặc biệt. Chẳng hạn như con Sarah, nó muốn trở thành nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ. Ước muốn này của nó được khơi nguồn từ những bất công ghê gớm đối với phụ nữ trong các bộ phim Ấn Độ. À, khi ông muốn trở thành thuyền trưởng, nó nói đó là do nó thích đi du lịch. Tôi nghi lắm, chắc nó mơ ước như vậy vì cái mũ thuyền trưởng to tướng đấy thôi. Tôi nghi là nó che cái đầu nhẵn hình hộp của mình bằng chiếc mũ lớn ấy. Cục cai từ giây phút ý thức được rằng nó có những chất của một chính trị gia mà mãnh theo chủ nghĩa dân túy và chẳng biết xấu hổ là gì, cộng thêm cái mồm to và niềm khao khát tranh luận, nó đã ôm ấp một hoài bão thật rõ ràng, trở thành một thành viên trong hội đồng lập pháp Indonesia. Thật bất ngờ, chẳng dè dặt hay ngượng ngùng gì, thằng Siakdan tuyên bố nó muốn trở thành diễn viên, mà nó thì chẳng có lấy chút xíu khả năng diễn xuất nào cả. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ của lớp, nó thậm chí chẳng diễn nổi vai nào, dù được cầm giấy đọc lời thoại vì nó luôn mắc lỗi. Vậy nên, Maha luôn phân cho nó vai đơn giản như hầu quạt cho công chúa chẳng hạn. Thằng Siakdan không cần nói gì trong suốt buổi diễn. Nhiệm vụ duy nhất của nó là quạt cho công chúa bằng cái quạt lông cống. Ngay cả thế mà nó còn thường làm không nổi nữa kìa. Đứa nào cũng thúc thằng Siakdan xem lại ước mơ của mình, nhưng nó không di chuyển. Nó mặc kệ chúng tôi nhạo báng, nó muốn trở thành diễn viên, vậy thôi. Hoài bão là những lời cầu nguyện, Siakdan. Con nhỏ Sahara khuyên nó. Nếu đứng tối cao nghe thấy lời cầu nguyện của mày, mày có thể tưởng tượng được nền điện ảnh nước nhà sẽ đi tới đâu không? Còn với Maha, nó muốn trở thành một ông đồng tiếng tăm lừng lẫy, được ngay cả những người chống đối nó tôn trọng. Ước mơ của Samson đơn giản nhất. Nó là đứa bi quan, nó chỉ muốn làm nhân viên soát vé và bảo vệ rạp hát của làng thôi. Ấy là vì nó thích xem phim và công việc bảo vệ giúp nó thể hiện vẻ nam nhi đại trượng phu. Trong khi đó, thằng Chabani tốt bụng và đẹp trai muốn làm thầy giáo. Và Harun lúc nào cũng vậy, muốn trở thành thằng Chabani. Tất cả là nhờ Linh Tang. Nếu không có Linh Tang, không đứa nào dám mơ gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chúng tôi và đầu của mọi đứa con trai sống trên đảo Belitung này là sau khi học xong tiểu học, hay cùng lắm là cấp 2, chúng tôi sẽ đăng tên vào Lan Công PN. Nói cách khác, chúng tôi là những người làm thuê trong tương lai, rồi cả đời quần quật với công việc của những người thợ mỏ, và rồi cuối cùng về làm cu li. Đó là những gì chúng tôi trông thấy xảy ra với cha chúng tôi và ông chúng tôi, hết đời này qua đời khác. Nhưng Linh Tang và những khả năng phi thường của nó đã giúp chúng tôi tự tin lên. Nó mở mắt cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể trở thành con người lớn hơn so với chúng tôi từng mơ tới. Nó mang lại niềm khích lệ cho chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi mang đầy khiếm khuyết, hạn chế. Bản thân Linh Tang muốn trở thành nhà toán học. Nếu đạt được niềm mơ ước ấy, nó sẽ là nhà toán học người Mã Lai đầu tiên. Thật tuyệt biết mấy. Tôi luôn thấy xúc động khi nghĩ đến điều ấy. Tôi âm thầm ủng hộ kế hoạch của Linh Tang. Vậy nên, thường xuyên cầu nguyện cho ước mơ của nó trở thành hiện thực. Giả dụ chỉ giả dụ thôi, rằng đấng tối cao có yêu cầu ai đó hy sinh mơ ước của mình để Linh Tang có thể đạt được mơ ước của nó, thì tôi nguyện hy sinh mơ ước của mình ngay. Linh Tang đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Nó ngày càng tỏa sáng. Liệu nó có giỏi hơn bọn vốn đã nổi danh với giải học sinh giỏi cấp quốc gia không? Liệu Linh Tang có thực sự là thiên tài như chúng tôi đã đặt cả niềm tin vào nó không? Chúng tôi sợ rằng sự ngưỡng mộ chúng tôi dành cho nó chỉ đơn thuần mang tính cục bộ. Chúng tôi hy vọng nó không chỉ là chú gà có tiếng gáy vang xa nhất trong chuồng, là con cá to nhất trong hồ. Liệu nó có là thằng chột làm vua xứ mù? Nỗi lo lắng của chúng tôi hoàn toàn có cơ sở. Trường chúng tôi bị tẩy chay, bị cô lập, vậy nên chúng tôi không có một phương cách đo lường nào, cũng như chẳng thể biết được rằng thế giới lấp lánh bên ngoài phát triển chóng mặt đến thế nào. Chúng tôi không biết sự tiến bộ của học sinh trường PN hay trường nhà nước có thầy cô giáo có trình độ cao. Có những cuốn sách hay, giáo cụ trực quan, thư viện và phòng thí nghiệm hiện đại. Đó là chưa kể đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ nữa. Chỉ có giải học sinh giỏi tuần tới đây mới làm khuây nỗi lo lắng và chứng tỏ khả năng thực sự của Linh Tang. Chúng tôi rất nóng lòng muốn biết sự thật ấy. Giờ thì theo như tôi đọc được, một cá nhân tích cực cần có kế hoạch dự phòng, được gọi bằng một cái tên rất dài, kế hoạch đối phó với những bất ngờ. Đây chính là kế hoạch B. Kế hoạch B được dùng đến khi kế hoạch A thất bại. Quy trình khá đơn giản. Nếu anh thất bại, hãy vứt kế hoạch A đi và tìm một tài năng mới. Nếu tìm thấy, hãy làm đúng như quy trình lúc trước đã làm với kế hoạch A. Đây là một phương thức sống siêu đẳng. Chắc chắn đây là công trình của những chuyên gia tâm lý học cùng các giáo sư về nguồn nhân lực và các nhà xuất bản sách. Vấn đề ở đây là, ngoài cầu lông ra, tôi chẳng có tài năng nào khác. Thực ra tôi cũng có một tài nữa, cái tài mà tôi không thể không tính đến, tài mơ mộng viển vông. Tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Tôi không thông minh như Linh Tang hay giỏi nghệ thuật như Maha. Tôi nghĩ rất lâu và rất nhiều mới có thể vạch ra được kế hoạch B. Thật may là sau mấy tuần giam mình trong phòng để suy nghĩ, tôi đã bất ngờ có một nguồn cảm hứng lạ lùng để hình thành nên kế hoạch B của mình. Cái hay của kế hoạch B là nó không buộc tôi phải vứt bỏ kế hoạch A. Ngay cả các chuyên gia có khi cũng chưa nghĩ ra được như thế. Thực chất là nếu tôi thất bại trong lĩnh vực cầu lông và không thành công với nghiệp văn chương, nếu nhà xuất bản coi tác phẩm của tôi là thứ vớ vẩn, thì tôi sẽ chuyển sang kế hoạch viết một cuốn sách về cầu lông. Chưa điều gì xảy ra cả, nhưng tôi đã mơ về việc cuốn sách ấy được đón nhận như thế nào rồi. Bìa sách sẽ in những lời nhận xét có cánh từ một cựu vô địch giải Thomas Cup. Từ trước tới nay, chưa từng có một cuốn sách thể thao nào như thế. Nhà văn đã thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ tinh thần khỏe trong cơ thể tráng kiện. Một chuyên gia tình yêu nổi tiếng của Jakarta sẽ bình phẩm thế này. Cuốn sách này rất cần cho những người béo phì suốt ngày chỉ biết ngủ. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, một cuốn sách thú vị. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia sẽ có một thú nhận gây xúc động. Tôi đã không đọc sách lâu rồi, rồi cuốn sách này xuất hiện và cuối cùng tôi đã đọc trở lại. Một cựu vô địch giải Uber Cup xinh đẹp sẽ thốt lên một cách lộ liễu thế này. Đọc cuốn sách này khiến tôi chỉ muốn ôm hôn nhà văn ấy thôi. Chương 30, lời hứa thứ hai của Linh Tang. Thế là chúng tôi đã có mặt ở đó, trong một căn phòng hình bán nguyệt huyên náo, tại một tòa nhà mang phong cách Art Deco. Chúng tôi dúi cả vào một góc, Sarah, Linh Tang và tôi. Lại một tình huống khiến thanh thế của chúng tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Giải học sinh giỏi, chúng tôi mất hết tinh thần sau khi trông thấy bọn học sinh trường nhà nước và trường PN mang theo những cuốn sách mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Bìa sách dày và bóng loáng, hẳn là đắt tiền lắm. Rủi ro ở đây còn cao hơn cái lần tham gia lễ hội hóa trang. Cuộc thi học sinh giỏi là một đấu trường công khai để thể hiện sự thông minh, hay nếu anh kém may mắn, sự ngu dốt không thể tưởng tượng của anh sẽ bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Tôi, Sarah và Linh Tang sẽ chịu tất cả xui rủi đó. Chúng tôi là đội ép trong cuộc tỉ thí này. Sẽ như thế nào nếu chúng tôi không thể trả lời câu hỏi mà trở về nhà với điểm không tròn trĩnh? Chắc là phải bẽ mặt lắm. À, vấn đề thua về sự tự tin nữa chứ. Đây là vấn đề cốt yếu cho những ai cố gắng giành phần thưởng thắng, trong khi bản thân lại xuất phát từ những môi trường bị cách ly ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội. Chúng tôi đã phải cùng cô Mus nỗ lực hết sức để chuẩn bị. Cô đặt cả hy vọng vào cuộc thi này, nhiều hơn cả dịp lễ hội hóa trang nữa. Cô đã sưu tập những bài toán mẫu và cần mẫn luyện tập cho chúng tôi từ sáng đến tối. Đối với cô, chiến thắng trong cuộc thi này là cách tốt nhất để thuyết phục ông Samajikun không khai tử trường chúng tôi. Thật không may, dù cô Mus có cố gắng lên tinh thần cho chúng tôi đến thế nào đi nữa, cố khuyên nhủ thuyết phục và trấn an chúng tôi thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Những cuốn sách dày cộp bọc bìa bóng loáng trong tay bọn trường PN khiến cho tất cả bao nhiêu tuần học hành miệt mài và những ghi nhớ trong đầu bỗng chốc biến mất tăm. Chúng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Tôi cố mường tượng cảnh mình ngồi thiền giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt ở một nơi bình yên nhất, Idenso. Bình thường thì tôi luôn bình tĩnh lại nhờ hình ảnh tưởng tượng đó. Nhưng lần này, nó chẳng giúp được gì. Chúng tôi ngồi ở cái bàn lớn, đẹp làm bằng gỗ cây rái ngựa, sờ vào mắt lạnh cả tay. Căn phòng chật ních cổ động viên từ các trường đến. Ba chúng tôi ngồi co người lại. Cổ động viên áp đảo đương nhiên là của trường TN rồi. Có đến hàng trăm đứa. Và bọn nó mặc những chiếc sơ mi đặc biệt in trên lưng dòng chữ nghe rất kêu. VG, VG. Tôi đến, tôi trông thấy, tôi chinh phục. Câu nói đầy tham vọng của Julius. Xì xa. Thế cũng đủ để làm nhụt chí đối thủ rồi. Thí sinh tham dự cuộc thi học sinh giỏi được chọn từ những học sinh giỏi nhất theo những tiêu chuẩn rất khắt khe. Năm nay, bọn nó được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và khoa học hơn mọi năm nhờ một thầy giáo trẻ nổi tiếng thông minh. Thầy giáo tài giỏi này đã mô phỏng cuộc thi có đầy đủ mọi thứ giống như cuộc thi thật. Chuông ban giám khảo, đồng hồ tính giờ và nhiều câu hỏi có thể được hỏi. Đó là một thầy giáo mới. Thầy đã từng làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển của một tổ chức đa quốc gia. Thầy được mời về dạy tại trường PN với mức lương ngất ngưởng và lời hứa hẹn được cấp học bổng để được học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Thầy đã tốt nghiệp hạng ưu khoa toán và khoa học tự nhiên tại một trường đại học quốc gia danh tiếng. Năm nay, thầy được bầu chọn là giáo viên giỏi của tỉnh chúng tôi. Thầy dạy môn vật lý và mọi người gọi thầy là cử nhân Junfika. Gọi thế để cho biết thầy đã có bằng cử nhân rồi. Dẫn đầu nhóm cổ động viên cho chúng tôi là Maha và Flo. Chẳng có mấy đứa nhưng tất thầy đều rất hăng hái. Tụi nó mang hai lá cờ trường Muhammadiyah và nhiều thứ khác thường thấy các fan hâm mộ bóng đá mang theo. Học sinh trường PN xem Flo là đứa phản bội, nên đứa nào cũng găm vào nó những ánh nhìn hình viên đạn. Tuy nhiên, giống như Linh Tang, con nhỏ phải lo khóc thèm để ý. Cho dù gần như chắc chắn bọn trường PN sẽ khiến cho chúng tôi bẽ mặt, con nhỏ phải lo vẫn không suy chuyển. Nó vẫn một lòng một dạ cổ vũ cho ngôi trường của nó, trường tiểu học Muhammadiyah. Trong nhóm cổ vũ cho chúng tôi còn có thằng Chapani và mẹ nó. Hai mẹ con nắm tay nhau, tôi trông thấy bọn con gái thì thào vào tay nhau, cười rúc rích trong lúc cứ mải đưa mắt nhìn thằng Chapani. Nó càng lớn càng đẹp trai, cao mảnh khảnh, nước da trắng sáng và mái tóc đen dày. Nó có đôi mắt giống như hai quả óc chó còn xanh, trầm tĩnh, dịu dàng và sâu thẳm. Thực ra, thằng Chapani cũng được chọn vào đội thi đấu. Tổng số điểm của nó cao hơn của con nhỏ Sahara, nhưng điểm địa lý lại thấp hơn. Cơ cấu thế mạnh của đội chúng tôi như sau. Linh Tang ôm chọn môn toán, khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Tôi khá giỏi về môn giáo dục công dân, lịch sử đạo Hồi, luật Hồi giáo, tương đối ở môn tiếng Indonesia. Hai đứa tôi yếu môn địa lý và chuyên gia trong lĩnh vực này không ai khác hơn là con nhỏ Sahara. Do vậy mà, vì lợi ích của đội nhà, thằng Chapani sẵn lòng nhường cho con nhỏ Sahara quyền có mặt trong đội. Nó là đứa đẹp cả người lẫn nết. Comus đánh giá cao sự nhường nhịn của Chapani và cho phép nó treo bất kỳ tấm ảnh nào nó thích lên lớp. Chapani chấp ngay cơ may ngọt ngào này và treo tấm ảnh cưới cũ của cha mẹ nó, chụp tại hiệu ảnh Soruni Salo Manga. Ấy là một tấm ảnh đen trắng tao nhã. Cũng giống y như thế, có lẽ để giúp mình mạnh mẽ hơn, Linh Tang mang theo một tấm ảnh chụp cha mẹ nó đứng cạnh nhau khi họ vẫn còn là một cặp vợ chồng son. Cô dâu và chú rể, mẹ và cha Linh Tang bị lèn vào giữa hai cái bình to tổ bố đầy hoa nhựa đủ sắc màu. Phông nền tấm ảnh là một bức tường giấy dán, một chiếc xe ô tô mui kín giữa một gia đình mặt mày hớn hở và những cái cây gì đấy có lá đỏ nhìn rất lạ, giống nơi nào đó ở châu Âu thì phải. Cố lên Ikan, Chabani động viên tôi. Linh Tang mở cái túi mây của nó ra, nhìn vào ảnh cưới cha mẹ rồi nhét lại trong túi và ngồi yên như cũ. Tôi không thể ngừng quạt, không phải vì nóng mà do tim tôi đang đập loạn lên sợ hãi. Chưa một ngôi trường làng nào từng thắng giải này, ấy là một vinh dự đáng thèm muốn. Mới tờ mờ sáng sau buổi cầu kinh, một chiếc xe tải không mui đưa chúng tôi đến Tanjung Pandan. Linh Tang im lặng, cha mẹ và cả hai đứa em gái cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên cả nhà nó đi xa như thế. Sahara ngồi giữa, Linh Tang và tôi ngồi hai bên. Linh Tang tới chồm người về phía trước trông có vẻ lờ phờ. Nó cảm thấy thua kém, nhụt chí và ngượng ngùng trong một môi trường hoàn toàn xa lạ thế này. Trông nó như hết hơi, giống một người mang toàn bộ gánh nặng bảo vệ thanh danh của chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng nó đưa mắt nhìn xuống cha mẹ và hai đứa em gái quần áo cũ sờn đang ngồi túm tụm góc nhìn khung cảnh huyên náo xung quanh với ánh mắt bối rối lúng túng. Cứ tự tin lên, điều quan trọng là phải nghe thật chăm chú, nhấn nút thật nhanh và trả lời chính xác. Tôi nói để khích lệ Linh Tang và Sahara, hình như bọn nó không để ý gì đến lời khích lệ của tôi. Linh Tang và Sahara cứ ngồi ngẩn ra như thế, tôi trông thấy những đứa đội khác đang bắt đầu thử những cái đằng trước chúng. Sahara được phân công nhiệm vụ nhấn nút cho đội chúng tôi và đã tập luyện rất nhiều, ấy thế mà giờ nó còn chẳng thể nhấc ngón tay đến gần cái nút. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến nó như tê liệt cả người. Tiếng chuông phát ra từ những cái nút đó và tiếng micro khiến chúng tôi khiếp hãi. Chúng tôi chả chịu thử gì cả. Chúng tôi đã thua, thậm chí trước cả khi trận đấu bắt đầu. Những cổ động viên của đội trưởng Muhammadiyah đọc được sự sợ hãi nơi chúng tôi và họ cũng đâm lo ngay ngáy. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi trưởng ban giám khảo đứng lên tự giới thiệu và tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Ngực tôi đập thình thịch mà con nhỏ Sahara tái mét. Còn Linh Tang vẫn im như thóc. Tôi không có dũng khí đối mặt với khán giả. Thậm chí Comus và thầy Hắc Phan cũng không đủ dũng khí đối mặt với chúng tôi. Thầy Hắc Phan cúi đầu. Có lẽ thầy đặt quá nhiều mong mỏi vào chúng tôi. Nên giờ thầy đâm ra thất vọng khi trông thấy chúng tôi xuống tinh thần thê thảm vậy. Comus nhìn về phía đèn lớn treo giữa phòng. Trông giống hệt một con bạch tuộc chúa. Đối với hai con người ấy, cuộc thi này là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Đây là cơ hội duy nhất để họ có thể chứng minh cho ông Samajikun thấy và sự kiện này đặt họ ở làn danh được mất. Linh Tang cũng mang một gánh nặng tương tự. Không lâu sau, một người yêu cầu khán giả trật tự để cô có thể đọc câu hỏi. Khoảnh khắc của sự thật đã đến. Tất cả những thí sinh tập trung cao độ, chuẩn bị lắng nghe câu hỏi và bấm chuông kịp lúc, thật căng thẳng. Câu hỏi đầu tiên vang lên khắp phòng. Bà là người Pháp, giữa huyền thoại và hiện thực. Rang, rang, rang, ngay cả khi câu hỏi vẫn chưa được đọc hết, thí sinh nào đó đã nhấn chuông sớm. Ai nấy đều giật bắn mình. Sahara và tôi vô cùng hồi hộp khi thấy một cánh tay thô ráp vừa mới đưa ra nhấn nút chuông trước mặt chúng tôi với tốc độ nhanh như chớp, cánh tay của Linh Tang. Đội F, người phụ nữ đọc câu vừa rồi gọi. Jeanne d'Arc, thung lũng sông Loire, Pháp. Linh Tang trả lời rành mạch, không vấp, không ngắc ngứ. Và bằng một giọng mũi Pháp đặc trưng không thể tin nổi. 100 điểm! Một ông ngồi ở vị trí giám khảo hô to, trong khi thằng Linh Tang được cổ động viên đội trưởng Muhammadiyah hoan hô vang dội. Cô kia lại tiếp tục. Câu hỏi số 2. Dùng phương pháp tích phân để tính diện tích của miền bị chặn bởi hàm y và x, trong đó y bằng 2x và x bằng 5. Không chút chần chừ, Linh Tang lại nhấn chuông và trả lời dõng dạc. Các Các cận của tích phân là 5 và 0 và 2x trừ x nhân dx bằng 12,5. Không thể tin nổi, không chút do dự, không hề viết ra giấy, thậm chí không một chút vấp. 100, vị giám khảo lại hô to. Ông là một huyền thoại của giải học sinh giỏi. Suốt nhiều năm ông được phân công nhiệm vụ đặc biệt, giữ đáp án và hô to 100 cho câu trả lời đúng và trừ 100 cho câu trả lời sai. Nhìn miệng ông hô 100 trông rất kịch tính, như miệng con cá vàng. Nhiều người đến xem cuộc thi học sinh giỏi chỉ để trông thấy ông hô 100. Cổ động viên đội tôi hò hét và vỗ tay rào rào. Câu hỏi số 3. Tính diện tích trong miền lấy tích phân của 3 và 0 cho hàm 6 cộng x trừ x bình phương. Lin Tang nhắm mắt lại một chốc, như nó vẫn thường làm ở lớp mỗi khi cô Mus đưa ra câu hỏi. Không đầy 7 giây sau, nó hét lên. 13,5. 100. Nhanh như cắt, không chần chừ, không lưỡng lự. Khán giả sửng sốt, những thí sinh khác sững sờ như thể bị bỏ bùa mê. Cô Mus chuyển lên ngồi phía trước, nét lo lắng trên mặt cô biến mất. Cô rầm rầm khấn. Suhanaba, Suhanaba, lạy Đức Allah. Cha mẹ Lin Tang hãnh diện khi trông thấy con trai mình trả lời thật xuất sắc. Cô kia tiếp tục đọc câu hỏi. Thằng Lin Tang ám chọn các câu hỏi về toán học và khoa học tự nhiên. Những câu hỏi ở lĩnh vực khác bị các đội khác giành điểm, nhất là đội BN. Vòng 1 kết thúc, chúng tôi dẫn đầu. Vòng 2, đối thủ của chúng tôi dần dần nhích đến điểm gần ngang bằng với chúng tôi. Đã vậy, con nhỏ Sarah và tôi còn trả lời mấy câu sai nữa. Thế là mất đứt bao nhiêu là điểm. Vòng 2 kết thúc và tình hình trở nên căng thẳng hơn khi sắp đến vòng thi quyết định. Vòng 3, đội trường nhà nước bị loại. Thật là một tình huống đáng ngại. Đội BN, toàn những đứa thông minh ngang ngửa thằng Lin Tang, đã đuổi kịp điểm số chúng tôi, thậm chí còn vượt qua vài lần nữa. Mỗi lần, một đứa trong đội BN trả lời đúng, hàng trăm cổ động viên reo hò vang dội. Khi đội tôi trả lời đúng cũng vậy, thật lạ, nhưng có lẽ là vì đội của bọn nó không có cơ hội thắng, nên cổ động viên của trường công đã quay sang ủng hộ đội tôi. Toàn bộ số cổ động viên lên đến 1.000 và gần như chia đều cho cả hai đội. Tất cả đều hoan hỉ khi đội mình cổ vũ trả lời đúng một câu hỏi. Người vui nhất là Harun. Cậu ấy vui như hội. Tôi thấy cậu vỗ tay không ngớt và cổ vũ đến khàn giọng. Nhưng cậu chẳng hề nhìn chúng tôi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như cậu cổ vũ cho một nhóm cô gái đang chơi catsi ngoài sân hay sao ấy. Vòng chung kết, đội trường PN và đội chúng tôi đuổi sát điểm nhau. Lúc thì chúng tôi hơn, lúc thì đội BN hơn, như những đợt sóng vỗ. Chênh lệch điểm giữa hai đội lúc nào cũng là 100. Cuộc thi đã tiến đến thời điểm quyết định. Một câu trả lời đúng sẽ quyết định người thắng cuộc. Một câu trả lời sai kéo theo hậu quả khôn lường. Tình huống trở nên gay cấn hơn khi điểm số giữa hai đội cứ suýt soát nhau như thế. Và lúc này chỉ còn 5 câu hỏi. Điểm chúng tôi ghi được là 1.600, trong khi đội BN là 1.700. Chúng tôi phải dành cơ hội để ngang điểm. Nhưng khi cô đọc câu hỏi, Blanchatai là, chắc như đinh đóng cột, tôi nhấn nút và la lớn, quốc ca Trung Hoa, và tôi đã trả lời sai. Trừ 100 điểm, mọi người rủa xả tôi, thật ngu không chịu nổi, nghe cái tên đã biết là của Thái Lan rồi mà. Nhưng vì A Linh, tất cả mọi cụm từ có 3 từ, ví dụ Jo Shi La Linh, đều khiến tôi cứ thế nghĩ về Trung Hoa như một cái máy. Sự xuẩn ngốc đó khiến đội tôi lâm vào tình huống nguy hiểm, tệ hơn nữa. Đội BN đã trả lời đúng một câu hỏi về phát hiện khoa học trong di truyền học. Những kiến thức như thế trên TV hay những tạp chí khoa học mới nhất là những kiến thức chúng tôi không có cơ hội tiếp cận nên đâu có biết. Thế nên, chúng tôi mất cơ hội cho 2 câu hỏi 200 điểm. Trong suốt cả trận đấu, rất ít khi chúng tôi thua trường BN số điểm tương tự. Những đối thủ đến từ trường nhà nước chỉ có thể ngồi thộn ra, mặt đứa nào cũng đầy âu lo, cổ động viên của chúng tôi hồi hộp đến nín thở. Sự thất bại nhảy múa trước mặt chúng tôi, đáng buồn thật, sự giỏi giang của Lin Tang bị sự kém cỏi của Sarah và tôi làm cho lu mờ, nhất là tôi. Sarah và tôi đã không xứng đáng với niềm mong mỏi của Kumus, đã không trả lời đúng những câu hỏi nằm trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Tôi thấy mình có lỗi quá thể, Sarah giận tôi lắm, nó ghé miệng vào tai tôi giận dữ. Boy, nghe đây, nếu có câu hỏi nào về địa lý nữa, đừng có nhanh nhẩu đoảng nữa đấy, ngậm mồm lại và coi chừng đó. Con nhỏ Sarah quả là đứa chẳng nể nang, cứ thế thẳng luột. Đó là hậu quả của việc giao nhiệm vụ cho một đứa không có chuyên môn. Đợi xem hậu quả thảm khốc nhé. Đáng nể thật, ngay cả trong tình cảnh căng thẳng như thế này, lúc mà đội chúng tôi sắp thua đến nơi, mà con nhỏ Sarah vẫn có thể trích dẫn lời dạy của Muhammad và vẫn còn cãi cọ cho được. Đây quả thực là sở thích của nó. Ý nó muốn nói nó mới là chuyên gia về địa lý, và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dân số một nước, sản phẩm nông nighiệp và quốc ca chỉ nên để mỗi nó trả lời thôi. Sự giận dữ của nó chẳng để làm gì cả. Sarah thúc cùi trỏ vào mạ sườn tôi, giành quyền trả lời câu hỏi kế tiếp. Quốc ca Brunei Darussalam là gì? Ren. Đội S. Ala Beli Harala Sultan. 100 điểm. Nhưng chúng tôi vẫn còn thua đội PN 100 điểm. Câu hỏi thứ tư trong số 5 câu hỏi cuối cùng về một người có tên Ernest Rutherford. Người đàn ông gốc New Zealand này đã có đóng góp gì cho khoa học? Ông là người tiên phong trong việc phân chia hạt nhân ra thành các hạt nhỏ hơn. Lin Tang điềm đạm trả lời. 100 điểm. Cổ động viên của chúng tôi hứng khởi trở lại khi điểm số bây giờ đã ngang nhau. 1.008-1.008. Sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm khi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Mọi người rời chỗ ngồi của mình chen cả lên đằng trước. Trông cô Mớt và thầy Hắc Phan như đang lầm rầm cầu nguyện. Thậm chí người đọc câu hỏi cũng thấy căng thẳng. Các em hãy nghe cho kỹ nhé. Đây là câu hỏi cuối cùng. Giọng cô nghe run run. Một phát minh khoa học liên quan đến những quan niệm về màu sắc đầu thế kỷ 16 đã khởi xướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực quang học. Vào lúc đó, nhiều nhà khoa học tin rằng màu sắc đó có được là nhờ sự hòa trộn giữa ánh sáng và bóng tối. Một ý kiến hóa ra không đúng. Lỗi này được chứng minh bằng cách phản chiếu ánh sáng lên thấu kính lõm. Rèn rèn rèn, Lin Tang hét lên. Vẫn tròn Newton. Người đọc câu hỏi nở nụ cười hài lòng. Cô nãy giờ vẫn âm thầm đứng về phía đội chúng tôi. Người hô 100 điểm cùng cười sung sướng. Khuôn miệng cá vàng của ông hô to. 100 điểm. Các cổ động viên đội chúng tôi hò hét nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chúng tôi thắng. Tôi không thể tin được điều đó. Trưởng làng Muhammadiyat của chúng tôi thắng. Tôi ôm lấy Lin Tang. Nó đưa cả hai tay lên cao. Chúng tôi cứ thế nhảy trong niềm vui tưng bừng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Chúng tôi đang đắm mình trong niềm vui chiến thắng thì nghe thấy có ai đó la lớn từ dãy bên dưới. Thưa giám khảo, thưa trưởng ban giám khảo, tôi cho rằng câu hỏi và câu trả lời đều sai cả. Mọi người im bặt nhìn cả về phía sau. Người vừa la lớn đó đứng lên bước song song về phía trước với dáng điệu giận dữ. Ồ, thì ra là cử nhân Jun Fika, giáo viên dạy giỏi môn vật lý của trường PN. Ôi không, có chuyện rồi. Con nhỏ Zara và tôi xịu mặt xuống, nhưng Lin Tang vẫn điềm tĩnh. Khi bước lên tới phía trước, ông thầy đó đứng chống nạnh rất ư trịnh thượng, rồi bắt đầu thao thao. Thí nghiệm với những thấu kính lõm không chứng minh được điều gì cho bài phê bình về thuyết màu sắc liên quan đến ánh sáng và bóng tối trước đây cả. Sự hiểu biết liên quan đến việc tạo ra màu sắc không phải là một vấn đề thuộc quang học, trừ khi ban giám khảo muốn bất đồng với Descartes. Quang học và quang phổ màu sắc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong tình huống mập mờ này, chúng ta đối mặt với ba khả năng: câu hỏi sai, câu trả lời sai, hay câu hỏi và câu trả lời thiếu cơ sở, không theo ngữ cảnh. Ôi trời, lời bình phẩm này quả là vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi, quá lạ lẫm và cao siêu, cứ giống như một buổi bảo vệ luận án thạc sĩ trước ba vị giáo sư phản biện vậy. Nhưng chẳng phải lời nói của vị giáo viên giỏi kia mang hàm ý trên bài hay sao? Và thầy thật thông minh khi khiến ban giám khảo phải nao núng bằng cách chỉ dẫn quan điểm của Descartes. Ai dám bất đồng ý kiến với chuyên gia học huyền thoại đó cơ chứ? Hy vọng Lin Tang có ý kiến phản hồi. Nếu nó không làm được vậy, chúng tôi chấm dứt ở đây. Tôi lo ngay ngáy nhưng chẳng biết phải làm gì. Thầy Hắc Phan ngơ ngác, cô Mớt bối rối, mặt cô tái nhợt như có một con bồ câu bằng vàng vừa mới tuột khỏi tay cô. Nếu không phải vì ông thầy Jun Fika đó, chúng tôi đã thắng rồi. Rõ ràng cô Mớt muốn bảo vệ chúng tôi, nhưng cũng rõ ràng là kiến thức về vật lý của cô thua xa ông thầy Jun Fika ấy. Tôi nhìn con nhỏ Sara, nó nhanh chóng quay mặt đi, như thể nó chưa từng gặp tôi và Lin Tang vậy. Khán giả và ban giám khảo khựng lại bởi ý kiến phản đối có vẻ như rất thông minh ấy. Chẳng ai phản hồi được khi mà gần như không ai biết thầy đó nói về điều gì. Nhưng phải có người nào đó cứu chúng tôi thoát khỏi tình huống đó chứ. Trưởng ban giám khảo đứng lên, Lin Tang vẫn điềm tĩnh và còn cười nữa. Nó thấy rất thư thái. Cảm ơn về ý kiến phản đối rất hay của thầy. Tôi chỉ có thể nói rằng lĩnh vực của tôi là giáo dục đạo đức Pencasila. Thầy Jim Fuka lầm bầm gì đó. Thầy ta cảm thấy mình thắng thế. Nhìn mắt thầy có thể thấy thầy muốn chứng tỏ rằng mình đã từng đọc Principia của Isaac Newton. Thầy cũng đặt mua dài hạn các tạp chí vật lý quốc tế và rằng thầy là một con chuột phòng thí nghiệm với kinh nghiệm đầy mình. Thầy là một cử nhân mới tốt nghiệp ngạo mạn, cho rằng mình biết tuốt. Bài diễn văn của thầy được chêm vào nhiều câu trích dẫn và thuật ngữ khoa học nhằm để khoe mẽ. Nhưng giờ thì tôi đảm bảo rằng thầy sẽ phải uống một viên APC thôi, viên thuốc đáng ghét được người dân Mã Lai vùng xa xôi nghèo khổ dùng để trị bách bệnh ấy. Vì đã tin chắc rằng đội trưởng mình sẽ thắng, thầy Jun Fika không thể cưỡng lại được mong muốn hạ giá trị chúng tôi, đã chuyển từ ngạo mạn sang thô lỗ. Có lẽ các học sinh trường Muhammadiyah này hoặc ban giám khảo sẽ vui lòng giải thích một chút về thuyết Descartes và hiện tượng màu sắc trắng. Thầy đó đi quá xa mất rồi, không ai ngờ được chuyện đó. Thầy Jun Fika muốn làm mất thể diện chúng tôi và làm mất uy tín ban giám khảo. Thầy đó tin rằng không ai trong chúng tôi biết về Descartes và như thế thì sẽ phải hủy câu hỏi đó hoặc chứng tỏ rằng câu trả lời của chúng tôi là sai. Và nếu câu trả lời của chúng tôi sai thì chúng tôi sẽ mất 100 điểm và trường PN sẽ thắng. Điều khiến chúng tôi thấy tổn thương nhất là cái lối thầy đó nói trường Muhammadiyah cố tình nhấn mạnh để nhắc mọi người nhớ rằng trường chúng tôi chỉ là một trường tầm thường, chẳng có gì nổi trội hết. Tôi không hiểu những lý thuyết về quang học, nhưng tôi biết một chút về lịch sử của việc phát hiện ra màu sắc. Tôi từng đọc một câu chuyện và tôi biết rằng Descartes làm thí nghiệm với các lăng kính và những tờ giấy để thử màu không liên quan đến quang học. Chính Newton mới là bậc thầy về quang học. Thầy Jun Fika rõ ràng là người tự cao tự đại, già mồm, già miệng, cố chấn áp mọi người bằng cách tạo ấn tượng ta đây là người hiểu biết nhiều nhất về lý thuyết màu sắc. Tôi giận lắm và muốn phản đối thầy Jun Fika, nhưng kiến thức của tôi lại có hạn. Cách hành xử của thầy Jun Fika là một vấn đề muôn thuở của Indonesia. Những người có học thức lòng vòng nói tới nói lui với những thuật ngữ to tát và lý thuyết cao siêu chẳng phải vì sự tiến bộ khoa học, mà là vì muốn khoe mẽ với những người ít nổi và không thể tìm ra lời lẽ để tranh luận. Những trí thức thích trấn áp và cho ta đây hiểu biết hơn người, như cách thầy Jun Fika thể hiện nhàn nhàn khắp nơi. Những người kiểu như thế chỉ là trí thức dởm. Những nhà khoa học dởm ngạo mạn khống chế những cộng đồng người không được học hành đến nơi đến chốn, hòng tự tâng bốc bản thân lên và làm đầy túi mình. Tôi nhìn Linh Tang, cầu cho nó trợ giúp nếu tôi có đứng lên phản đối sự quá đáng của thầy Jun Fika. Tôi thực sự cần nó hỗ trợ, nhưng sẽ thế nào nếu hóa ra tôi là người sai? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị tấn công dồn dập? À, nguy cơ cao đấy. Có lẽ tôi sẽ nhục nhã hơn thì có. Đây là vấn đề muôn thuở của những người như tôi, người không có kiến thức đầy đủ. Do vậy mà trong tôi đang giằng co hai thái cực, một là mong muốn được lên tiếng phản đối, hai là lưỡng lự không dám. Nhưng tôi thấy giận vì chồng mình bị xúc phạm và tôi cũng tức phát điên khi biết rằng ông thầy Jun Fika đã dẫn chứng nhà khoa học Descartes một cách sai lầm chỉ để đáp ứng cho lợi ích của riêng thầy. Thấy tôi giận, Linh Tang nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật bình yên. Tôi biết, như thường lệ, nó thấu được suy nghĩ của tôi. Nó đáp lại cái nhìn chăm chăm của tôi bằng một ánh nhìn mềm mỏng như thể muốn nói. Bình tĩnh nào thằng em, để thằng anh lo vụ này. Nó vẫn rất điềm tĩnh. Con nhỏ Sarah và tôi thu người lại. Hai đứa tôi như muốn núp dưới vòng tay che chở của người bạn vốn là bậc thầy về tri thức. Người biết tuốt và không hề nao núng, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Khi nghe câu thách đố đầy khiêu khích của thầy Jun Fika, trưởng ban giám khảo hít một hơi thật sâu. Ông nhìn quanh các đồng nghiệp mình, những thành viên khác trong hội đồng giám khảo. Ai cũng lắc đầu, có ý bảo họ không thể đấu trí tay đôi với thầy Jun Fika. Tôi xin lỗi, thầy giáo trẻ. Thay mặt ban giám khảo, tôi phải nói rằng chúng tôi không có đủ kiến thức về lĩnh vực ấy. Lời lẽ ông thật khiêm tốn. Ông giáo già tội nghiệp ấy, ông là giáo viên kỳ cựu có trái tim nhân hậu, được mọi người tôn trọng vì hàng mấy chục năm tận tụy với sự nghiệp giáo dục ở Bellitong. Trông ông ngượng ngùng và tuyệt vọng, ông đưa ánh nhìn về phía đội chúng tôi, đội F. Linh Tang mỉm cười và khẽ gật đầu. Thật bất ngờ, trưởng ban giám khảo lên tiếng. Nhưng học sinh đến từ trường Muhammadiyah này có thể giúp. Căn phòng im phăng phắc, ai nấy đều chìm trong lo lắng và mọi người trở nên bực bội hơn khi thầy Jun Fika bồi thêm một lời bình phẩm tàn nhẫn nữa. Tôi hy vọng lời phản biện của em ấy chính xác được những câu trả lời lúc trước. Thầy đó lại đi quá xa nữa rồi. Thầy đó đã cố tình khiêu khích Linh Tang và lần này Linh Tang không thể không có phản ứng gì. Nó đứng lên, nói. Thưa thầy, nếu thầy phản đối vì câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi thì may ra lời phản đối của thầy có thể chấp nhận được. Nhưng ban giám khảo đã hỏi một câu hỏi và câu trả lời đó đã được viết trên giấy trắng mực đen hẳn hoi và được cô đọc câu hỏi đọc to lên nữa. Em dám chắc rằng vân tròn Newton được viết ở đây và câu trả lời của đội em là vân tròn Newton. Thế có nghĩa là đội em xứng đáng nhận 100 điểm. Cho dù nó không đúng ngữ cảnh, thì cũng chỉ có nghĩa là ban giám khảo đã hỏi một câu hỏi đúng, nhưng chỉ là do cách diễn đạt chưa thật thích đáng thôi. Thầy Jun Kifa vẫn không chịu thừa nhận chuyện đó. Nói cách khác, câu hỏi sai, vì những đội khác trông đợi một câu trả lời khác. Lin Tang bác đi. Chẳng có gì sai ở đây cả, ngoại trừ thầy. Thưa thầy, thầy đã coi thường bản chất của thuyết vân tròn Newton và muốn hạ thấp điểm của đội em vì tính nhỏ mọn tầm thường. Thầy Jun Fika bực mình và nổi đoá, khán phòng lại như sôi lên. Thầy nhào lên phía trước. À, nếu thế thì em hãy giải thích cho tôi nghe bản chất của học thuyết đó đi. Đội của em đạt điểm chỉ vì ăn may thôi, còn thì chẳng biết gì giáo. Ôi trời, thật chẳng còn gì để nói nữa. Con nhỏ Sara cau mặt lại. Sau một lúc ngơ ngác, giờ nó đã trở lại là một con báo. Hai hàng chân mày của nó trao lại vào nhau. Đám đông và ban giám khảo sừng sốt, ai nấy miệng há cả ra kinh sợ trước trận tranh cãi khoa học đang hồi cao trào diễn ra trước mắt. Họ thậm chí không thể xen vào được. Đây là một vấn đề ngoài tầm hiểu biết của họ. Nghe từ vân tròn lặp đi lặp lại nhiều lần, Lin Tang vẫn tỉnh bơ như không. Rồi nó nhìn chăm chăm vào mẹ nó, đang hoang mang ngồi nơi góc phòng. Mặt nó sưng lên, ngực phập phồng, trông như thể nó đang mang trên người một gánh nặng to tướng vậy. Tôi lập tức hiểu rõ phản ứng của nó. Vấn đề về vân tròn Newton chắc chắn gợi cho nó nhớ lại chuyện nó buộc phải bán chiếc nhẫn cưới của mẹ nó để có thể tiếp tục đến trường. Có thể thấy rõ là nó đang tức điên lên. Cuộc tranh luận với thầy Jun Fika đã trở thành vấn đề cá nhân đối với Lin Tang, và đây là một cách phản ứng của một nhân tài đang cơn cáu tiết. Bản chất ở đây là rõ ràng Newton đã chỉ đúng những sai sót trong học thuyết về màu sắc của Descartes, Aristotle và sau này là Robert Hooke. Ba người này nghĩ rằng màu có những quang phổ riêng biệt thông qua thấu kính lõm mà sau này khai sinh ra định lý vân tròn. Newton đã chứng minh rằng màu sắc nằm dọc theo một quang phổ liên tục và quang phổ đó không được tạo ra bởi những đặc tính thủy tinh mà là đặc tính cơ bản của ánh sáng. Thầy Jun Fika kinh ngạc. Khán giả chẳng hiểu mô tê gì về thuyết quang học, thậm chí ngay cả gật đầu họ cũng không thể gật. Tôi sung sướng quá, linh cảm của tôi đã đúng. Tôi muốn nhảy ra khỏi ghế, đứng trên cái bàn trước mặt mà hét tướng lên. Các bạn có biết đây là ai không? Đây là Lin Tang Samudra Basara, con trai của Siakbani Molana Basara. Một học sinh thông minh xuất chúng và là người ngồi cùng bàn với tớ đấy. Nào mọi người, hãy làm quen với cậu ấy đi. Lin Tang vẫn chưa thôi. Newton cho rằng, trừ khi thầy, thưa thầy muốn nghi ngờ một bản thảo về khoa học đã được chứng minh cách đây 500 năm, rằng tỷ trọng của những phân tử trong suốt quyết định hạt mà chúng phản xạ. Đó là mối liên hệ giữa độ dày của tầng khí quyển và quang học, theo định lý về vân tròn màu sắc. Tất cả điều này có thể chỉ được xem xét dưới cái nhìn của quang học. Thưa thầy, làm sao thầy có thể cho rằng những vấn đề này không hề có liên quan gì đến nhau? Thầy Jun Fika lảo đảo như muốn quỵ xuống, mặt xanh xám. Thầy ngồi phịch xuống một chiếc ghế, người như thể không còn xương. Dường như thầy chẳng còn biết nói gì, đôi kính trễ xuống sống mũi gãy trông thật thảm hại. Thầy nhận ra rằng, việc mù quáng xa vào cuộc khẩu chiến về một điều thầy không nắm vững. Chỉ tổ khiến sự xuẩn ngốc của thầy lòi ra trước cặp mắt sáng ngời của những người như Lin Tang mà thôi. Vậy nên, thầy vẫy khăn trắng đầu hàng. Lin Tang đã đánh gục thầy. Lin Tang đã buộc thầy phải nuốt chừng một viên ABC đắng ngắt mà không có một ngụm nước nào. Và viên thuốc chữa bách bệnh đó mắc kẹt ngay cổ họng thầy. Các cổ động viên cho đội chúng tôi nhảy vòng quanh như một bầy kỳ đang cơn khoái chí vì lời tranh luận vừa rồi của Lin Tang đã mặc nhiên giữ vững vị trí vô địch của chúng tôi trong giải học sinh giỏi năm nay. Một giải thưởng hàng mấy chục năm qua, trường chúng tôi có nằm mơ cũng không thấy. Ấy là một thành tích mà không ai có thể hình dung rằng chúng tôi sẽ đạt được. Cô mớt giật lá cờ trường Muhammadiyat từ tay con nhỏ Flo. Cô vẫy rối rít, mắt cô ngời sáng, miệng cô mấp máy. Subhanallah, lạy Đức Allah. Tôi lại ôm chầm lấy Lin Tang lần nữa. Tôi chúc mừng nó vì đã có công lớn trong chiến thắng của chúng tôi và đặc biệt là đã hoàn thành lời hứa thứ hai của mình, lời hứa với mẹ là sẽ giành được giải thưởng học sinh giỏi để đáp lại sự hy sinh của mẹ vì mẹ đã cho bán chiếc nhẫn cưới để nó tiếp tục đi học. Khi Lin Tang giơ cúp chiến thắng lên cao, người hùng đầu tiên của chúng tôi, Harun, huýt gió như cao bồi gọi lũ bò về nhà. Harun xúc động bởi chiến thắng của Lin Tang, nhưng cậu ấy lại chúc mừng Chapani. Dù cho Lin Tang có giỏi đến cách mấy, cậu ấy vẫn cứ thần tượng mỗi một Chapani. Đó là người cậu ấy muốn trở thành. Trong lúc đó, bà Fritra, hiệu trưởng trường PN, ngồi trên một chiếc ghế to tướng, quạt lấy quạt để hòng xua đi cái nóng. Bà ngồi cựa quậy không yên, vẻ mặt thất thần như thể tâm trí đang ở tận đâu đâu. Ngày hôm sau, chúng tôi đứng xếp hàng trước tủ trưng bày. Giờ đến lượt Linh Tang nhận vinh dự, được đặt chiếc cúp vào trong tủ. Chiếc cúp vô địch học sinh giỏi đứng cạnh chiếc cúp lễ hội hóa trang có được nhờ công sức của Maha. Hai chiếc cúp đã cho chúng tôi hiểu được tại sao Thượng Đế lại ban tặng cho chúng tôi hai người bạn thiên tài ấy. Nhờ Maha mà chúng tôi đủ dũng khí để đua tranh. Nhờ Linh Tang, chúng tôi dám mơ ước. Hai chiếc cúp đúng thật là tuyệt. Chúng như một cặp tình nhân khăng khít. Chúng đứng bên nhau không tách rời, như thể đang tuyên bố rằng chúng là tài sản của những chiến binh sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào và không bao giờ có cảm giác than thân trách phận, ngay cả khi số phận nghiệt ngã. Trước đây, người ta tin rằng trí lực cũng như thể lực của chúng tôi và thậm chí ngôi trường của chúng tôi sẽ đổ sụp chỉ sau vài tuần. Không ai từng nghĩ rằng có lúc chúng tôi lại giành được những phần thưởng cao quý đến như thế này. Nhưng hãy nhìn chúng tôi đi, nhìn hai chiếc cúp danh giá đi. Hãy nhìn cách chúng tôi đứng trước chiếc tủ trưng bày, thể hiện niềm tự hào to lớn đến thế nào đi. Chúng tôi mạnh mẽ và can trưởng hơn bao giờ hết. Sự dạy dỗ kiên trì và bền bỉ của thầy Hắc Phan và cô Mớt giờ bắt đầu cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn. Hai con người tận tâm ấy giờ đang cố nén giọt lệ trong khi đứng nhìn chăm chăm hai chiếc cúp vì biết rằng, từ giây phút này trở đi, không một ai có thể coi thường trường chúng tôi được nữa. Cho dù sức khỏe đang giảm sút nghiêm trọng, thầy Hắc Phan thậm chí còn hăng say giảng bài cho chúng tôi hơn sau chiến thắng ở giải thưởng học sinh giỏi đó. Thầy không biết mệt mỏi là gì, dốc lòng dốc sức chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. Thầy hướng dẫn cho chúng tôi hàng giờ liền. Thầy làm việc như thể đang chạy đua với cái gì đó, nên dù phải học cật lực như thế, chúng tôi vẫn quá đỗi vui mừng. Phương pháp giảng dạy của thầy Hắc Phan giúp cho những bài học thuộc lòng dường như trở thành bữa ăn thịnh soạn. Những bài toán hóc búa trở thành những trận thi thố, môn số học khó nuốt giờ thành môn giải trí. Vào những ngày cuối tuần, thầy Hắc Phan đi xe đạp 100 cây số đến Tan Sông Ban Đan, mang theo cái giỏ đựng đủ thứ hoa màu từ vườn nhà thầy, dứa, chuối, riêng nếp và cả khoai nướng nữa. Thầy bán những thứ ấy để mua sách cho chúng tôi. Trên đường về, thầy ghé qua thư viện thành phố, thầy vào đó mượn để thi tốt nghiệp các năm trước. Nhưng bệnh suyễn của thầy Hắc Phan đang mỗi ngày một nặng thêm. Thầy còn ho ra cả máu, chúng tôi thường phải nhắc thầy nghỉ ngơi. Không lên lớp thì thầy còn mệt hơn ấy chứ. Thầy luôn bảo thế. Và nếu thầy có chết, thầy sẽ chết tại ngôi trường này. Thầy đùa, thầy Hắc Phan cứ tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ như thế. Thầy chưa bài tập cho chúng tôi đến tận khuya lơ khuya lắc. Thầy phê thật chi tiết vào tờ kiểm tra của chúng tôi, hướng dẫn cách khắc phục từng khuyết điểm một. Suốt hàng mấy tháng trời, tối nào cũng vậy, sau buổi đọc kinh Koran, chúng tôi lại chạy ào về trường để nhận bài tập làm thêm thầy Hắc Phan giao. Vậy mà, vào một đêm nọ, chúng tôi đợi trong lớp mất một lúc mà không thấy thầy Hắc Phan đến. Chúng tôi bèn đến văn phòng thầy bên cạnh vườn trường. Chúng tôi gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời. Chúng tôi mở cửa và trông thấy thầy ngồi gục mặt lên bàn. Tôi gọi thầy nhưng thầy không đáp lại. Tôi đến gần hơn một chút và thấy thầy như đang ngủ say. Tôi tiến lại gần hơn và gọi thầy lần nữa. Thầy vẫn im lặng. Tôi chạm vào tay thầy, bàn tay lạnh như đá. Thầy không còn thở nữa. Thầy Hắc Phan đã ra đi. Thầy Hắc Phan đi dạy từ khi mới 15-16 tuổi, tính ra đã hơn 51 năm. Chính thầy đã đốn cây trong rừng mang về xây nên ngôi trường Muhammadiyat này. Thầy đã mang xúc gỗ đầu tiên và nặng nhất trên chính đôi vai của mình, và đó là cây cột chính, hiện vẫn còn trong lớp học chúng tôi. Chúng tôi đã đo chiều cao của mình trên cây cột ấy trong suốt những năm tháng qua, để lại trên thân cây đó đầy những vết cứa. Đối với chúng tôi, cây cột ấy thật thiêng liêng. Người ta bảo, hồi xưa, thầy Hắc Phan cũng có nhiều học trò và giáo viên lắm. Nhưng dần dà, cộng đồng mất niềm tin nơi nhà trường, còn giáo viên mất niềm tự hào về nghề nghiệp của mình. Sự phân biệt giáo dục dưới sự áp đặt của PN làm người ta không còn hăng hái cho con em đến trường. Sự phân biệt này khiến cư dân Belitung bản địa tin rằng chỉ con cái của nhân viên PN mới được học ra đầu ra đũa và có cơ hội vào được đại học, và rằng chỉ giáo viên PN mới có tương lai. Điều này khiến cho trẻ em bỏ học dần, và dần dà số giáo viên cũng rơi rớt theo. Họ hoặc trở thành cu li cho PN hoặc làm ngư dân. Học để làm gì chứ? Bọn trẻ trong làng hỏi để mà phủ nhận. dù thế nào mình cũng không thể tiếp tục được nữa. Tình huống càng trở nên tệ hơn khi bọn trẻ làng lóc nhóc không đến trường nhưng vẫn được việc. Bọn chúng kiếm ra tiền từ việc hái tiêu, trông coi cửa hàng, làm thợ sảm, mài dừa và phụ việc vặt cho thuyền đánh cá. Đối với chúng đó, trường học chỉ mang tính tương đối, đặc biệt là với những đứa tìm được công việc có thu nhập như những đứa đủ can đảm vào rừng tìm gỗ trầm hương và đàn hương vàng chẳng hạn. Chúng có thể mua được xe đạp, trong khi thầy Hắc Phan, đường đường là hiệu trưởng, phải dành dụm từng ruby một, cũng chỉ đủ để thay cái lốp xe mòn vẹt. Giáo dục mau chóng trở thành một nỗ lực vô ích đối với những đứa trẻ bị mắc kẹt trong cái vòng chẳng mấy hy vọng được cấp sách tới trường. Phải cật lực vì cái ăn cái mặc hàng ngày dưới sự phân biệt đối xử. Nhưng thầy Hắc Phan vẫn luôn cẩn mẫn cố gắng thuyết phục những đứa trẻ ấy rằng học thức thể hiện lòng tự trọng, rằng giáo dục thể hiện lòng sùng kính đối với đấng tạo hóa, rằng học tập không phải lúc nào cũng buộc chắc với những mục tiêu như lấy được bằng cấp hay trở nên giàu có. Học tập là cao quý, là ca tụng bản thân, là niềm vui khi được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh. Đó là định nghĩa hết sức thú vị, đến hơi thở cuối cùng mới có thể giữ được. Một cái chết vinh quang như thầy vẫn hằng mong muốn. Không có phát súng tiễn biệt, không một vòng hoa viếng, không phần thưởng nào từ chính quyền hay bài phúng điếu từ Bộ Giáo dục, không một lời ngợi ca nào từ bất kỳ ai. Nhưng thầy đã để lại một cái giếng mát lành trong tim của 11 đứa học sinh chúng tôi, một cái giếng kiến thức không bao giờ cạn. Chúng tôi khóc tiễn thầy trong lớp học, người khóc khiến ai nghe cũng phải thắt ruột là Harun. Thầy Hắc Phan như cha của cậu ấy, cậu khóc quá chừng không ai dỗ cho nín được, nước mắt tuôn chảy ướt cả áo sơ mi. Chương 32. Họ tự gọi mình là Société de Limpai, hay đơn giản hơn Hội Limpai. Limpai là một con vật huyền thoại siêu nhiên và đáng sợ trong thần thoại Baliton. Đây là một truyền thuyết thú vị vì nhiều câu chuyện dân gian đưa ra nhiều định nghĩa trái ngược nhau về sinh vật thần bí này. Cư dân vùng biển cho rằng đây là một nàng tiên sống trên núi. Dân miền núi tin rằng đây là một con vật giống như voi ma mút, khổng lồ màu trắng. Người Mã Lai sống ở đồng bằng thì lại cho rằng đây là một cơn gió mà nếu nổ lên thì có thể quật đổ cây và khiến cho lúa ngã rạp hết. Ở các vùng xa xôi hẻo lánh, Limpai có nghĩa là bo gây, một con ma màu đen khổng lồ. Thế hệ sau thì không đồng ý với bất kỳ quan điểm nào nói trên. Theo họ, Limpai là một huyền thoại hiện đại, một thần ác mộng hay một điềm báo về cái chết có thể hóa thân thành bất kỳ thứ gì. Những điều này đều là hiểu lầm cả. Bởi vì câu chuyện về Limpai thực ra có những căn cứ hẳn hoi từ những lời giáo huấn của người Peliton cổ xưa truyền từ đời này sang đời khác để người ta không khai thác rừng và nguồn nước bừa bãi. Những lời giáo huấn đó có một sức mạnh đầy thuyết phục khiến người ta sợ bị gặp chuyện xấu vì rừng và nước được ma Limpai canh giữ. Những người lớn được học hành coi Limpai chỉ đơn thuần là mối hoang mang lởn vởn trong đầu, những kẻ ăn không ngồi rồi ngu đần. Yếu bóng vía, chẳng có việc gì làm. Limpai là vậy đó. Société hoạt động rất bí mật. Người ta không biết họ họp khi nào và ở đâu, hay họ bàn bạc những gì. Nếu tình cờ bị bắt gặp, họ sẽ nhanh chóng đổi đề tài và thậm chí còn giả vờ không biết nhau nữa. Đó là cách họ che giấu hoạt động của mình. Chẳng phải vì họ làm nhiệm vụ gì nguy hiểm, gây bạo loạn hay phạm pháp, chỉ là để tránh con mắt dòm ngó soi mói về tính chất vô lý của hội. Société chẳng qua chỉ là một nhóm người vô dụng, quá sùng bái thế giới huyền bí mà thôi. Có 9 thành viên trong hội. Để gia nhập hội này, cần đạt được những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Thành viên lớn tuổi nhất của tổ chức, một trưởng cảng về hưu tuổi 57. Những thành viên nhỏ tuổi nhất là hai đứa quãng 12-13 tuổi. 6 người còn lại gồm có một nhân viên thu ngân tại chi nhánh ngân hàng Indonesia ở Rakyat, một người Hoa làm nghề mạ vàng, một người thất nghiệp, một người chơi electron không có vợ, một người đang học ngành điện tử thì bỏ giữa chừng về mở tiệm bán xe đạp, và Mujit, anh nhân viên phun thuốc diệt muỗi. Điều lạ nhất là chủ tịch hội lại là thành viên nhỏ tuổi nhất. Nó là người sáng lập ra tổ chức này và được các thành viên khác nể trọng bởi vì nó rất am hiểu về thế giới huyền hoặc và thu nhập được không biết bao nhiêu chuyện tào lao cùng bao nhiêu tin tức lần thần. Nó là thằng Maha, chứ chẳng phải ai xa lạ. Còn một đứa nhóc nữa mà tôi nói lúc trước, dĩ nhiên là con Flo rồi. Société hoạt động rất sôi nổi. Họ tiến hành những cuộc thám hiểm đến những nơi xa lạ, tìm hiểu những điều huyền bí, dựng lại bản đồ những địa danh trong thần thoại Mã Lai. Xét theo một góc độ nào đó, họ là những cá nhân dũng cảm, nóng lòng muốn xới tung những bí mật của địa hạt huyền bí này với một thái độ hoài nghi không suy chuyển. Họ không tin vào bất kỳ điều gì, trừ phi chính mắt họ trông thấy hay sờ thấy. Thằng Maha và con nhỏ Phở Lo khôn khéo lấy Limpai làm tên của băng nhóm đó, vì con vật ấy mang tính ẩn dụ, nếu tùy theo cách nhìn nhận của từng người mà hội Societe có thể được xem như một nhóm nhà khoa học dở người hay những kẻ dị giáo, triết lý của tổ chức này cũng có nhiều cách hiểu, hệt như Limpai vậy. Họ tiến hành hoạt động với sự hỗ trợ của thiết bị điện tử, dưới sự giám sát của anh thợ điện nửa mùa, họ lắp ráp một bộ máy dò điện từ trường, có thể đọc được những làn sóng trong tổng quan sát dao động từ 2 đến 7 mV, và họ tin rằng đó là khoảng cách có thể quan sát được các hoạt động tâm linh. Họ cũng chế tạo một cái cảm biến tần số có thể phát hiện được những tần số cực thấp dưới 60 Hz. Theo cách suy nghĩ lạ lùng của họ, đó là giải tần số mà cầu rồng trò chuyện. Họ cũng trang bị cho mình hương trầm, lô hội, bùa ngải bằng trứng thằn lằn chúa và một con gà mái hoang. Những thứ được cho là có thể phát hiện nhanh dấu vết của ma quỷ. Một lần, họ đến rừng Granting Apit, nơi rùng rợn nhất Beliton. Khu rừng đó ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện kỳ quái, và câu chuyện mà người ta hay nói tới nhất là hiện tượng sương mù ngoại chất. Làn sương mù lầm rầm gì đó rồi tự nhiên, có thể là một cách kỳ quái, biến thành hình dạng con người, động vật hay người khổng lồ. Chẳng hiếm người đã chụp được những hình ảnh đó bằng máy ảnh thông thường. Nhiều người cảnh báo các tay lái xe đi xuyên qua khu vực Genting, đừng có nhìn vào gương chiếu hậu vì những con ma thùng lũng thường xin quá giang ở băng ghế sau. Đây chính là nơi có những chuyện khủng khiếp được Societe tiến hành nghiên cứu. Nói cho gọn là, tổ chức bí mật này rất bận rộn và cần lên kế hoạch về hành chính, quỹ và những thành viên chủ chốt, họ cần một thư ký. Khi thằng Maha đề nghị tôi đảm nhận vị trí ấy, tôi lập tức chộp lấy cơ hội. Cho dù chẳng được trả gì giáo, tôi vẫn cảm thấy thật vinh dự vì được bổ nhiệm làm thư ký cho một tổ chức có những thành viên là bạn bè với ma. Tôi cũng sung sướng vì lời đề nghị ấy cho thấy tôi có đủ phẩm giá để có thể giữ quỹ. Ít ra thì điều đó có nghĩa là tôi được tin tưởng dù chỉ bởi những người có đầu óc không bình thường. Nào, bạn tôi ơi, nếu như công việc trên có thể được gọi là một nghề, thì lồng ngực tôi giờ đây đang căng tràn niềm kiêu hãnh. Làm thư ký cho tổ chức vô hình, tổ chức Societe de Limpai là nghề đầu tiên của tôi. Công việc của tôi đơn giản, có thể xếp gọn trong một cuốn sổ ghi chép. Trách nhiệm của tôi là lưu phí hội viên, giữ tiền, ghi chép những món đồ cá nhân mà các thành viên bán hay đem cầm để mua thiết bị và chi phí đi lại. Những nhiệm vụ khác, theo lệnh của hai chủ nhân, Flo và Maha, là sắp xếp những cuộc họp kín và rót trà phục vụ thành viên tham dự cuộc họp. Với công việc này, gọi tôi là bồi bàn mới thật công bằng. Mỗi khi từ các cuộc hành trình bí ẩn trở về, Flo và Maha luôn mang về trường những câu chuyện lý thú và hồi hộp. Một ngày, hai đứa đó kể cho chúng tôi nghe rằng, ở giữa một khu rừng rậm tối tăm, tụi nó phát hiện ra một số ngôi mộ, kích thước 3x8 mét, khoảng cách giữa các ngôi mộ ít nhất là 5 mét. Vì Maha tin rằng khoảng cách đặt các bia mộ phải bằng chiều dài từ đầu đến chân, nên có thể suy ra rằng các xác chết được chôn dưới những ngôi mộ này đều là những người khổng lồ dị thường. Phở Lò bắt đầu câu chuyện bằng việc cho chúng tôi xem những cái đĩa và ấm vỡ gần những ngôi mộ đó. Nó hùng hồn tuyên bố rằng nó ngủ gần những bia mộ nhất và chẳng thấy sợ tèo nào. Nó kể lại cái trải nghiệm rợn tóc gáy đó cho chúng tôi nghe, như thể nó đang kể một giai thoại sinh động về con mèo Ba Tư nhà nó vậy. Tôi muốn nói với nó rằng không phải những món khảo cổ nó tìm được bị vỡ, mà chính thần kinh của nó bị vỡ mới đúng. Tuy thế, phiên bản của Maha lôi cuốn hơn nhiều, nó thêm thắt nhiều chi tiết vào mối quan hệ giữa những ngôi mộ khổng lồ đó với Beliton và giả định của các nhà khảo cổ học nổi tiếng như Perry Chamis và Harold Wilkins. Những nhà khảo cổ này tin rằng đã có thời trên trái đất tồn tại những người khổng lồ đi lang thang. Maha rút ra một suy luận hợp logic và vô cùng thú vị. Dựa vào những hầm mộ Beliton, sọ người Basnuta khổng lồ được tìm thấy ở Omaha và những khung xương không hoàn chỉnh được khai quật từ một khu mộ cổ cao nguyên Cô Lăng, suy ra đã từng có người cao tới 6 mét. Những câu chuyện của Maha luôn chứa đựng kiến thức. Có thể nó là một thằng nhóc lập dị kỳ quái, cùng một lúc có thể đặt chân trên hai lãnh địa. Chân này ở bên hiện thực, chân kia bên tưởng tượng, nhưng rõ ràng nó là đứa sáng dạ, vừa có kiến thức rộng về thế giới huyền bí siêu linh, vừa có lối tư duy chặt chẽ. Flo và Maha ngồi vắt vẻo trên một nhánh thấp của cây Felicium, hệt những nhà truyền giáo từ một ngôi đền Sikh. Trong khi đó, chúng tôi, đội chiến binh cầu vồng, ngồi chồm hổm thành vòng tròn nhướng những cặp mắt hào háu tròn xoe, lắng nghe những câu chuyện về thế giới huyền bí của hai đứa nó. Câu chuyện hồi hộp nhất là về cuộc thám hiểm đến một cái hang trên một hòn đảo xa xôi biệt lập. Hai đứa tao thám hiểm cái hang đó. Khi giơ cái đèn lên, tụi tao kinh ngạc khi trông thấy một bức họa thuộc thời đồ đá cũ, vẽ những người không mặc quần áo gì cả, đang ăn sống tụi rơi trong hang. Flor nhớ lại, chi tiết gây sửng sốt chưa phải là việc tìm thấy bức họa, mà là, theo Maha, đó là tiếng thì thào phát ra từ bức họa thời đồ đá cũ kia khi nó đang thiêu thiêu ngủ. Lumeria, Lumeria, thằng Maha rèn rĩ. Những bức họa đó rít vào tai tao như tiếng con rắn ma nào ấy. Tụi mày biết huyền thoại về Lumeria không đấy? Maha run lên sợ sệt. Tiếng thì thào đó đến tai tao như một điềm báo trước. Ấy là dự báo kinh hoàng rằng một thế lực ở Belitung sẽ sớm bị sụp đổ. Cách hành xử của thằng Maha luôn khiến chúng tôi thấy bối rối khó hiểu, thậm chí thỉnh thoảng khó chịu nữa. Nó thích phóng đại, chỉ cần nói chuyện vài phút đã biết nó là một đứa mơ màng viển vông, thuộc hạng số rách với thế giới riêng trong đầu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng những câu chuyện vô lý của nó, chẳng sớm thì muộn cũng được chứng minh là đúng, mà điều này thì lặp đi lặp lại luôn. Vậy nên, tôi nghe những câu chuyện của nó hết sức chăm chú và nghiêm túc. Liệu người Belitung có biến mất như người Babylon và Lemuria không? Điều làm tôi sợ hãi là Lemuria. Nhiều người tin rằng câu chuyện về Lemuria không hơn gì một câu chuyện cổ tích, chỉ giống như Atlantis thôi. Tuy vậy, nếu tiên đoán của Maha là đúng, thì liệu câu chuyện về Lemuria có đúng không? Thế giới rùng rợn Lemurus ám ảnh tôi. Lemurus, nguồn gốc của cái tên Lemuria, có nghĩa là những linh hồn biến mất. Thảm họa nào treo lơ lửng trên đầu dân đảo Belitung. Ở thế giới kia, cổ Mus đang bấn lên vì chiều hướng phát triển của Maha. Nó ra đà vào một thế giới huyền bí, chứ không phải nghệ thuật, trong khi nhẽ ra kế hoạch A của nó phải là nghệ thuật kia. Cùng với sự có mặt của con nhỏ Flo, nguy cơ phí hoài tài năng đó đang tăng lên. Và hôm nay, cô Mus thực sự đau hết cả đầu. Cô nhận được một lá thư từ PN cho biết dừng tất cả các hoạt động dạy và học tại trường lại vì ba cái máy xúc sắp được đưa tới để khai thác thiết bên dưới ngôi trường. Thiết bị được đưa tới, công nhân xây dựng bắt đầu dựng lán trại quanh trường cho cu ly. Tiếng gầm rú của những cái máy xúc tới mỗi lúc một gần khiến chúng tôi ngơ ngác lo sợ. Dù đã được báo trước, cô Mus vẫn kiên quyết lên lớp dạy chúng tôi. Thỉnh thoảng cô phải gào lên khi giảng bài để át đi tiếng ồn phát ra từ mớ máy móc bên ngoài. Cô Mus đã trả lời lá thư cảnh báo từ PN bằng cách khẩn cầu người đứng đầu PN đừng cho giật đổ trường chúng tôi. Cô cũng xin được gặp trực tiếp ông ta. Lá thư của cô chẳng được ai để ý mảy may. Chúng tôi đối mặt hết thử thách này đến thử thách khác. Trách nhiệm nặng nề nhất đặt hết trên cả vai cô Mus. Từ khi thầy Hắc Phan qua đời, cô có trách nhiệm dạy tất cả các môn, giải quyết tất cả những khó khăn về tài chính, chuẩn bị cho các kỳ thi, đối mặt với lời đe dọa của ông Samajikun, và giờ là khó khăn lớn nhất, mối đe dọa từ những cái máy xúc. Người thiếu nữ ấy phải một thân một mình đối mặt với tất cả. Mặc dù chúng tôi đang vấp phải tình huống nan giải ấy, cô Mus vẫn ngẩng cao đầu. Nếu chúng tôi thấy bi quan, cô sẽ cùng chúng tôi nói chuyện về hai cái cúp và nhắc cho chúng tôi nhớ rằng đó là phần thưởng dành cho những người không lùi bước trước khó khăn thử thách. Chúng tôi được lên tinh thần và tiếp tục vui vẻ học tập cùng cô Mus. Nhưng tâm trạng vui vẻ không kéo dài được là bao, bởi vì ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng xe phành phạch ông Samajikun. Chúng tôi nhốn nháo chuẩn bị nghênh tiếp ông ta. Cô Mus vội sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Chuyến thanh tra lần cuối của ông Samajikun khiến chúng tôi rất lo lắng. Giờ rốt cuộc đã đến. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ không phải đợi những cái máy xúc làm phần việc của mình. Vận mệnh của chúng tôi nằm cả trong tay ông Samajikun. Tuy nhiên, lần này chúng tôi thấy lạc quan hơn. Mọi thứ đều đã có. Tủ y tế, dù chỉ có mỗi loại thuốc APC và siro chiết xuất từ sâu. Một chiếc bảng đen và khăn lông mới được mua bằng tiền thưởng đợt lễ hội hóa trang vừa rồi. Nhà vệ sinh chẳng rộng rãi gì mấy, chỉ vừa đủ một cái thùng chôn bên dưới. Có nghĩa là bọn học trò chúng tôi không còn phải lùi vô bụi mỗi khi thấy buồn nữa. Ổn. Áo sơ mi đứa nào cũng đủ cúc, tóc chải gọn gàng, đứa nào cũng có dép, dù chỉ là đôi cung hai làm từ lốp xe ô tô, không đứa nào mang ná cao su, quần áo vẫn còn bẩn tí chút. Đó là quần áo của tôi, Cù Cai và Siếc Đan, nhưng chỉ có vài vẹt nhựa cây mờ mờ. Bảng điểm của Harun cũng đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi đã cố dạy cho Harun rằng câu trả lời chính xác cho phép tính 2 cộng 2 là 4. Nhưng mỗi khi chúng tôi đố cậu ấy vẫn cứ giơ lên 3 ngón tay. Comus đã hoàn tất các yêu cầu khó khăn của ông Samajikun, máy tính, compa, bút chì. Cô có thể mua được vài cái compa và bút chì bằng tiền công may vá của mình. Và vì máy tính đắt quá, nên thay vì đó cô chỉ mua một cái bản tính. Tuy nhiên điều quan trọng là giờ chúng tôi đã có 2 chiếc cúp mà chắc hẳn sẽ gây ấn tượng cho ông Samajikun. Comus bảo chúng tôi chuyển cái tủ trưng bày từ trong góc ra, đặt gần bàn cô để ông Samajikun có thể trông thấy 2 chiếc cúp được rõ. Sahara chạy như bay ra giếng và trở về với một cái rẻ lau và chiếc xô. Nó hỉ hụi lau chùi tủ để 2 chiếc cúp được trông thấy rõ hơn. Giờ chúng tôi đã sẵn sàng chào đón ông Samajikun. Cô mớt cho chúng tôi xếp thành 2 hàng, một bên trái một bên phải tủ trưng bày. Thậm chí cô còn dạy chúng tôi mỉm cười hãnh diện khi nhìn 2 chiếc cúp kia nữa. 2 chiếc cúp là minh chứng chính cho ông Samajikun thấy được nỗ lực của chúng tôi mà thôi cái ý định đóng cửa trường đi. Chúng tôi thấy căng thẳng lắm nhưng đã sẵn sàng. Cô Moss cười thật tươi, cô nhìn quanh để xem có bỏ sót thứ gì không. Đột nhiên cô khựng lại khi nhìn lên chỗ tường bên trên tấm bảng đen. Trông cô như thể thấy ma, gương mặt sáng hồng bỗng trở nên tái đi. Chúng tôi nhìn theo hướng mắt cô. Ôi không, chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng chúng tôi đã quên mất những tấm ảnh tổng thống, phó tổng thống và quốc huy Garuda Pencasila. Chuyện là do chúng tôi chưa nhận được những thứ ấy từ Kapaya Apa Ani, cửa hàng cung cấp trang thiết bị trường học ở Tanjung Pandan. Chúng tôi cũng đã hết lần này tới lần khác đến hỏi ông chủ tiệm về mấy thứ đó, nhưng ông ta bảo tiệm không còn và đang chờ chuyến hàng mới từ Jakarta. Những tấm ảnh ấy là yêu cầu quan trọng nhất, không có các ảnh ấy coi như mọi thứ khác chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông Samajikun sẽ không nghe lời phân bua từ chúng tôi. Đối với ông ta, rõ ràng chúng tôi đã quá cầu thả. Tiếng động cơ phành phạch ngừng hẳn, ông Samajikun sắp sửa bước vào. Mới một lúc trước, chúng tôi đã sẵn sàng lạc thế, mà giờ đây ai nấy đều ủ rũ vô vọng. Comus đứng ngẩn ngơ, con nhỏ Sahara nức nở khóc. Lớp trưởng Cù Cai thở dài thườn thượt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ông Samajikun và thắng được 2 chiếc cúp. Vậy mà những thứ đó giờ thành công toi. Trường chúng tôi không thể tránh khỏi bị đóng cửa dưới bàn tay ông Samajikun. Chúng tôi có thể nghe thấy ông ta dựng chiếc mô tô. Ông ta sắp bước vào lớp rồi. Chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Đột nhiên, đúng lúc tình hình đang hồi gay cấn, thằng Maha nhảy thốc lên bàn, rồi cứ thế chạy băng băng qua dãy bàn. Rồi hệt một con khỉ, nó bám một tay vào tường, tay kia gỡ tấm áp phích hình Lý Tiểu Long và John Lennon cùng ảnh cưới cha mẹ Chobani và giật ra luôn hết mấy cái đinh. Chúng tôi trố mắt ra nhìn, ngẩn tò te. Thằng Maha quay lại chạy băng băng qua dãy bàn, rồi nhảy ầm ầm chộp lấy miếng rẻ lau bảng. Đứng trên bàn, nó nhón chân hết cỡ, người áp sát bảng. Khéo léo treo mấy tấm áp phích lên trên tấm bảng đen, nó cầm tấm rẻ đóng đinh. Thằng Maha treo mấy tấm áp phích theo hình tam giác, giống như cách người ta treo những biểu tượng về lòng yêu nước của chúng tôi vậy. Ở đỉnh tam giác, vị trí dành cho quốc huy Gajura Pencasila, nó treo ảnh cưới của cha mẹ Chapani. Góc phải là ảnh Lý Tiểu Long đang mỉm cười thể hiện quyền lực của Tổng thống. Cuối cùng là John Lennon treo ở chỗ dành cho Phó Tổng thống. Maha trở về hàng, chúng tôi không thể hiểu nổi nó vừa làm cái gì vì quá sợ ông Samajikun và đang mường tượng trong đầu số phận của ngôi trường mình. Chắc là trường chúng tôi sẽ bị giật đổ chỉ trong phút chốc mà thôi. Ngôi trường cũ kỹ của chúng tôi đã gần 100 tuổi sẽ bị giật đổ chính hôm nay. Trong lúc tinh thần chúng tôi đang bấn loạn lên như thế, ông Samajikun đột nhiên đứng trước mặt chúng tôi. Không ai dám hó hé hay liếc ngang liếc dọc gì, cô Mớt thì run rẩy. Ông Samajikun lấy ra tập tài liệu với bảng liệt kê những danh mục cần kiểm tra. Cặp mắt của ông lia khắp căn phòng, hết góc này đến góc khác, và rồi ông ta bắt đầu hạ bút, không nói lời nào. Mặt ông ta vẫn dữ dằn như mọi ngày. Ông ta đặt tờ mẫu thanh tra trên bàn trước mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể trông thấy những gì ông ta viết. Tại cột dành cho phấn và bàn ghế, ông ta nâng mức hôm trước E, tệ, lên C, khá. Điểm của chúng tôi thậm chí còn cao hơn trong những cột dành cho tình trạng học sinh, nhà vệ sinh và thiết bị chiếu sáng. tủ y tế, giáo cụ trực quan, cơ bản là không có vấn đề gì. Nhưng chúng tôi lo ngay ngáy khi ông ta giỏ tay đến cột biểu tượng quốc gia. Ông ta nhìn lên bên trên tấm bảng đen. Hình như ông ta phải cố lắm để có thể nhìn được lên tới trên ấy. Mắt ông ta nheo lại. Ông ta tháo cọc kính dày cộp ra, rút khăn mùi xoa ra khỏi bao, chùi chùi mắt kính rồi đeo lên. Ông dụi mắt, cố nhướng mắt lên xem xét một lần nữa mấy tấm ảnh bên trên tấm bảng đen. Rồi chúng tôi lờ mờ nhận ra mưu mẹo của thằng Maha tài năng. Nó biết ông Samajikun mắc tật cận thị nặng nên không thể nhìn rõ mấy tấm ảnh treo tít bên trên tấm bảng đen được. Ông Samajikun quay lại chỗ tờ mẫu thanh tra. Trong cột dành cho biểu tượng quốc gia, điểm của chúng tôi được nâng từ F không có lên thành A đầy đủ một cách hết sức ngoạn mục. Ông Samajikun chẳng mảy may hay biết rằng chính quyền tối cao của nước Cộng hòa Indonesia đã bị Lý Tiểu Long và John Lennon xoán mất. Ông Samajikun cất tờ mẫu đánh giá vào túi và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười. Nụ cười của ông ta tươi hơn khi trông thấy hai chiếc cúc của chúng tôi. Ông ta vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi ông ta cáo từ. Cái gật đầu ấy có nghĩa là ông ta đã công nhận nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi để cố giữ ngôi trường và rằng chúng tôi thành công trong việc tự khẳng định mình. Nên ông ta hay thậm chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia không thể đóng cửa trường của chúng tôi được. Sau khi ông Samajikun đi khỏi, chúng tôi nhìn Maha thán phục. Như thường lệ, nó phát ra cử chỉ khó ưa nhưng buồn cười đó. Nó cười với thần tượng Lý Tiểu Long của mình trên tấm áp phích thế võ rồng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lý Tiểu Long cười lại với chúng tôi. Khi thằng Maha hỏi xin Kumus cho nó treo ảnh Lý Tiểu Long, nó đã đưa ra một lý thuyết rằng định mệnh xoay vần và rằng một ngày tấm áp phích đó sẽ được việc. Hôm nay, cái lý thuyết ngớ ngẩn đó của nó đã được chứng minh là đúng. Chương 34. Ít ngày sau chuyện thanh tra của ông Samajikun, đơn hàng biểu tượng quốc gia của chúng tôi mới đến nơi. Chúng tôi treo những biểu tượng ấy vào đúng những vị trí trang trọng theo quy định. Lý Tiểu Long và John Lennon không muốn gây chiến nữa. Hai người chấp nhận cuộc đảo chính đó trong hòa bình. Chẳng được bao lâu, ba ngày sau, có vài đốc công PN vào lớp xin phép Comus cho giữ mấy tấm ảnh biểu tượng quốc gia xuống. Rõ ràng họ không muốn mấy cái máy xúc giật đổ các biểu tượng quốc gia để rồi bị dính líu vào kiện tụng. Họ biết rằng luật bảo vệ những biểu tượng ấy, trong khi đó chúng tôi, 11 học sinh, những cư dân bản địa Belitung, công dân Indonesia và ngôi trường làng nghèo 100 năm tuổi, dường như chẳng là gì cả. Chẳng có luật nào phạt PN nếu họ giật đổ trường và cướp đi quyền học hành của bọn trẻ chúng tôi, và chẳng có luật pháp nào bảo vệ chúng tôi. Ngày càng nhiều máy móc khai thác được đưa đến, hết cái này đến cái khác, những cái máy xúc đang đến gần, những cái máy khổng lồ, to cỡ sân bóng và cao bằng dứa, hướng những cái xúc về phía trường chúng tôi. Ngồi trường ngồi thụp xuống như con thỏ tê liệt cả thân mình khi bị một bầy linh cẩu bao quanh. Suốt gần 2 năm trời, chúng tôi luôn nơm nớp dưới áp lực từ phía ông Samajikun. Cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được ông, nhưng PN không phải thứ có thể chống lại được. Hàng trăm năm nay, không ai có thể ngáng đường họ trong việc khai thác thiếc. Nếu phải đền bù, thì túi tiền của họ vô hạn. Đối với những cái máy xúc, việc đào xới vườn tược, chợ quán, nhà cửa, thậm chí cơ quan chính quyền cũng là chuyện bình thường. Một ngôi trường nghèo siêu vẹo chỉ là chuyện vặt, chẳng hơn gì một hạt bụi dưới móng tay của PN. Mặc dù rất mong được giữ lại ngôi trường, nhưng chúng tôi cũng phải thực tế. Chúng tôi chẳng thể địch lại PN, và vì thầy Hắc Phan đã qua đời, tinh thần cô Mus không còn cuột cường được như trước. Cô đâm ra thường xuyên hỏi chúng tôi liệu cô có thể thôi dạy chúng tôi được không. Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Cứ đến giờ nghỉ giải lao, chúng tôi lại ngồi ủ ê nhìn một nửa sân trường đã bị phá nát. Đây là thử thách lớn nhất mà chúng tôi từng đối mặt. Mỗi ngày trôi qua, nỗi thất vọng trong chúng tôi lại lớn dần lên. Cô Mus nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô vọng. Có một điều khiến cô còn sợ hơn cả chuyện ngôi trường bị những cái máy xúc giật đổ, và thầy Hắc Phan quá cố cũng có cùng nỗi sợ ấy. Và rốt cuộc, điều mà hai người sợ nhất đã đến. Hôm nay là ngày thứ tư, không thấy cụ Cai vác cái đầu to tướng của nó đến lớp. Lớp chúng tôi hỗn loạn cả lên vì thiếu chàng lớp trưởng huyền thoại. Cô Mus hỏi cha cụ Cai về chuyện đó, thì ông cho biết sáng nào nó cũng đến trường, cả lớp xôn xao. Sau khi hỏi thăm nhiều người, hóa ra cô Cai theo mấy đứa làng bên cạnh đi hái tiêu thuê. Hôm thứ tư, thằng cô Cai nhận tiền công. Tối hôm đó sau buổi học ở thánh đường Anhimak, cô Cai lôi ra một nắm tiền giấu bên trong xà rông. Nó vừa liếm đầu ngón tay, vừa đếm đi đếm lại chỗ tiền đó. Hệt nhân viên thu ngân cửa hàng cầm đồ. Nó chẳng biết thừa số tiền ấy là bao nhiêu rồi, không một lời nào thốt ra từ cái miệng tinh quái của nó. Ấy quả thật là một sự lôi kéo chết người, lôi kéo hóa ra là biệt tài tiềm ẩn của Kukai. Ngày hôm sau, đến lượt Simpson. Việc Simpson vắng học vào ngày thứ năm quả thật là bất thường, vì hôm nay có môn thể dục và sức khỏe, môn học nó yêu thích. Chúng tôi chẳng thấy tăm hơi nó đâu trong suốt một tuần. Tối thứ tư tuần sau đó, nó đến lớp học kinh Koran với cơ thể đen chủi chũi và cơ bắp quần quận hơn cả trước đây nữa. Nó đi làm cu li cùi rửa khô, nó lôi từ trong xà rông ra một cái chai. Dầu màu tóc mới nhất sản xuất tại Pakistan đấy. Nó nói giọng tự hào. Đắt lắm đấy nhé. Nó tuyên bố chắc nịch, vuốt vuốt hình một người đàn ông có râu quai nón trên chai. Dầu này làm bằng mồ hôi của thằn lằn đấy, rất hiệu quả. Thậm chí tụi bay bô lên trán thì chỗ đó cũng mọc ra tóc được đấy. Nó vừa nói vừa chà chà trán tôi, rồi nó mở cúc áo ra. Ôi trời ơi, quả thật là thế rồi. Ngực Simpson mọc đầy lông, hai cánh mũi nó phập phồng sung sướng khi trông thấy tôi trố mắt ra ngạc nhiên đến vậy. Nó cài cúc áo lại, khiến chúng tôi có thể thấy được một sự thật hết sức ấn tượng rằng học 6 năm ở trường chẳng thể mua được một thứ gì, trong khi chỉ vỏn vẹn 6 ngày vác cùi rửa khô, nó đã có thể mua được một thứ thuốc đặc biệt sản xuất tại Pakistan. Ngày hôm sau, Maha biến mất. Rõ ràng là nó dành thêm thời gian cho công việc mài dừa của nó. Lúc đầu, nó làm việc này ngoài giờ học, làm nửa thời gian, nhưng giờ thì toàn thời gian luôn. Chuyển công việc từ bán thời gian sang toàn thời gian như vậy chỉ có nghĩa là trưởng ơi tử dã nhé. 3 ngày sau, thừa lúc thầy giáo dạy kinh Koran không để ý, nó lôi thứ gì đó ra khỏi xà rông, một cái côn nhị khúc, vũ khí tối thượng của Lý Tiểu Long. Thằng Maha vô cùng hãnh diện, nó đã muốn mua một cái côn nhị khúc như thế này từ lâu lắm rồi, giờ ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Thật không may, bất kỳ điều gì thằng Maha làm, ắt hẳn đồ đệ trung thành của nó, thằng Akiong, cũng nối gót theo sau. Một buổi sáng thứ hai, không thấy cái chóp mũi nhọn nhọn và cái đầu hình hộp của thằng Akiong đâu cả. Thằng Akiong không muốn làm xa chỗ sư phụ Maha của nó. Nó chọn nghề bán banh. Nó đội thao bánh trên đầu giao bán khắp chợ, trong khi thằng Maha mài dừa tại một cửa hàng của người Hoa. Thằng Akiong nói với tôi rằng đội mấy cái bánh ướt trên đầu thực sự có vẻ là một công việc có triển vọng. Mày nên làm việc này hơn là lặn xuống nước, lấy mấy trái bánh gôn Ikana. Bán bánh không nhọc mấy, mà lại dễ kiếm. Hơn nữa mày không phải đụng độ với lũ cá sấu. Tôi nghĩ về những việc chúng tôi thường làm để kiếm tiền, lặn để lấy lên những trái gôn bị đám người mới phất, nhân viên PN và những người mới tập tành chơi gôn đánh rơi xuống hồ mà họ thì không thể tự mình xuống đó lấy lên được. Rồi chúng tôi bán đám banh đó cho mấy người phục dịch hội đánh gôn. À, kỳ ông vỗ vỗ vào mấy đồng xu, nở cái túi phồng phồng, từ đó phát ra tiếng kêu sủng soảng, tiếng kêu đó mê hoặc tôi. Thứ hai tuần kế đó, tôi Ikan bỏ học ra chợ bán banh. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này, chúng tôi không ngớt đau buồn bởi sự trớ trêu. Sự trớ trêu mới nhất là Kukai, lớp trưởng, người mà chúng tôi nghĩ là có thể lên tinh thần cho chúng tôi, đã bỏ học. Và rồi sau đó kéo theo phản ứng dây chuyền, cái phản ứng có thể khiến trưởng tôi không còn một đứa học sinh nào. Như tôi vẫn luôn nói bạn rồi đấy, bạn tôi ơi, đó là bản chất cơ hội của chủ nghĩa, một chính trị gia bẩm sinh. Chỉ còn lại Sahara, Floor, Chapani, Harun, Siakdan và Lintang trong lớp. Thực ra thằng Siakdan cũng muốn tiếp tục bám trụ, nhưng cô Mus lúc nào cũng than vãn về chuyện ra đi của thầy Hắc Phan, khiến không khí trong lớp bao trùm một màu bi quan. Chỉ với một cú huých tay của thằng Kukai, Siakdan lỉnh khỏi lớp để đi làm công việc thợ sảm thuyền. Một đứa vẫn còn ham học, dù lốp xe mòn vẹt, dù xích xe được buộc chặt bằng dây bện nhựa, và hai lượt đi về thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị cá sấu tấn công, đó là Lin Tang. Nó không mảy may để ý đến mấy đứa trong lớp thi nhau trốn học và cả chuyện mấy cái máy xúc nữa. Nó vẫn cố đến lớp sớm nhất và về nhà cuối cùng. Tao sẽ tiếp tục học cho đến khi cây cột thiêng chống đỡ ngôi trường này đổ. Nó nói với tôi giọng chắc nịch. Cây cột thiêng ấy là một di vật của thầy Hắc Phan và Lin Tang luôn xem nó như biểu tượng cho những nỗ lực của trường chúng tôi. Vì cô Mus không thường xuyên đến lớp nữa nên Lin Tang đảm nhận luôn công việc của cô. Nó dạy tất cả các môn từ toán cho đến lịch sử Hồi giáo, giống như cô Mus. Học trò của nó là Sahara, Floor, Chapani và Harun. Cả 5 đứa học sinh trung thành đó kiên quyết tiếp tục học. Cô Mus vô cùng ngạc nhiên khi nghe Muji bảo cô rằng nhìn xa trông cứ như trường chúng tôi vẫn có học sinh đến học ấy. Cô tự hỏi những học sinh ấy có thể là ai được nhỉ? Chẳng phải ngôi trường bây giờ phải bỏ trống để cái máy xúc đến làm việc hay sao? Cô nhảy lên xe đạp, đạp hết tốc lực về phía ngôi trường. Đến sân trường, cô tựa xe vào cây Felicium. Cô nghe thấy lõm bõm tiếng được tiếng mất từ lớp học. Cô hồi hộp lại gần và ghé mắt nhìn qua khe nứt trên tường. Người cô run lên khi thấy Linh Tang đang kể cho Sahara, Flo Chapani và Harun nghe câu chuyện tổng thống đầu tiên của Indonesia, Soe Kano, cố gắng tiếp tục học tập vì nền độc lập của Indonesia, ngay cả khi ông bị quân Hà Lan bỏ tù ở Bandung. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt cô Mus. Cô đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ấy để thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng chúng tôi, để nhắc nhở chúng tôi rằng dù thế nào đi nữa, cũng phải cố gắng bám trường bám lớp. Tôi đội một cái thau bánh trên đầu nên không thể trông thấy mặt người mua. Người đó hỏi. Nè nhỏ, bánh bán bao nhiêu đấy? Tôi sững người, mới nghe từ đầu tiên tôi biết người đó là ai rồi. Cô Mus đứng chắn ngang trước mặt tôi. Ikan, cô chậm rãi nói. Về lớp đi. Tôi thương cô Mus quá, nhưng tiếp tục đi học cũng giống như giữ gió trong lòng bàn tay vậy. Mình có thể làm gì khác hơn, thưa cô? Cô có một kế hoạch cuối cùng, cô nói. Tôi phớt lờ khiến cô thất vọng. Rồi cô đến gặp Akion và Maha. Tôi thấy tụi nó cũng lắc đầu luôn. Đừng từ bỏ hy vọng. Thứ hai tuần tới hãy đến lớp nhé. Mình sẽ nói về kế hoạch của cô. Cô Mus ra lệnh. Sau này tôi có nghe nói rằng sau khi đến gặp chúng tôi, cô Mus đạp xe hàng mấy chục cây số vào những đồn điền tận sâu trong rừng để tìm Kukai. Cô tìm đứa học trò của mình giữa hàng trăm trẻ vị thành niên khác đang hái tiêu thuê ở đấy, không một đứa nào từng đi học. Cô Mus hỏi bất kỳ đứa nào có thể biết Kukai, cho tụi nó xem ảnh Kukai. Sau hai ngày trong đồn điền, ngủ nhờ nhà dân ở đấy, cô Mus đã tìm thấy lớp trưởng của chúng tôi. Cô cũng làm giống y như những gì thầy Hắc Phan từng làm, thuyết phục những đứa vị thành niên đến lớp. Sau khi đã nói đến hết nước hết cái với thằng Kukai thờ ơ ấy, cô Mus lên thuyền cùng với những người Sarong. Cô đi thuyền lên đảo Mezizang Mạn Đông của Belitung để tìm Simpson. Nó đang làm cu li củi dừa khô ở đấy. Rõ ràng Kukai và Samson cũng có thái độ giống như Akion, Maha và tôi. Cô Mus dầu dĩ thông báo với tôi rằng Kukai và Samson đã bị tiền làm cho mở mắt và nhất quyết không chịu đi học nữa. Chúng tôi không đi học lại bởi chúng tôi không muốn nhen nhóm chút hy vọng để rồi lại thất vọng hơn. Nếu trưởng tôi chẳng cứu vãn được gì nữa, cô Mus lại càng tổn thương hơn. Và chính chúng tôi cũng vậy. Nếu chỉ phải đối mặt với khó khăn về tài chính, với một ngôi trường sắp đổ đến nơi, hay những lời xúc phạm dè bỉu của mọi người, những đe dọa từ ông Samajikun, thì chúng tôi còn có thể tiếp tục gắng gượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầm cự đến cùng. Nhưng chống lại PN là một điều bất khả. Tôi cố nói thật lý lẽ với cô Mus. Hết rồi, thưa cô. Có lẽ mọi người nói đúng. Thôi, học đi. Tôi có thể trông thấy nắm tay cô ghì chặt ghi đông xe đạp. Rõ ràng cô không đồng tình với tôi. Dù bất kỳ lý do gì, cô cũng không bao giờ chịu nhìn thấy trường Muhammadiyat cũ nát của chúng tôi sụp đổ được. Đội trưởng đội khai thác PN bảo sẽ đền bù cho cô bằng cách nhận cô vào trường PN. Cô hãy đón lấy cơ hội đó đi. Lương ở đó cao ngất. Thằng Maha thúc. Tin đó mọi người trong làng ai cũng đã biết cả rồi. Cô Mus nhìn thẳng vào mắt thằng Maha. Cô sẽ không bao giờ đánh đổi các em để lấy bất kỳ thứ gì. Chiều muộn, khi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, cô Mus tiếp tục đến lưu vực sông Minh Cang để tìm Siakdan. Cô tìm nó suốt cả buổi tối. Thủy triều dâng cao, gió thổi mạnh. Các ngư dân lên thuyền để sửa chữa gì đấy. Đối với Siakdan, công việc giảm thuyền mang lại cho nó nhiều lợi ích hơn là lại quay trở về ngôi trường mà chắc chắn là mai hay mốt gì thôi sẽ bị giàn phẳng. Thằng Siakdan nghĩ thế thì cũng chẳng trách gì nó được. Vào tối thứ sáu, một tuần sau khi cô Mus đến tìm tôi ngoài chợ, tôi tình cờ gặp Mujit. Anh nói với tôi điều tương tự như đã nói với cô Mus, rằng lớp tôi vẫn có học sinh đến học. Tôi muốn tận mắt chứng kiến. Ngày hôm sau, khi bán hết bánh, tôi đến trường. Sân trường ngổn ngang, giữa những cây máy khai thác thiếc, trường tôi trông như bị dồn vào một góc, hoàn toàn bất lực. Những cây máy khổng lồ làm việc cật lực, gây nên những tiếng động mạnh, khiến cho ngôi trường chúng tôi run lên bần bật và các tấm lợp trên mái đã rơi xuống. Và giờ ngôi trường trông như chẳng có mái, thật nguy hiểm. Chỉ một cơn gió mạnh chút xíu là trường tôi có thể đổ ầm xuống mất. Chẳng biết cây cột cờ bằng tre ngả vàng ấy đã đi đâu. Cái chuông cũng biến mất. Bảng tên trường Muhammadiyat đã rớt xuống. Giờ đang nằm thảm thương dưới đất. Vườn hoa tươi đẹp của chúng tôi giờ bị giày xéo hết cả. bức tường ván cuối cùng phòng học chả thấy đâu. Dân làng kháo nhau rằng trường tôi thế là chẳng cứu vãn gì được nữa, nên đêm đến rủ nhau dỡ đi mất. Lớp học chúng tôi thế là chống mất một phía. Những cây cột từng chống đỡ mảng tường ván ấy giờ bị dân sống gần đó lấy làm chỗ cột trâu bò. Nếu một trong mấy con bò đó mà nổi cơn lên giật mạnh một chút thôi là trường tôi ngã luôn. Những thứ còn sót lại là tấm bảng đen, tủ trưng bày bên trong là hai chiếc cúp huy hoàng, cơn mưa tiền của Zoma Irama thế võ rồng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của Lý Tiểu Long, và cuộc sống là những gì xảy đến với bạn trong khi bạn đang mải mê vạch những kế hoạch này nọ của John Lennon. Nhìn qua khe hở ở một bức tường còn sót lại, tôi trông thấy Linh Tang đang giảng bài toán cho Sahara, Flo, Chapani và Harun. Nó dậy dưới ánh mặt trời gay gắt bởi vì phía trên chỗ cái bảng đen không còn mái che nữa. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng nó vẫn giảng say mê với đôi mắt sáng bừng trên khuôn mặt. Nó dồn cả tâm trí vào bài giảng, vừa giảng vừa thỉnh thoảng bước lại gần học trò của mình. Chợt Linh Tang trông thấy tôi, nó ra khỏi lớp. Ồ, mày đây rồi, Ikan. Nó hớn hở chào tôi. Vào đi, vào học đi, bọn mình đang học toán, tuyệt lắm. Thật cảm động, Linh Tang không mảy may để ý đến số phận cay nghiệt đang treo lơ lửng bên trên ngôi trường của chúng tôi. Tôi hỏi nó, sao mày vẫn tiếp tục được thế hả Linh Tang? Linh Tang mỉm cười. Chẳng phải ta đã nói với mày rồi sao, boy? Tao sẽ tiếp tục học cho đến khi cái cột thiêng chống đỡ ngôi trường này ngã xuống mới thôi. Cái cột chính của trường chúng tôi vẫn còn đang đứng vững. Hàng chục những dầm xà khác được gắn kết vào nó và dựa vào nó. Nó giống như một người đang níu giữ cả một gia đình đang trôi nổi trên biển khơi để họ không bị chết đuối. Chính mắt mày trông thấy rồi đấy, phải không? Cái dầm thiêng của trường vẫn đứng vững thế kia mà. Nhưng nó sẽ mau chóng đổ thôi, tôi nói với vẻ tuyệt vọng. Linh Tang nhìn chăm chăm vào tôi. Nó từ tốn nói. Tao sẽ không làm cha mẹ mình phải thất vọng, Ikana. Họ muốn tao tiếp tục đi học. Tụi mình phải biết ước mơ cao đẹp, boy. Và học là con đường để chúng ta đi đến những ước mơ ấy. Đừng bỏ cuộc, boy. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Nó khiến tôi phải nghĩ lại. Tụi mình phải tiếp tục đi học. Để cho con cái của tụi mình sau này không phải học trong một ngôi trường như thế này. Để tụi mình không bị đối xử bất công. Giọng Linh Tang bùi ngùi. Đừng bỏ học, boy. Đừng. Tôi giấu mặt mình vào cái thau đang cầm trên tay. Tôi không thể nhìn thẳng vào Linh Tang. Tôi không đủ dũng khí để nhìn vào mặt con người vĩ đại ấy. Và tôi thấy xấu hổ với dòng nước mắt đang chảy của mình. Vào ngày thứ hai, cô Mớt Sara, Flo, Chapani, Harun, Linh Tang và tôi tập trung dưới tán cây Filisuum trước trường. Chúng tôi đợi những thành viên khác của nhóm chiến binh cầu vồng, những tên đảo ngũ đã bỏ hàng ngũ mà chưa được phép. Như Maha nói, định mệnh xoay vần, cô Mớt đang trong tình cảnh giống như lúc cô đợi đứa học sinh thứ 10 ngày đầu tiên chúng tôi vào lớp 1. Cô dõi mắt nhìn ra bên ngoài sân trường, nét mặt cô toát lên vẻ vừa lo lắng vừa hy vọng. Đã sắp 10 giờ mà chưa có đứa nào ló mặt. Chúng tôi đứng như chôn chân trong im lặng não nùng. Nhưng đột nhiên tôi thấy cô Mớt mỉm cười. Đằng xa, thằng Akion xuất hiện, đạp xe với tốc độ kinh người. Nó đạp về phía trường, sư phụ của nó thằng Maha ngồi đằng sau. Có vẻ như nó liên tục thúc thằng kia đạp cho mau. Hai đứa vừa tới là chúng tôi reo hò chào đón. Ngay sau đó, một đứa nữa xuất hiện từ đằng xa, sải những bước dài về phía trường hệt như kinh công. Chỉ sau một thời gian làm cu li cùi rượu khô, thằng Samson đã lớn hơn nhiều. Nó bước đi thong thả, dứt khoát và đầy vẻ ta đây, trong khi vắt vẻo trên vai nó là một thứ gì đó nhỏ thó đen đúa lông lá. Chỉ khi nó đến gần thì chúng tôi mới biết thứ đó là thằng Siakdan. Vậy là chỉ còn mỗi Kukai, nhà chính trị gia đáng ghét của chúng tôi. Đến 11 giờ, sau hồi lâu chờ đợi, tên đầu sỏ của tất cả những đứa đào ngũ vẫn không chịu vác cái đầu to tướng của nó đến. Cuối cùng, cô Mus gọi chúng tôi vào lớp. Cô buồn vì chưa thấy Kukai và bảo chúng tôi cần phải làm hết sức để kéo Kukai về lớp. Lập trường của cô Mus trong chuyện này cực kỳ cứng rắn. Những lời lẽ đầy uy lực của cô khiến chúng tôi run sợ. Đối với cô, chỉ mất một học trò thôi là coi như cô mất cả nửa linh hồn. Chúng tôi nghĩ thầm trong bụng, sao mà một đứa thôi lại quan trọng đến thế? Nhưng đối với cô Mus, điều này không đơn giản như vậy. Chừng nào vẫn còn đứng được, thì cô nhất định không để lớp mình mất một em nào. Samson cho chúng tôi biết, Kukai không thể đi khỏi vườn tiêu được vì nó đã nhận tiền công rồi. Thông tin đó khiến cho cả tuần sau, cô Mus không lúc nào ngơi tay. Cô nhận hàng may nhiều hết sức có thể kham. Cô tranh thủ may cả ngày lẫn đêm để có đủ tiền chuộc Kukai về. Cô phó thác lớp học cho Linh Tang cả tuần đó. chúng tôi không bận tâm đến việc lớp học này đã trở thành một cái chuồng ngựa không mái. Chúng tôi không buồn để tâm đến những tiếng động ầm ĩ phát ra từ đủ loại xe của PN tới lui khắp sân trường, trong khi máy xúc ngày một đến gần. Lin Tang vẫn hăng say giảng bài, và chúng tôi là những đứa học trò mẫu mực. Chúng tôi có một cái nhìn mới, những cái máy xúc có thể giật đổ trường chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục học. Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là học trên một cánh đồng mênh mông, chúng tôi chỉ có một và chỉ một lựa chọn, tiếp tục học dù có thế nào đi nữa. Sau khi đã kiếm đủ tiền, Comus lại đạp xe đến giữa rừng, đến đồn điền tiêu xa tiết mù để đưa Kukai trở về. Lớp học sắp tan thì Comus trở về cùng với Kukai ngồi đằng sau. Trông người ngợm nó thật thảm hại, hái tiêu là công việc nặng nhọc. Chúng tôi lần lượt ôm lấy nó trong khi nó nức nở khóc. Comus tập hợp chúng tôi lại bên dưới gốc cây Felicium, lên giọng để át đi tiếng gầm rú của máy móc. Comus nói rằng thầy Hắc Phan chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ngôi trường của chúng tôi bị giật đổ. Đây là lúc chúng ta cần đứng vững, cô nói, ánh nhìn của cô đậu xuống từng đứa một, thắp sáng ngọn lửa ý chí trong từng đứa chúng tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi trường, dù cho điều gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ phải bảo vệ danh dự của thầy Hắc Phan. Cô Mus nói giọng khàn đi, cô kìm nén cảm xúc, hai tay cô run lên khi nhắc đến thầy Hắc Phan, lòng chúng tôi trùng xuống, đứa nào cũng cố nén tiếng nức cứ trực bật ra. Gạt nước mắt đi, cô Mus nói với giọng cương quyết khi cố giấu cảm xúc của mình. Lau sạch nước mắt ngay đi, bên ngoài lớp học đừng để ai thấy các em khóc. Sau khi nói thế, cô Mus phong phong bước đi, chúng tôi theo sau. Cô đi thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng ồn, hét lên với những người điều hành máy móc. Tắt máy đi! Họ ngạc nhiên và nhìn nhau dò hỏi. Tắt máy đi! Tôi bảo tắt hết máy đi! Ngay lập tức, tiếng ồn ngưng bặt. Những người điều hành, lái xe và cu ly bối rối chẳng hiểu mô tê. Cứ phá ngôi trường này đi nếu các người muốn. Cứ phá đi! Nhưng trước tiên, hãy bước qua xác tôi. Chúng tôi ngay lập tức dàn thành một hàng rào chắn trước Comus. Nếu PN muốn giật đổ ngôi trường chúng tôi và cán qua Comus, trước tiên họ phải bước qua xác chúng tôi đã. Từ đầu ai cũng biết chúng tôi ngấm ngầm thách thức PN. Ai cũng biết Comus đã gửi một lá thư bác lại tuyên bố của PN là họ sẽ đào xới trường chúng tôi. Tuy nhiên, đến khi hét lên yêu cầu họ cho dừng tất cả các máy móc lại, thì cô mới thực sự công khai ý định chống lại vương quốc PN. Suốt hàng trăm năm cai trị, đây là lần đầu tiên PN bị một thường dân công khai thách thức, mà đó lại chỉ là một cô gái nữa chứ, cô gái của một ngôi trường làng nghèo khổ. Trong thư, cô Mus nhất quyết đòi gặp cho được người đứng đầu PN. Thật dũng cảm, trước đây chưa bao giờ có ai dám hành động như thế. Ngay cả lãnh đạo chính quyền cũng không dám hó hé gì khi máy xúc tới giật đổ trụ sở mình nữa là. Vì cô hành xử như thế, nên dân làng nghĩ cô bị điên. Mỗi buổi sáng, cô đạp xe hết tốc lực ngang qua chợ, vì cô không muốn bị người ta buông lời chế giễu. Nhưng không ai làm thế cả. Cô nhận được sự cổ vũ từ những anh thợ cắt tóc, những cô hàng nước ép cọ, khách uống cà phê và mấy chú giữ xe đạp. Cố lên, Mus! Họ hô vang. Chúng tôi ủng hộ cô. Một vài người có đầu óc hẹp hòi bắt đầu dọa dẫm cô Mus. Những kẻ bi quan yếm thế cố gắng giải thích cho cô rằng hành động ngớ ngẩn của cô chẳng đi tới đâu cả. Lúc ấy, việc chống lại thế lực đó được xem như điều cấm kỵ. Thế lực đó vô song, nhiều người lên tiếng chỉ trích đã biến mất một cách khó hiểu. Nhưng cô Mus không chịu khuất phục, cô cứ giữ vững lập trường như thế. Nếu chúng tôi thực sự không thể ngăn được PN san phẳng trường học của chúng tôi và cứ tiến hành khai thác thiết bên dưới nó, thì ít ra chúng tôi cũng khiến được lãnh đạo tối cao của PN nghe thấy mà biết ngôi trường này có nghĩa như thế nào với chúng tôi. Nhưng cô Mus là ai chứ? Chúng tôi là ai chứ? Chẳng ai cả, chỉ là những dân làng nghèo khổ vô danh tử tốt. Trường của chúng tôi cũng chả là gì, chẳng có quan chức nào có con học ở ngôi trường này để mà đứng ra bảo vệ chúng tôi. Hơn thế nữa, từ hồi nào đến giờ, trường chúng tôi không là gì ngoài cái gai trong mắt chính quyền. Người đứng đầu của PN ở quá xa chúng tôi, ông ta sẽ thấy mình thấp kém nếu bỏ thời gian quý giá của mình ra cho chúng tôi. Ông ta có nhiều thứ quan trọng khác để làm hơn là để mắt đến một ngôi trường làng nghèo rớt không tên tuổi. Chuyến này chỉ đáng quý cho PN ủy quyền đội trưởng đội khảo sát, cán bộ quản lý cấp thấp nhất BN đến gặp Comus mà thôi. Đội trưởng đội khảo sát là một người đàn ông trung niên lịch sự. Ông ta không phải là một điều đình viên sắc sảo. Bản thân ông ta cũng không muốn nhận nhiệm vụ đi gặp Comus. Có lẽ ông thấy nể nang dũng khí của cô hoặc cảm thấy đối xử như vậy với trường chúng tôi là hoàn toàn sai về mặt đạo lý hay sao đó. Tôi được văn phòng cử đến trao đổi với cô về việc di dời trường đến một địa điểm khác, để cho máy xúc có thể làm việc. Ông ta nói, không lãng phí thời gian quanh co lòng vòng gì hết. Cô Mus mỉm cười không nói gì. Ông đợi câu trả lời từ phía cô, nhưng cô giáo của chúng tôi vẫn im lặng. Người đội trưởng ấy đủ thông minh để biết rằng cô Mus im lặng có nghĩa là cô đã trả lời rồi. Ông ta cảm ơn và xin cáo lui. Tôi sẽ thông báo cho ông chủ quyết định của cô, thưa cô. Ông chủ của ông ta, quản đốc, rất khó chịu khi nghe trình bày vụ việc. Lúc đầu ông ta cằn nhằn đội trưởng đội khảo sát, người bị ép làm cái việc bẩn thỉu này. Rồi viên quản đốc nổi trận lôi đình vì công việc của mình bị cản trở chỉ bởi một trưởng làng dám cả gan đứng ngáng con đường khai thác thiếc thông suốt của mình. Điền tiết, viên quản đốc lập tức cho cấp dưới triệu cô Mus đến văn phòng, không chấp nhận cuộc đàm phán. Cô Mus cho mày. Hãy thưa với quản đốc rằng nếu ông ấy cần chúng tôi, có chúng tôi ở đây. Cuộc thương thảo về số phận ngôi trường cần phải được thực hiện trước sự chứng kiến của các em học sinh trong lớp học này. Chúng mới là những người chịu thiệt thòi nhất trong vụ này. Rốt cuộc quản đốc đành phải đến. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta lấy ra một chiếc máy tính to tướng và cho cô Mus thấy một con số lớn. Từng này Zubi cơ đấy, cô Mus ạ. Cô và bọn học sinh có thể mua một mảnh đất rộng gấp 10 lần mảnh đất này. Cô có thể cho xây một ngôi trường khác tốt gấp 10 lần ngôi trường này. Ông ta nói rõ từng lời với giọng điệu chiếu cố. Thưa quản đốc, đây không phải trường của tôi, mà là của người dân. Hơn nữa, tôi đã nói đi nói lại rồi. Chúng tôi sẽ không bán mảnh đất hay ngôi trường này, dù nó đổ nát đến thế nào đi nữa, với giá bao nhiêu đi nữa. Cô nói giọng điềm tĩnh, và qua cách nói của cô, ai cũng có thể nhận thấy rằng, đối với người như cô Mus, tiền bạc không là gì. Mặc dù nghèo thật đấy, nhưng cô Mus không bao giờ bị đồng tiền làm cho lóa mắt. Viên quản đốc thấy khó chịu và trở nên hằn học. Được, có lẽ cô và bọn học sinh đây không thực sự đủ tư cách đại diện cho bên bán. Theo như tôi biết, đây là tài sản của cộng đồng tôn giáo chứ không phải của cô. Quan điểm của viên quản đốc quả thật có cơ sở vững chắc, xét theo góc độ luật pháp. Nhưng trong trường hợp này, đưa ra lý lẽ ấy chỉ tổ thiệt cho ông ta mà thôi và quả đúng thế thật. Đúng thế thưa ông. Quả thực đất này là của cộng đồng tôn giáo, thế nên nó không thể đem bán được. Đất này đã được ủy thác cho chúng tôi, và chúng tôi phải làm tròn trách nhiệm ấy. Quả đốc à, nếu như ông là một người Hồi giáo, liệu tôi có phải giải thích cho ông trách nhiệm có ý nghĩa như thế nào đối với một người theo đạo Hồi không nhỉ? Ông quản đốc xấu hổ, mặt đỏ tía lên, hệt như củ cải đường. Ông trưởng bộ phận khai thác, cấp trên của ông quản đốc ngùn ngụt lửa giận. Ông ta có tính khí rất thất thường, bắt đầu sự nghiệp với vị trí đứng đầu lực lượng an ninh đặc biệt của PN, gồm những thanh niên được trang bị súng AK-47. Ông ta cáu tiết với ông quản đốc vì không thể lo nổi một chuyện vặt như thế. Đã chán nản, mệt mỏi với những cuộc điều đình thương lượng với nhà đầu tư ở Jakarta và Belitung. Thế mà rồi ông lại còn phải thân chinh đến trưởng tôi để dàn xếp vấn đề có vẻ nhỏ nhoi ấy. Mặc dù biết sẽ phải đối mặt với một viên chức xấu xa khét tiếng, cô Mus vẫn bình thản. Nhưng Maha thì không thoải mái như thế. Nó cử Siakdan, mật vụ của chúng tôi, làm một cuộc điều tra. Siakdan báo cáo lại rằng ông trưởng bộ phận khai thác đó đầu óc thì ngu dốt, còn bản chất thì ác độc. Một sự kết hợp đầy nguy hiểm. Maha triệu tập các thành viên của chiến binh cầu vồng bên dưới cây Felicium. Nó bảo rằng tình huống có nguy cơ gay go hơn và thậm chí ngoài tầm kiểm soát nữa. Chúng tôi thảo luận thật kỹ. Cuối cùng chúng tôi đi đến một giải pháp. Nhưng ấy là một giải pháp chúng tôi đã cố tránh. Giải pháp đó do chính trị gia của chúng tôi, Cụ Cài, đề xuất. Tao sẽ mời những phóng viên tao quen biết ở Tanjung Pandan đến đây. Nó bảo. Cụ Cài quả là thông minh khi đưa ra ý kiến đó. Ông trưởng bộ phận khai thác bổ nhào đến trường chúng tôi. Trông diện mạo ông ta rõ ràng là sắp lên cơn giận đùng đùng. Cô Mus, ông ta sấn sổ. Tôi có cần nhắc cho cô nhớ rằng PN do nhà nước sở hữu không nhỉ? Chính phủ đã ban hành những quy định đảm bảo việc tự do hoạt động kinh doanh nhà nước vì lợi ích người dân cơ mà. Cô Mus là một giáo viên có phẩm giá với kiến thức sâu rộng và khả năng tự chủ đáng nể. Lợi ích người dân? Cô hỏi. Ấy là một câu hỏi tu từ thể hiện rõ ràng một điều rằng từ người dân mà ông trưởng bộ phận khai thác thốt ra, không bao gồm những người dân bản xứ. Thưa ông, tôi có cần nhắc nhở ông rằng, có những luật bảo đảm bất kỳ một công dân nào cũng có quyền được đi học không? Luật đó có trong hiến pháp của quốc gia. Theo như tôi biết, hiến pháp là luật tối cao của quốc gia. Để tôi trích điều luật ấy ra cho ông nghe luôn nhé. Ông trưởng bộ phận khai thác sửng sốt, ông đã đánh giá cô Mus quá thấp, và giờ trông ông như thể vừa bị một viên gạch rơi trúng người. Lẽ ra, ông nên học hỏi kinh nghiệm từ ông đội trưởng khảo sát và ông quản đốc mới phải. Nếu ông cứ nhất quyết làm như thế, thì chúng tôi sẽ tự cột chúng tôi vào ngôi trường này. Ông trưởng bộ phận khai thác muốn nổi cơn tam bành lên ngay lúc này. Nhưng ông nhận ra có một vài phóng viên đang đứng trong góc sẵn sàng chụp một tấm ảnh mà nhất định ngày mai thể nào cũng xuất hiện ngay trên trang nhất. Và bên trên tấm ảnh ấy là dòng tít, quan chức PN xử sự thô lỗ với cộng đồng thiểu số, hay ông trưởng bộ phận khai thác không biết gì về hiến pháp. Ông trưởng bộ phận khai thác lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông phải thừa nhận rằng Comus đúng. Ông cũng sợ bị hê lên mặt báo. Các phóng viên có thể đọc được dự định của ông từ những lời lẽ báng bổ và cách hành xử thô lỗ của ông dưới một ngôi trường Hồi giáo cổ. Chúng tôi biết rằng trên thế gian này có hai thứ không thể chống đối được, Thượng Đế và phóng viên. Ngày hôm sau, tin tức về sự kháng cự của chúng tôi xuất hiện trên báo chí địa phương. Và chỉ cần như thế thôi, cái nhà kho củi rửa khô của chúng tôi trở nên nổi tiếng. Khắp nơi, người ta râm ran kháo nhau về chuyện một cô gái trẻ dám chống lại vua Thiếc và 11 học sinh của cô đột nhiên biến thành những anh hùng mẫu mực. Những bài báo giúp chúng tôi nhận được niềm thông cảm lớn lao và cũng dấy lên những bàn tán xôn xao nơi các quán cà phê vỉa hè. Chẳng mấy chốc, cũng thông qua những câu chuyện trà dư tiểu hậu ấy mà Comus bỗng dưng biến thành một luật sư nhà nước tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu của Jakarta, giả dạng cô giáo trưởng làng đến dạy tại trường Muhammadiyah. Người ta còn bảo, để cho việc giả trang hoàn hảo, cô còn giả vờ làm cô thợ may vá nữa. Và hóa ra, thầy Hóc Phan lại là một kỹ sư xe đạp, người đã mất 51 năm giả dạng làm ông giáo nghèo. Để cho việc giả trang hoàn hảo, thầy cũng giả vờ trồng sắn trong vườn nhà nữa. Những đứa học sinh thực ra là con nhà giàu, cha mẹ chúng hóa trang chúng thành những đứa trẻ nghèo. Người ta cho rằng, chúng tôi làm tất cả điều ấy để lột trần thái độ đối xử bất công của PN đối với người dân Belitung. Cùng với tin đồn đó, trường chúng tôi, ngôi trường chưa từng được ai đến thăm hay được ai chiếu cố dành chút thời gian, giờ trở nên đông nghịt. Những chính trị gia, đảng viên, thành viên của cơ quan lập pháp lũ lượt kéo đến, cả những quan chức cấp cao của chính phủ nữa, họ đột nhiên quan tâm đến cảnh ngộ cùng cực của chúng tôi. Từ trước đến nay, chắc hẳn là họ cứ thế đi qua trường tôi trên đường đến văn phòng làm việc xa hoa của họ mà chưa từng để ý đến nó bao giờ. Cứ như thể họ vừa phát hiện ra rằng có một ngôi trường nhỏ nhoi bên rìa khoảnh đất đó vậy. Cái tin có chữ lượng thiếc lớn nằm bên dưới ngôi trường chúng tôi, cộng thêm cơ hội tạo dựng hình ảnh thể hiện sự quan tâm đến những con người thấp cổ bé họng, khiến mắt họ sáng trở lại. Như một câu tục ngữ Mã Lai, ở đâu có mật, ở đó có ong. Vì có quá nhiều người thông cảm với trường tôi, nên những chính trị gia, đảng viên, dân biểu và quan chức nhà nước đột nhiên đổ xô về vây quanh chúng tôi. Có những người sẵn sàng đại diện cho chúng tôi và tình nguyện thay mặt chúng tôi phát biểu, và đột nhiên, ai nấy đều trở nên rộng lượng. Có người còn muốn cho Comus tiền vì những năm tháng dạy học không lương bổng. Có những tổ chức và cơ quan sẵn sàng đứng ra sửa chữa cho trường chúng tôi. Vì tất cả những đề nghị giúp đỡ ấy chỉ mang tính phụ lợi cá nhân, nên Comus khéo léo từ chối. Một cơ quan muốn quyên góp một máy bơm nước, xong hết lần này đến lần khác, Comus đều không nhận. Nhưng họ không chịu bỏ cuộc. Thế là một khuya, họ lắp cái máy bơm vào giếng trong khi chưa được sự đồng ý của cô. Sau khi lắp xong, họ chụp ảnh gần cái máy bơm, lấy ngôi trường chúng tôi làm nền. Comus nhiều lần phải trả lời phóng viên, thậm chí có vài lần tôi cũng được hỏi và chụp ảnh nữa. Cứ hễ có hai hỏi đến là tôi run lẩy bẩy. Tôi không biết họ hỏi gì và tôi nên trả lời ra sao. Điều quan trọng nhất là chúng tôi được chụp ảnh. Người thấy vui nhất khi được chụp ảnh dĩ nhiên là Harun. Mỗi lần được chụp ảnh, cậu đều giơ lên ba ngón tay. Trong khi đó, cu cài toét miệng cười hì hà. Nó thấy khoái chí vì sự nghiệp chính trị của mình đang tiến triển tốt đẹp. Nó có thể mau mãnh thật, nhưng lần này quả là chúng tôi phải đứng nghiêm mà chào nó. Sự quan tâm từ mọi phía nhiều đến nỗi, rốt cuộc đã đến tài công. Tài công là cấp trên của trưởng bộ phận khai thác. Ông ta chỉ đứng sau lãnh đạo cao cấp nhất của PN. Đây là một chức vụ đáng hãnh diện. Vì chức vụ này cao trọng đến như vậy, nên người ta thường giữ cái danh tài công cho đến tận lúc đã về hưu. Chẳng hạn như thầy giáo dạy kinh Koran cho chúng tôi, được gọi là tài công Raja. Tài công nói chuyện khác với cấp dưới của mình, đội trưởng đội khảo sát, quản đốc và trưởng bộ phận khai thác. Vì ông được học hành tử tế, ông không ra lệnh hay đe dọa vô tội vạ. Chẳng phải tôi thách thức gì PN cả, và tôi không đấu tranh cho ngôi trường này, mà là cho hàng ngàn trẻ em nông thôn Mã Lai. Tài công gật đầu. Nơi này không chỉ là một ngôi trường, thưa tài công. Nơi này đã trở thành một biểu tượng của niềm hy vọng được cắp sách đến trường của những trẻ em nghèo khổ. Nếu ngôi trường này sụp đổ, trẻ em nông thôn sẽ mãi mắc kẹt trong những vườn tiêu, nhà máy củi dừa, những chiếc thuyền đang chờ giảm và những cửa hàng của người Hoa, chúng sẽ thiếu tin tưởng vào những ngôi trường làng và không tin vào việc học nữa. Tài công nhìn cô Mus không chớp mắt. Ông thấy kinh ngạc. Ông nói rằng nếu có quyền quyết định, ông sẽ cho dừng chuyện này lại ngay. Nhưng quyền nằm trong tay người cao hơn nữa, cô Mus ạ. Chúng tôi hoan hô khi tài công nói ông sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa chúng tôi và người đứng đầu PN. Mặc dù khả năng trưởng tôi có thể được cứu là rất nhỏ nhoi, nhưng ít ra chúng tôi đã có thể được gặp người đứng đầu PN. Rốt cuộc, với sự giúp đỡ của tài công, lá thư của cô Mus đã được thư ký PN hồi âm. Chúng tôi được thông báo người đứng đầu PN sẽ dành thời gian gặp chúng tôi. Khắp làng người ta râm ran cáo nhau về cuộc gặp sắp tới, chuyện chưa từng thấy từ trước đến nay. Nhiều người liên hệ với cô Mus xin được làm đại diện cho chúng tôi. Cô từ chối tất, chỉ muốn đi cùng đám học trò của mình. Chúng tôi có thêm những người ủng hộ mới, những bức xúc về PN lâu nay chôn chặt trong họ, giờ bùng lên. Hóa ra họ rất bức xúc, họ rất quan tâm đến cuộc gặp sắp tới của chúng tôi. Và cho dù những nỗ lực của chúng tôi không nên cơm cháo gì, nhưng sự tiên phong của chúng tôi cũng mở mắt cho họ, cho thấy rằng một tập đoàn, thậm chí là một tập đoàn công hữu, cũng không được đối xử với người ta sao cũng được. Những người lâu nay vẫn lớn tiếng bảo cô Mus là đồ điên đang cuống cuồng rút lại những gì mình đã nói. Họ không bao giờ hình dung ra nổi cô lại được gặp người đứng đầu PN. Chúng tôi dồn sức cho cuộc gặp sắp tới. Cô Mus cùng với sự trợ giúp của chính trị gia phe chúng tôi, Kukai, thảo một bài diễn văn dài 5 trang. Chúng tôi mượn trụ sở thôn cái máy đánh chữ, Sahara đánh máy. Bài diễn văn bắt đầu bằng trích dẫn lời nói đầu của Hiến pháp năm 1945. Kế theo đó là lịch sử giáo dục đạo hồi ở Belitung, rồi đến câu chuyện về những trẻ em Mã Lai nghèo, không bao giờ tin vào việc học hành. Và đương nhiên, không thể sót câu chuyện đầy kịch tính về những cuộc đấu tranh cho sự nghiệp giáo dục của những anh hùng vô danh như thầy Hắc Phan và những người tiên phong khác nữa. Và cả hai chiếc cúp danh giá là thành tích không thể chối cãi của chúng tôi. Như thằng Kukai đề nghị, trước khi khép lại bài diễn văn, cô Mus trích dẫn điều 33 trong Hiến pháp rằng mọi công dân đều có quyền được học hành. Và sau cùng, câu kết của bài diễn văn hết sức xúc tích. Vì vậy, thưa ông, xin đừng đóng cửa ngôi trường. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi tập trung trước cổng chính Điển Trang. Chúng tôi mặc bộ quần áo tươm tất nhất mình có, trong khi cái áo lành lặn nhất của Siak Dan và Maha vẫn thiếu một vài chiếc cúc. Bộ quần áo bảnh nhất của Linh Tang lốm đốm nhựa roi. Còn tôi thì mặc chính cái bộ tôi vẫn mặc lúc đi nhà thờ. Bộ tôi nhận được vào dịp đạt giải ba cuộc thi ASA năm trước. Trước khi đến văn phòng chính của PN ở Điền Trang, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, vừa hồ hởi vừa phấn khích. Bảo vệ mở cổng mời chúng tôi vào. Chúng tôi bước vào Điền Trang và hàng bao nhiêu năm sau chúng tôi vẫn không thể quên được những gì xảy ra kế tiếp. Chúng tôi túm tụm vào nhau, càng bước càng sợ sệt vì quá sửng sốt. Miệng chúng tôi cứ há hốc luôn khi nhìn thấy những thứ mà chúng tôi chưa bao giờ có thể hình dung, ngay cả trong những giấc mơ tuyệt đỉnh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi, ngoại trừ Phù Lo, trông thấy Điển Trang. Chúng tôi có cảm giác mình không còn ở Belitung nữa. Tòa nhà gần chúng tôi nhất giống hệt một tòa lâu đài. Từ lâu đài đó phát ra một điệu nhạc lạ lùng mà giờ tôi mới biết là nhạc cổ điển. Những con vật kỳ lạ lang thang trên khắp sân. Một vài tháng trước, chúng tôi mới biết tên những con vật kỳ lạ này từ Himbuman Bege Tahua Umun, một cuốn sách về kiến thức phổ thông. Chúng là gà Tây, công, bồ câu Anh và chó sủ. Chúng được tự do dòng chơi không ai cảnh giữ. Có một vài con mèo trông cũng lạ lắm. Chúng tôi chưa hề thấy những con mèo như vậy. Chúng rất khác bọn mèo làng, lúc nào cũng có vẻ như muốn ăn vụng gì đấy. Những con mèo này rất tào nhã, đẹp đẽ và no đủ. Nhìn mặt là biết ngay, chúng luôn được nuông chiều rồi. Bạn tôi ơi, nếu bạn muốn biết, đó chính là mèo Angora đấy. Vì sống trong địa trang, nên con nhỏ Phò Lo cố làm cho ra dáng một hướng dẫn viên. Nhưng chúng tôi không màng để ý đến những lời huyên thuyên của nó, vì chúng tôi như bị những căn nhà lộng lẫy xa hoa đó bỏ bùa. Những căn nhà đó được xây từ hồi nơi này còn là thuộc địa Hà Lan, xây theo lối kiến trúc thời Victoria đấy. Con nhỏ Flo giải thích, tấm rèm của những căn nhà đó vừa lớn vừa nhiều lớp, khu vườn thì rộng cỡ sân trường chúng tôi, cỏ trên sân được cắt xén gọn ghẽ và xanh mượt như sân gôn, có một chỗ đậu xe và một cái hồ xung quanh trồng huệ tây rất đẹp. Thưa cô, còn Sara thì thầm giọng run run, hóa ra thiên đàng lại ở ngay làng mình cô nhỉ? Cô Mớt như người bị lạc lối, không biết nơi đây là nơi nào. Cô nín thở, không thốt nên lời. Subhanala, em ơi, lệnh tức Ala, xin hãy che chở cho con, nhìn nơi này mà xem. Bảo vệ đưa chúng tôi đến văn phòng chính của PN ở giữa khu phức hợp điển trang. Rồi chúng tôi được mời vào phòng thư ký. Ở đó, Comus gặp những người bạn học cũ, giờ cũng làm thư ký cho PN và nhân viên hành chính. Misa, Aini, Nizam, Izim và Nurun. Họ trông giàu có hơn Comus nhiều. Họ mặc quần áo diêm dúa, trong khi quần áo của cô thật giản dị. Một ông mặc áo khoác safari đến gần bảo chúng tôi vào phòng họp. Phòng họp thật choáng ngợp, bàn ghế cái nào cũng to tướng và ngạo nghễ. Chúng tôi thấy căng thẳng. Không lâu sau đó, một người đàn ông mà chúng tôi ngay lập tức tin chắc chính là người đứng đầu PN. Có ba người mặc công lê đi cùng. Trông ông có vẻ uy quyền nhất. Những người xung quanh ông xun xoe như thể tranh nhau được ông sai bảo. Một trong ba người mặc công lê đó là tài công. Người đứng đầu PN hoàn toàn không giống như chúng tôi đã nghĩ. Chúng tôi những tưởng ông sẽ giống như ông quản đốc, đáng sợ và háo thắng. Nhưng đứng trước mặt chúng tôi đây, người đứng đầu PN rất khác. Hóa ra ông là người có vóc dáng nhỏ bé, mặt ông nhẵn nhụi và có vẻ rất thông minh. Tóc ông đã bạc và thưa hơn nhiều so với tuổi. Trông ông dễ gần, có vẻ sẵn sàng lắng nghe người khác. Ông nhìn Comus một lúc rồi mỉm cười. Một người phụ nữ đứng lên chào hỏi gì đó, rồi nói với Comus. Hãy cho chúng tôi biết lý do cô cùng học sinh của mình đến đây để gặp ông giám đốc. Comus sửa lại chiếc jibác rồi đứng lên. Chuyện xảy ra sau đó là một ký ức mà suốt cả đời này tôi không thể nào quên. Mặc dù Comus từng trải qua nhiều thử thách, từng bị ông Samajikun và ông trưởng bộ phận khai thác đe dọa nạt nộ. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô run rẩy. Cô mở bài diễn văn dài 5 trang của mình. Chúng tôi chuẩn bị tư thế để lắng nghe cô Mớt run rẩy đọc lời mở đầu bài diễn văn, cũng là lời mở đầu hiến pháp, cuộc chiến không ngừng nghỉ vì sự nghiệp giáo dục. Trường tôi là biểu tượng của giáo dục dành cho những người nghèo khổ, số phận của trẻ em Mã Lai nghèo và giáo dục là quyền con người. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng vỗ tay hoan hô cô sau khi một đoạn diễn văn chấm dứt. Nhưng cô Mớt vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mắt. Một lúc trôi qua, nhưng có vẻ như cô không thể đọc được chữ nào trong bài diễn văn của mình. Xin mời cô trình bày, người phụ nữ lên tiếng. Cô Mớt vẫn thế, trông cô như muốn nói hàng ngàn điều, nằm ngoài 5 trang giấy này. Không một lời nào được thốt ra từ miệng cô, những người bạn học của cô sốt ruột. Nào, Mớt, đây là cơ hội của cậu, nói đi. Chị Nurun thì thào. Cô Mớt vẫn im lặng, người đứng đầu PN nhìn cô Mớt, không giấu nổi ngạc nhiên. Ngài giám đốc hạ cố gặp cậu đã là một diễu phúc. Cậu bảo cậu muốn trình bày chuyện gì đó cơ mà. Nói đi chứ. Chị Imi lầu bầu. Cô Mớt vẫn im thìn thít. Chúng tôi nhìn nhau xôn xao. Cô giáo chúng tôi sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cô sợ đến thế hay sao? Chị đi giam gõ gõ và tập tài liệu trên bàn trước mặt. Thất vọng khi thấy cô Mớt nãy giờ vẫn không thốt nổi một lời nào. Nói điều cần nói đi chứ Mớt, sao thế? Chị đi giam nổi đoá. Người phụ nữ lúc nãy cố xoa dịu mấy người bạn cô Mớt. Cụ cai trông cũng sốt ruột, như thể nó muốn giật lấy bài diễn văn từ tay cô Mớt. Có thể nó muốn tự đọc trước người đứng đầu PN. Thưa cô, sao thế ạ? Sarah thì thào. Cô Mớt vẫn nín thinh, người đứng đầu PN nói. Nào, cô giáo đừng sợ, nói đi. Thay vì trả lời, cô giáo chỉ nhìn chân chân vào người đứng đầu PN. Mắt cô mở to và người cô run lên. Cô nắm mấy tờ giấy trong tay chặt hơn. Như thể cô đang bị một thứ gì đó ám ảnh. Là học trò của cô nhiều năm, bản năng mách bảo tôi chuyện này là thế nào. Cô hẳn là đang nhớ tới thầy Hafan. Cô bị ám ảnh bởi gương mặt những người sáng lập nên ngôi trường Muhammadiyat ở Belitung. Những người vì dựng nên ngôi trường này mà đã từng bị đe dọa, tống giam, tra tấn, lưu đày, gà ra ngoài lề cuộc sống và bị giết bởi những kẻ thực dân cầm quyền. Cô không thể chịu nổi cái suy nghĩ phải một mình bảo vệ ngôi trường này. Dù sao đi nữa, cô đâu có chống lại nhà chức trách thực dân, mà thực ra cô đang chống lại những người đồng xứ của mình. Mắt cô ậng nước, nhưng cô không khóc. Cô Mớt không bao giờ muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt đám học trò. Không ai nói lời nào. Cô Mớt lấy một thứ gì đó gói trong tấm khăn ra. Cô bước lại gần người đứng đầu PN trao nó cho ông. Rồi cô quay lại chỗ ngồi. Người đứng đầu PN mở cái gói đó ra. Bên trong là một hộp phấn. Ông mở hộp ra. Lấy ra một vài mẩu phấn đã được cô Mớt dùng dở. Cảm ơn cô giáo, người đứng đầu PN nói. Chúng tôi cáo lui. Chúng tôi trở về nhà với hai bàn tay trắng. Chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cô Mus đã quá ủy mị và xúc động đến nỗi không thể đọc nổi bài diễn văn bảo vệ trường chúng tôi. Chính chúng tôi cũng không thể làm gì được. Khung cảnh xa xỉ đầy uy nghiêm của Điền Trang đã đánh gục chúng tôi, đã khiến cho nhuệ khí của chúng tôi tiêu tan hoàn toàn. Thật đúng như những người đã nói trước đây, Điền Trang và PN quá mạnh, không ai đủ sức đối đầu. Chúng tôi chỉ có thể cam chịu số phận an bài, mọi điều chúng tôi đã làm để giữ lại ngôi trường, đối mặt với thanh tra giáo dục, cố hết sức giành được những phần thưởng danh giá, thách thức vô thiết, tất cả đều chẳng mang lại ý nghĩa gì. Trường chúng tôi sẽ biến mất khỏi mặt đất, chúng tôi phải chấp nhận số phận nghiệt ngã đó. Chúng tôi thống nhất đến trường vào ngày thứ ba tuần sau để lấy những thứ giá trị còn lại, hai chiếc cúp danh giá. Ấy là những thứ giá trị duy nhất mà chúng tôi có được. Chúng chỉ có giá trị đối với chúng tôi mà thôi. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ chia tay nhau bên dưới tán cây Felicium. Thật cay đắng quá. Tuy nhiên, khi đến trường vào buổi sáng thứ ba hôm ấy, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Tiếng ầm ĩ hỗn loạn khiến chúng tôi khiếp sợ hàng tháng. Giờ chẳng nghe thấy gì nữa. Chúng tôi rất kinh ngạc khi thấy những công nhân PN đang giữ lán trại của Culi và đội ngũ nhà bếp đang thu dọn mọi thứ, như thể họ đang sửa soạn để chuyển đi. Những cái máy xúc lâu nay trực chỉ hướng đông thẳng tiến, hòng san phẳng trường tôi, giờ đang đổi sang hướng bắc. Cô Must lao đi khắp sân trường để tìm hiểu xem chuyện gì. Một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh vào trường. Một người đàn ông bước xuống xe tiến tới gần cô Must. Đó là tay công. Ông mỉm cười vừa nói với chúng tôi. Nghe ông nói, chúng tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Người đứng đầu BN đã lệnh cho đội trưởng đội máy xúc quay về. Cô Must xúc động ghê gớm. Cô đưa tay ôm ngực, cô cảm ơn tay công và vội vã quay về trường. Chúng tôi chạy theo cô. Cô Mus nâng bảng tên trường đã bị rơi xuống nằm thảm hại dưới đất. Cô chùi tấm bảng bằng đầu chiếc khăn Zipac cho đến khi nhìn rõ chữ trên đó. Sau khi được cô Mus lau tới lau lui, tấm bảng lại bừng sáng trở lại, phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời. Ngôi trường cũ của chúng tôi đã vùng dậy từ cõi chết, nó đã hồi sinh. Chúng tôi sung sướng đến mê ly khi giành lại được ngôi trường. Cô Mus kéo lá cờ đỏ trắng lên, nó lại tung bay ngạo nghễ cùng với gió, bụi và tiếng động cơ đang lùi xa dần. Chúng tôi nhảy vòng quanh cột cờ. Cô Mus giao cho chúng tôi nhiệm vụ khôi phục lại ngôi trường. Chúng tôi sửa lại mái, treo lại tấm bảng lên tường, tấn thêm một cây cột nữa để trường không bị đổ và gây dựng lại vườn hoa bị xéo nát. Điều lạ lùng là, sau khi nghe tin trường tôi sẽ không bị mấy cây máy xúc giật đổ nữa, đám chính trị gia, đảng viên, dân biểu, những người đã từng đến đây thăm trường chúng tôi đột nhiên biến mất tăm, họ bị mù trở lại, người ta quay về với sự vô tâm. Ngay cả cái tổ chức lắp máy bơm cho chúng tôi, dù chưa được sự đồng ý của cô Mus, cũng đã đến lấy máy về, lần này cũng chẳng thèm hỏi han gì. Kinh nghiệm đã dạy cho chúng tôi một điều quan trọng liên quan đến sự nghèo túng. Cái nghèo là một mặt hàng, PN hủy kế hoạch khai thác thiết ở trường tôi, điều đó không có nghĩa là chúng tôi bớt nghèo đi, chúng tôi không bị tống đi. Thì chẳng còn xung đột nào với PN nữa. Không ai có thể lợi dụng tình huống này để tống tiền PN hay trở thành một anh hùng đích thực. Không có lá phiếu nào từ sự vụ này cả, sẽ không có tấm ảnh buồn bã nào đi kèm với những lời đề nghị được viện trợ. Sự rút lui của mấy cái máy xúc đã khiến cho giá trị thị trường của cái nghèo nơi trường chúng tôi tụt xuống một cách thảm thương. Từ sáng trời đã xám xịt, rồi mưa chút ào ào. Chúng tôi bỉ bõm trên con đường lầy lội đến trường, che đầu bằng tất cả những gì có thể vớ được. Tất cả 11 học sinh đã vào lớp cả, nhưng cô Mus chưa đến. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, sớm chớp đi cùng. Chúng tôi kiễng chân lên ghé mắt qua những chỗ trống nơi bức tường ván ghép. Chúng tôi đợi cô Mus, đứa nào cũng thấy lo. Rồi cô xuất hiện từ đằng xa, chạy lúp xúp dưới cơn mưa tầm tã, băng qua sân trường, che đầu bằng một tàu lá chuối, thỉnh thoảng dừng lại dưới một gốc cây gai yam trồng nơi hàng rào phía bắc sân trường. Chúng tôi nhìn cô ái ngại, không ai nói lời nào, nhưng tôi biết tim đứa nào cũng rung lên trong cảm giác xót xa xen lẫn với tự hào và ngưỡng mộ. Hết chướng ngại này đến chướng ngại khác, bị chinh phục bởi một người phụ nữ trẻ tuổi gầy gò có vẻ yếu đuối. Nhưng hãy nhìn mà xem, cô mạnh mẽ biết bao nhiêu. Cô Mớt trông thấy chúng tôi đứng dàn thành một hàng xuyên qua khe hở trên tường. Cô ướt sũng cả người, nhưng cô bật cười khanh khách, nóng lòng muốn đến với đám học trò của mình. Như bao lần, chúng tôi lại cảm nhận được rằng, đối với cô, chúng tôi là những đứa trẻ Mã Lai quý giá nhất. Cô Mus không muốn mất đi, dù chỉ là một đứa thôi, và cô cũng giống như một nửa linh hồn của chúng tôi vậy. Chúng tôi thấy mình thật may mắn làm sao khi Thượng Đế gửi đến cho một cô giáo như cô Mớt. Sự tận tụy của cô quả thực không lời lẽ nào nói hết được. Khi cô Mớt băng qua sân trường, tôi thầm hứa với bản thân, lớn lên tôi sẽ viết một cuốn sách về cô. Cô Mớt nhanh chóng hâm nóng lại tinh thần chúng tôi. Trường chúng tôi lại trở về như ngày xưa. Mọi việc diễn ra bình lặng êm đềm, vẫn ngẩng cao đầu dù ở địa vị thấp kém hèn mọn và cứ thế bình thản trong nghèo túng. Lại đến ngày phát bằng điểm, ấy thực sự là một ngày vui bởi vì hôm ấy cũng có mặt cha mẹ chúng tôi nữa. Sau khi nhận bằng điểm, chúng tôi sẽ học một tháng để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Những điểm trên 5 màu xanh, điểm 5 và những điểm thấp hơn màu đỏ. Nếu có quá 3 con điểm đỏ, chúng tôi sẽ không được phép tham gia kỳ thi đó. Vị trí thứ nhất tiếp tục thuộc về Linh Tang, tôi xếp thứ nhì. Harun không thích bất kỳ con số nào ngoài con số 3. Vậy nên cậu xin Kumus điền điểm 3 cho tất cả các môn học trong phiếu học tập của cậu ấy. Cậu ấy nhìn cả một hàng toàn số 3 ấy mà cười tiếp cả mắt. Cậu vui ngay cả khi lời thỉnh cầu ấy lôi cậu tụt xuống vị trí thứ 4 từ dưới lên. Và thật tình cờ là Kukai lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình thừa nhận sai sót. Đúng là chúng tôi quen làm bán thời gian sau giờ học, nhưng Kukai đã xúi giục các thành viên của đội chiến binh cầu vồng bỏ học để làm việc toàn thời gian. Với cùng cách thật lễ phép, nó xin Kumus hạ điểm đạo đức xuống còn 2. Điểm của nó vốn đã thấp tè rồi, giờ lại hạ xuống nữa thành ra thứ hạng của nó tụt thảm hại, đứng sau cả Harun. Kumus không quá ngạc nhiên về Harun và Kukai, nhưng có hai cái tên khiến cô lúc nào cũng bận tâm và đau hết cả đầu. Điều khiến cô phiền muộn nhất là có hai học trò đã không còn thiết tha đến việc học nữa vì tụi nó đang phát cuồng lên với những hiện tượng dị thường. Một vi phạm nội quy trầm trọng đối với trường Muhammadiyah và đối với đạo hồi nói chung. Tệ hơn nữa là việc vi phạm đó xảy ra tại một trường đạo hồi. Hai đứa nó chẳng ai khác ngoài thằng Maha và con nhỏ Flo. Do cứ mải vẩn vơ với tổ chức bí mật mà hai đứa nó thành lập, điểm của Flo và Maha tụt dốc còn nhanh hơn cả vận động viên nhảy dù tự do. Những con số đỏ chóe xếp ngay hàng trong phiếu điểm của tụi nó, giống như tấm lưng ai đó bị đi kè rốc, kiểu cạo gió bằng đồng xu. Tụi nó chỉ nhận được điểm xanh về kiến thức nông nghiệp, thủ công, nghi thức và tiếng Indonesia, mà mấy môn này thì không phải môn quyết định. Điểm của con nhỏ phổ lo tệ nhất, các môn toán, anh văn và khoa học, nó nhận một đàn ngỗng đang bơi, 3 con 2. Điểm của nó thậm chí còn tệ hơn cả Harun nữa. Maha và phổ lo đang lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, và rất có thể hai đứa nó sẽ ở lại lớp. Tụi nó đã nhận đến 3 thư cảnh báo rồi. Vì vấn đề đáng lo ngại như thế, nên cha của Flo bí mật cùng bà Fritra, hiệu trưởng trường PN, lôi kéo Flo trở về trường PN. Và bà Fritra hứa sẽ cho Flo những điểm cao ngất ngường. Để cố dụ dỗ Flo, bà Fritra cho một thầy giáo PN trẻ ăn mặc hào nhoáng đến tiếp cận nó. Tối hôm ấy, lúc đi ngang qua chợ trên đường về nhà sau khi xem trận đá bóng, chúng tôi thấy bà Fritra và ông thầy giáo làm trò hề đó đang đi mua sắm. Flo tiến lại gần bà Fritra, hệt như một cao bồi sắp bước vào trận quyết chiến. Em là Flo, Floriana. Nó chào bà Fritra. Thầy giáo bảnh bao nọ lịch sự gật đầu chào lại, rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình. Vui lòng nói cho ông thầy này biết, em sẽ không đời nào bỏ Commerce và trường Muhammadiyah đâu. Chỉ nói thế thôi, rồi Flo bỏ đi ngay. Bà Fritra và thầy giáo ăn mặc chảy chút kia đứng tẽn tò ra đó. Thế là cái ý định dụ dỗ con nhỏ Flo về lại trường PN bị phá sản. Con nhỏ Flo và thằng Maha nghĩ nát óc hòng tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này. Tụi nó đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai đứa nó muốn tiếp tục đi học nhưng đồng thời cũng không thể nào thoát ra được thế giới siêu thực kia. Đột nhiên Maha nghĩ ra được một chiêu hết sức ngớ ngẩn. Tụi nó sẽ thử một cách mà tụi nó biết rõ. Một cách nhanh chóng theo kiểu Saman giáo, một cách độc nhất vô nhị, ngớ ngẩn và tính rủi ro cao. Maha và tiếp đó là Flo rất tin vào sức mạnh siêu nhiên đó, có thể cho chúng một giải pháp kỳ diệu để cứu vớt những con điểm đang tuột dốc không phanh. Và chúng biết ai là người có khả năng tập trung một nguồn năng lượng nào đấy để có thể giúp hai đứa. Ông ta đã chứng minh được sức mạnh ấy khi chỉ đường đi tìm Flo vào cái hôm nó bị lạc trên núi Seluma. Đương nhiên người có sức mạnh vô song này, nửa người nửa ma, không ai khác chính là Túc Bayang Tula. Theo Flo và Maha, chuyện trường lớp chỉ là vấn đề còn con đối với vua pháp sư. Tụi nó tin rằng vị pháp sư nửa người nửa ma đó có thể sửa con điểm 6 thành 9, điểm 4 thành 8, điểm đỏ thành điểm xanh dễ như bỡn. Nghĩ ra được một kế hoạch chẳng nhọc công gì ấy, tụi nó bèn nhảy cẫng lên cười khoái chí. Những đám mây đen từ lời của trách của cô Mớt lâu nay vẫn che phủ gương mặt tụi nó, giờ trôi biến đi đâu mất. Trong lớp, tụi nó cứ hí ha hí hưởng suốt mà chẳng buồn để tâm gì đến việc học. Mọi thành viên của Society hăng hái mừng ý tưởng đến thăm Túc Bài Giang Tu La trên đảo Hải Tặc. Hóa ra họ muốn đến thăm vị Pháp Sư mà họ thần tượng từ lâu lắm rồi, nhưng rủi ro không phải là ít. Nếu Túc Bài Giang Tu La không sẵn lòng tiếp đón, các vị khách sẽ không bao giờ quay trở về được. Nhưng họ sẵn sàng đón nhận rủi ro ấy, miễn là có cơ hội được nhìn thấy mặt Túc Bài Giang Tu La dù chỉ một lần. Đi thuyền đến đảo Hải Tặc là chuyện quan trọng nhất và đáng kể nhất trong các hoạt động dị thường của Société, chi phí cực đắt. Họ phải thuê một con thuyền có động cơ ít nhất là 40 mã lực và một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, một người Sarong. Ông ta đòi trả công rất cao vì ông ta có thâm niên trong nghề, biết tiếng tăm của Túc Bài Giang Tu La và không muốn chết rồi dại. Mọi thành viên của Société cố gắng quyên góp tiền. Maha cầm chiếc xe đạp thừa hưởng từ ông nội, phở lo bán vòng cổ và lắc tay vàng của mẹ nó. Mujiz đem bán tài sản quý giá nhất của mình, đài radio bán dẫn Philip 2 giải tần. Ngoài ra anh còn nhận phun thuốc diệt muỗi tại nhiều nơi khác nữa, đến tận cả Tanjung Mandan. Thậm chí anh không chỉ nhận diệt muỗi, mà còn cả diệt chuột, thằn lằn, cả kiến nữa, diệt tất. Còn người thất nghiệp thì đi thu dọn rác bán lấy tiền. Người bỏ học nửa trường vay tiền của cha, người chơi electron sống một mình thì đem cầm chiếc electron cần câu cơm của anh. Người thợ mạ vàng gốc hoa đập con heo đất giữa tiếng khóc gian của bầy con. Người thu ngân hàng BRI làm việc thêm giờ nửa đêm. Viên trưởng cảng về hưu đem cái tủ trưng bày bằng thủy tinh, phải 4 người mới khiêng nổi, khiến cho bà vợ nổi trận lôi đình. Còn tôi thì làm thuê cho bác đưa thư. Sắp đến ngày khởi hành, ai nấy đều hồi hộp. Khi số tiền đóng góp được thầy cả trên bàn, chúng tôi đếm được 1,5 triệu rupee. Thật bất ngờ, số tiền đó hầu hết là tiền xu xếp thành chồng và vào nhau sùng sẻng. Tôi run quá vì chưa lần nào trong đời tôi thấy ngần ấy tiền. Đó là chưa tính đến chuyện vì là thư ký nên tôi kiêm luôn nhiệm vụ giữ quỹ nữa. Tôi chạm vào số tiền đó và sững cả người trước cái cảm giác mình vừa trở thành người giàu có. Hóa ra đối với một người nghèo từ khi còn là trứng nước, ấy là một cảm giác thật đáng sợ. Tôi giữ tiền cẩn thận trong túi và không bao giờ rời khỏi nó. Nhớ đâu có ai nảy sinh lòng tham thì chết. Tiền quả thật có sức cám dỗ khủng khiếp. Chúng tôi khởi hành vào tối hôm sau. Nhiều ngư dân cảnh báo chúng tôi rằng mùa bão đang tới và thật liều lĩnh khi đến đảo Hải Tặc vào lúc này. Nhưng chúng tôi không chùn bước. Lực hút từ sức mạnh siêu nhiên của Túc Bài Giang Tu La quá lớn và quyết tâm của Flo cùng Maha giải quyết cho được vụ điểm trác của mình cũng lớn không kém. Chúng tôi không hề hay biết tử thần đang đợi mình ngoài khơi. Lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, chúng tôi giao thuyền thẳng tiến về đảo Hải Tặc. Thoạt đầu ai nấy đều hồ hởi, những chú cá heo bơi theo nô dỡn, mặt trời chiếu sáng tươi vui. Nhưng chẳng mấy chốc, khi giờ cầu nguyện Marit đến, thuyền chúng tôi bắt đầu chao đảo. Những ngọn sóng cao dần, càng đi ra xa, thuyền càng khó điều khiển. Thời tiết mới lúc trước vẫn còn êm ả là thế, mà giờ gió nổi lên ào ào, mây đen quẩn quận kéo đến, ánh chớp liên tục lóe lên xé toạc bầu trời. Thuyền trưởng cố chống chọi, nhưng động cơ 40 mã lực không ăn thua gì. Ông ta sợ nếu chúng tôi cố chống lại sóng, thuyền sẽ bị lật úp, sóng nổi điên cuồng. Chúng tôi mau chóng nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh hiểm nghèo, mà cơn bão thực sự thậm chí còn chưa đến. Những đợt sóng khổng lồ liên tục cuộn lên, chúng tôi túm tụm vào nhau, bu quanh cột buồm, cố bám chặt lấy, hệt như người đang đối mặt với tử thần. Chúng tôi đang yên, đang lành, mà chỉ trong nháy mắt đã phải vật lộn để giành lấy sự sống. Tôi thấy hối tiếc vì đã nghe theo những kẻ giờ điên giờ tỉnh của hội Société đi gặp một pháp sư mà đến mạng sống của mình còn chẳng quan tâm. Tôi trông xuống mặt biển đen ngòm, chẳng thể tưởng tượng nổi bên dưới đó có gì. Tôi sợ sẽ bị chìm vào cái thế giới lạ lẫm tăm tối đó. Chúng tôi bất lực, như thể bị bàn tay một người khổng lồ hất qua hất lại đùa chơi. Rồi cơn bão đến, vùi dập con thuyền xoay mỏng mỏng như con quay. Chúng tôi ngã sóng xoài cả ra bong. Thuyền trưởng nhanh chóng hạ cánh buồm đã bị gió đánh cho tơi tả, đóng khoang, hất những vật sắc nhọn và tắt máy. Ông ta ra lệnh cho chúng tôi buộc người vào cột buồm. Chúng tôi cuốn dây thừng vào thắt lưng mấy vòng và buộc người vào cột buồm để khỏi bị văng xuống biển. Khuôn mặt thuyền trưởng toát lên vẻ vô vọng. Ông ta cũng buộc người vào cột buồm. Nếu chúng tôi chết chìm hết, thì khi rơi xuống đáy, thi thể mỗi người sẽ lủng lẳng ở đầu mấy sợi dây thừng hệt những xúc tu bạch tuộc. Sóng vẫn không lặng hơn chút nào, ngày một dữ dội hơn thì có. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đợi thuyền chìm. Giây phút chúng tôi sợ hãi đã đến, từ xa chúng tôi trông thấy một con sóng cao khủng khiếp lừng lững tiến tới. Ai nấy đều run lên kinh hãi, con sóng ghê gớm đó đổ ập xuống là gãy đôi cột buồm. Một nửa đổ xuống thân tàu chọc thủng một lỗ lớn khiến nước tuôn vào ào ào. Mujit, Maha và anh người Hoa nãy giờ vẫn bám cột buồm, bị nửa cây cột kia tông mạnh vào ngã lăn trên bong. Nếu khoang chưa đóng thì chắc bọn họ đã làm mồi cho lũ cá rồi. Họ hét lên hoảng sợ. Tôi nghĩ chắc thế là hết rồi. Nước biển chẳng mấy nữa mà đỏ lòm vì lũ cá mập sắp mở tiệc tới nơi. Nhưng đúng vào lúc gay go nhất, tôi nghe văng vẳng tiếng ai đó la lên. Viên trưởng cảnh về hưu khấn nguyện trong lúc chúng tôi đang bị quăng quật dữ dội. Còn nước thì sắp nhấn chìm thuyền rồi. Nhưng dần dần, những đợt sóng dịu đi một cách thần kỳ. Viên trưởng cảng vẫn liên tục cầu khấn và đợt sóng mỗi lúc một lắng dần. Chỉ một lúc sau, những đợt sóng kinh khủng lùi dần, mây đen cũng tản ra. Chúng tôi sửng sốt trước sự thay đổi trong vánh ấy. Những con sóng dữ dội trở nên hiền hòa và một lúc sau gió lặng, giống như một cái quạt vừa được tắt đi. Cơn bão chết người biến mất như chưa từng xảy ra. Tôi thường nghe câu chuyện của người Sarong rằng nếu gặp chuyện không may ngoài khơi và họ chẳng thể làm gì để tự cứu mình, thì phương kế cuối cùng là viện đến sự giúp đỡ của Đấng Ala thông qua cầu kinh. Chúng tôi đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn đúng. Đêm xuống, thuyền trưởng quan sát mặt trăng và những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời. Ông cho nổ máy, con thuyền lại tiếp tục hành trình. Không lâu sau đó, thuyền trưởng tắt động cơ và nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhà nghề. Chúng tôi trông thấy những bóng đen thấp thoáng đằng trước, nhìn không rõ lắm vì sương mù che mất tầm nhìn. Chúng tôi vô cùng lo lắng, ngờ rằng một mối nguy hiểm khác sắp xuất hiện, cướp biển. Những con vật to lớn, hay có khi là một cơn bão khác. Bất thình lình, thuyền trưởng chỉ tay và hét lớn giọng khàn đặc. Đào hai tắc! Hòn đảo đứng trơ trọi như một vật thể lạ, xung quanh là biển. Nhìn đảo hải tặc, người ta dễ có cảm giác nó không muốn bất kỳ du khách nào viếng thăm. Có thể nghe thấy từng đợt hú dài của lũ chó hoang, tiếng lầm rầm của những hồn ma ám đảo. Hòn đảo toát lên vẻ thần bí, khiến người ta cảm thấy như mình đang ở trong nghĩa địa. Cảm giác về sự bội giáo, phản bội, sự nổi loạn chống lại thượng đế. Có tiếng gào thét của những con vật bị hiến tế. Người ta có thể ngửi thấy mùi máu, mùi xác chết hôi thối, phảng phất trong không khí và khói nhang nghi ngút vời ma gọi quỷ. Có tiếng chó tru trong đêm tối tĩnh lặng nhưng chẳng thấy chúng đâu. Thỉnh thoảng nghe như tiếng trẻ em khóc hay tiếng bà già van xin tha thứ trong khi bị lửa địa ngục thiêu đốt. Những âm thanh đó khiến chúng tôi hồn siêu phách lạc. Đúng là Thúc Bayang Tula có khả năng thôi miên vật to lớn thật. Vào lúc đó, tôi phải thừa nhận rằng Túc Baya Tula, dù cho ông ta ở đâu đi nữa, thật sự là một pháp sư đầy quyền năng. Chúng tôi xuống thuyền và men theo lối đi về phía cửa hang. Chúng tôi nhận thấy những chiếc lá cọ được sắp sẵn cho từng người ở ngay miệng hang. Chúng tôi đã được chào đón và phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro có thể mất mạng tại đây. Bên trong hang, chúng tôi thấy một tấm vải mỏng bay phần phật. Từ từ, hệt một làn khói bốc lên từ chỗ củi ướt, một bóng người to lớn xuất hiện. Tôi trông thấy bóng người đó chuyển động mà không chạm đất. Mọi người đều nghi ngờ sự tồn tại của ma thuật. Nhưng chính mắt tôi trông thấy một người lửng lơ trong không khí, chuyển động qua lại hệt một vật thể không trọng lượng. Bóng hình đó có ma thuật và khiến tất cả người Mã Lai đều kinh sợ. Ông ta là người duy nhất có đủ pháp thuật để băng qua biển. Ông ta nửa người nửa ma. Ông ta là Thúc Bayang Tula. Chúng tôi kính cẩn đứng xung quanh, cách Thúc Bayang Tula 2 mét. Một tấm vải đen bao quanh người ông ta, cả râu và tóc đều có màu nâu, dài, đã bạc, rối bù. Xương gò má nhô cao cho thấy ông ta có khả năng thực hiện những hành động tàn bạo, không thể tưởng tượng nổi. Lông mày rậm và cao cho thấy ông ta chẳng sợ một thứ gì, kể cả thượng đế. Đặc điểm nổi bật nhất của ông là đôi mắt sáng như mắt gấu, giặt một màu đen. Pháp sư nửa người nửa ma đó không thân thiện. Maha đứng như bị bỏ bùa nhìn ông ta chằm chằm. Không đủ dũng khí đến gần, Phở Lo lại bê Maha giật giật tay nó. Đứa con gái lạ lùng đó lôi Maha về phía pháp sư không chút chần chừ. Rất cẩn trọng, thằng Maha thì thầm gì đó với Thúc Bayang Tula. Pháp sư chẳng để ý gì, ông dõi mắt nhìn xa xăm ra đại dương lung linh ánh trăng. Maha bằng giọng lý nhí đến nỗi hầu như chẳng ai nghe thấy, kể cho ông ta nghe về mối nguy hiểm chết người, chúng tôi đã trải qua trên đường đến gặp ông. Bão, gió to, cột buồm bị gãy, khấn cầu. Trước bài Yang Tula nghe không mấy hứng thú, mà Hà tiếp tục câu chuyện kể cho ông ta nghe lý do chúng tôi đến đây. Flo và con sắp bị đuổi học rồi. Tụi con nhận 3 thư cảnh cáo vì những con điểm đỏ rồi. Tụi con muốn nhờ ngài giúp để thi đậu. Thình lình, Trúc Bayang Tula quay về phía Maha và Flo. Hai đứa ngỗ ngược đó mặt tái không còn giọt máu. Ông ta vỗ vai Maha và lắc đầu. Maha sung sướng muốn ngất. Các thành viên Societe hãnh diện vì thủ lĩnh của mình được vị pháp sư có sức mạnh vô song. Bấy lâu nay, họ vẫn giữ trong lòng một hình ảnh thiêng liêng chạm tay vào. Maha biết nó cần phải làm gì. Nó lấy một mảnh giấy và cái bút ra kính cẩn trao cho Trúc Bayang Tula. Pháp sư cầm lấy nó và trở vào hang nhanh như chớp. Những gì xảy ra sau đó rất lạ lùng. Chúng tôi nghe thấy những giọng nói lớn ầm ĩ vang lên từ bên trong hang, như có cả 10 người đang đánh nhau. Chúng tôi rúm rụm cả lại đề phòng, co rúm người trước những tiếng hú của bầy thú vô hình. Rõ ràng là Trúc Bayang Tula đang đánh nhau với những con dã thú trong đó. Dường như để thực hiện lời thỉnh cầu của Maha, ông ta phải đánh nhau với hàng ngàn con ma. Mặt nó lộ vẻ hối hận. Nó không thể chịu được ý nghĩ rằng thần tượng yêu quý của nó sẽ phải chết chỉ vì lời thỉnh cầu được thi đậu của nó. Bụi quận từ trong hang bốc ra vì trận đánh dữ dội với bầy thú giữ bên trong. Trận chiến vẫn dữ dội cho đến khi rốt cuộc, chúng tôi nghe thấy tiếng thét thua cuộc. Hàng chục cái bóng như những xác chết phủ vải đen bay ra khỏi hang, xuyên qua những ngọn cây Santiji rồi biến mất vào đại dương. Trúc Bayang Tula quay ra cửa hang với bộ dạng tả tơi, tấm vải che chân ông giờ rách bươm, khuôn mặt ông nhầu nhĩ. Tôi giật mình kinh hãi khi trông thấy một con người có sức mạnh nhường ấy mà giờ lại trở nên dã dượn như thế. Ông đã làm hết sức mình để hoàn thành lời thỉnh cầu của Flo và Maha để giúp tụi nó khỏi bị đuổi học. Trúc Bayang Tula giơ cao lên một cuộn giấy cùng với dáng điệu như thể muốn nói: hãy nhìn đây, những con sâu bé mọn vô dụng. Không một ai, người hay ma, có thể chống lại ta. Ta chế ngự tất cả ma quỷ từ địa ngục sâu thẳm để có được phép màu chống lại quy luật tự nhiên. Điểm thi của các ngươi sẽ biến mất trong bóng đêm để cứu các ngươi. Hãy đón nhận lấy phần thưởng này vì các ngươi là những đứa trẻ can đảm dám chống lại tử thần để đến gặp ta. Túc Bayang Tula được cuộn giấy và thằng Maha đón lấy bằng hai bàn tay, hệt một người ăn xin chết đói đến nơi, giờ tự nhiên có người đến cho thức ăn vậy. Flo, Maha và tất cả thành viên của Societe cúi đầu tạ ơn Túc Bayang Tula. Tôi không muốn cúi đầu, khiến thằng Maha bực bội ra mặt. Maha cho cuộn giấy vào trong cái hộp trước đây từng dùng để đựng cầu lông. Nó lận cái hộp vào bên trong áo khoác. Túc Bayang Tula ra điều kiện là về đến nhà, chúng tôi mới được mở cuộn giấy đó ra. Rồi ông chỉ tay về hướng con thuyền, ra hiệu đã đến lúc chúng tôi trở ra. Nhanh như chớp và thoảng như cơn gió, ông biến mất khi bóng đêm và khói hang từ trong hang ùa ra, trùm lấy ông. Chúng tôi vội ra con thuyền trưởng ngay lập tức nổ máy và chúng tôi cho thuyền chạy như ma đuổi. Chúng tôi thống nhất sẽ mở cuộn giấy 3 ngày nữa dưới tán cây Philisium sau giờ học. Chương 42. Thật bất thường, giữa trưa mà cả đám người tập trung ở sân trường. Tất cả các thành viên của chiến binh cầu vồng đều ở đó. Cả hội Societe de Limpai nữa. Nhóm đó được phái đến đảo hải tặc hôm đi cùng Flo cũng có ở đây. Maha cũng mời cả thuyền trưởng, những kẻ ăn không ngồi rồi lê la quán xá bác đời thư, những chủ thuyền và một vài người hiểu mang máng những chuyện thần bí. Ai cũng háo hức được chứng kiến giây phút mở thông điệp mang về từ đảo hải tặc. Maha thỉnh cầu Kukai mời mấy người bạn phóng viên của nó từ các báo ở Tanjung Pandan, những người đã từng ủng hộ chúng tôi trong mấy vụ cái máy xúc. Đối với Flo và Maha, hành trình đến đảo hải tặc để gặp vị pháp sư quyền năng vô song Trúc Bayang Tula là một sự kiện phi thường cần được chia sẻ với tất cả dân Bè Lị Tông. Nhiều người đã cất công bỏ của ra để đến đó, nhưng tất thảy đều thất bại, hoặc là bị Trúc Bayang Tula đuổi về, hoặc là mồi cho cá. Kukai chuyển lời thỉnh cầu đó đến cho các phóng viên. Tuy nhiên, mấy vị này là những người duy lý, không muốn dính líu đến shaman giáo của Flo và Maha. Câu chuyện Societe đã đến được đảo hải tặc và lại còn mang được thông điệp của pháp sư trở về nữa, nhanh chóng lan truyền khắp làng và ngay lập tức tiếng tăm của Societe nổi lên như cồn. Vì cuộc hành trình điên khùng thành công đó, người ta không buông lời rẻ pha sâu xịa tên nữa. Họ ngay lập tức trở thành một hội vô cùng đáng nể và không còn bị xem là một phường giặt những kẻ vô công rồi nghề, phí phạm thời gian ngớ ngà ngớ ngẩn nữa. Chính vì thế, chiều nay, có rất nhiều người tụ tập trong sân trường chúng tôi. Họ đến để chúc mừng Maha vì chiến tích Saman giáo kia, để nghe những câu chuyện làm thỏa chí tò mò về vị pháp sư nửa người nửa ma và để tìm ra loại công thức diệu kỳ giúp những học sinh dở ngợm có thể thi đậu. Điều buồn cười là vì thành công của Society, người ta cũng mong muốn trở thành một thành viên mới của tổ chức ma quỷ này. Họ xem Maha như người kế vị Tukpayang Tula, xem Flo là một pháp sư mới rất có năng lực. Họ sẵn sàng từ bỏ lối tư duy lành mạnh để đổi lấy kiểu tư duy kỳ dị của Maha. Vì thư ký của Society, tôi tất bật với việc ghi danh những người hăng hái gia nhập hội đó. Flo và Maha sốt ruột đợi cho đến lúc cô Musk ra về. Nếu biết sự tình, thế nào cô cũng dẹp cái vụ làm lễ mở thông điệp đó mất. Sau khi cô Musk ra về, Flo và Maha ra khỏi lớp mặt mày rạng rỡ. Tất cả lục tục kéo hết ra gốc cây Felicium, ai nấy đều hăng hái rộn ràng. Flo và Maha hớn hở vì giờ cái gánh nặng về mấy con điểm kém đã được nhấc ra khỏi vai. Tụi nó tin rằng Tukpayang Tula sẽ cứu vớt tương lai tụi nó, như ông đã từng cứu con nhỏ Flo trước đây. Maha chọn đứng nơi có rễ cây nhô ra, chỗ cao nhất. Mọi người đặc biệt dành chỗ đó cho nó. Giống như đứng trên một cái bục vậy, Maha giữ vẻ nghiêm trang, nó lia mắt khắp lượt mọi người. Như thường lệ, trước khi thực hiện nghi thức, Maha đọc một bài diễn văn. Sự thật là nó bị nghiện đọc diễn văn. Nó cầm chặt cái hộp đựng cầu lông trong đó có cuộn giấy của vị pháp sư, bảo đảm cho sự nghiệp học hành của nó và con nhỏ Flo. May mắn luôn mỉm cười với những người dũng cảm. Giọng nó sang sảng, một tràng pháo tay rộ lên và các thành viên Society vỗ tay nhất hưởng ứng lời mở đầu của bài phát biểu hùng hồn. Chúng ta đã bán những thứ quý giá, chấp nhận rủi ro bị biến mất trên cõi đời này dưới bàn tay của Tukpayang Tula. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã chứng minh được Société de Limpai không phải là một nhóm kẻ ngốc. Những thành viên hội Société hãnh diện gật đầu với nhau và đặc biệt là với vị thủ lĩnh của mình Maha. Chúng ta đã chế ngự được biển cả, suýt chết đuối, nhưng cuối cùng nhờ vào lời khấn của vị trưởng cảng mà chúng ta được cứu thoát. Ông trưởng cảng nở mày nở mặt khi được thủ lĩnh khen ngợi. Dù rằng bà vợ ông vẫn còn cằn nhằn về chuyện ông đem bán mất cái tủ kính, ông đưa hai tay đặt lên ngực và cúi người liên tục hệt như người Nhật Bản. Chính mắt chúng ta đã chứng kiến Tukpayang Tula chiến đấu dữ dội với bọn ma quỷ để có được thông điệp này. Với tư cách là người đứng đầu Société, tôi cảm thấy được ông ấy trọng vọng lắm. Rồi nó làm cái cử chỉ buồn cười nhưng đáng ghét của mình. Cận tâm lý học, siêu hình học và siêu linh đã được chứng minh là luôn hữu dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào. Rồi nó chỉ vào chúng tôi, bạn học nó. Này, các cậu có thể đọc sách cho đến khi mắt lồi ra. Các cậu có thể học cho đến khi kiệt sức. Nhưng Tukpayang Tula sẽ giúp tớ và Flo giỏi hơn các cậu. Chúng tớ có thể lên hết lớp này, đến lớp khác, cho đến khi không còn lớp nào để lên nữa thì thôi. Bụng tôi quặn lên vì cố nín cơn cười, nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi Maha hùng biện sao mà tài thế. Bài diễn văn của nó hay hơn bất kỳ bài diễn văn nào của nhà chính trị gia Kukai. Thậm chí còn hay hơn mấy bài diễn văn bộ trưởng bộ giáo dục nữa ấy chứ. Rồi thời khắc trọng đại cũng đến. Maha mở cái hộp cầu lông dán rõ kỹ ra, mặt nó đầy căng thẳng và hồi hộp. Nó sắp đọc bản tuyên ngôn độc lập giải phóng nó và con nhỏ Flo thoát khỏi thuộc địa giáo dục. Hết sức cẩn thận, nó rút cuộn giấy ra khỏi cái hộp. Nó chưa chịu mở ra ngay mà kết thúc bài diễn văn bằng tiếng đằng hắng. Đây là vinh dự cao nhất dành cho Société de Limpai. Ai nấy đều hăm hở, muốn biết vị pháp sư vô song đó viết những điều kỳ diệu gì. Tim họ đập loạn lên, mọi người dồn sát Maha, ai không đến gần được thì leo lên những cây nhánh thấp của cây Felicium vì họ muốn chứng kiến cảnh đọc thông điệp ấy. Mặt Flo đỏ lựng lên vì háo hức, nó cứ nhảy loi choi, nóng lòng xem thông điệp ấy. Một cách từ tốn, Maha mở cuộn giấy và những con chữ rõ ràng hiện ra. Đây là chỉ dẫn của Tukpayang Tula. Nếu các người muốn thi đậu, hãy mở sách ra mà học đi. Đến là bực với cái thằng Samson cứng cổ cứng đầu. Cả bọn cãi nhau một trận nảy lửa dưới tán cây Felicium. Một chọi chín, nó cứ bảo thủ một cách ngớ ngẩn, nó không chịu thua. Chủ đề cuộc cãi cọ thật ra chẳng có gì to tát. Chẳng là đến hôm trước, chúng tôi rủ nhau đi xem phim Pulau Puchi, tức Đảo Công Nương. Phim có sự góp mặt của danh hài Indonesia huyền thoại Espayo. trong phim Espagio bị dạt vào một hòn đảo hoang, chỉ có đàn bà con gái sống ở đó thôi. Vương quốc trên đảo bị một mụ phù thủy xấu xí đe dọa. Chỉ cần mụ ta cất tiếng cười khùng khục thôi là khán giả cũng đủ vãi tè ra rồi. Mỗi tháng hai lần, sau mỗi buổi kinh Marip, chúng tôi đi xem phim tại một tòa nhà hệt chuồng bò, thường là nơi tụ họp của cu ly. Các bộ phim được PN chiếu cho con cái những người không phải là nhân viên PN xem. Nó còn được biết đến với cái tên gọi là dạp chiếu bóng cu ly. Dạp chiếu bóng đó chất lượng cực kỳ tồi. Nó có hai cái loa phóng thanh hiệu TOA để khuếch đại âm. Vì sàn nhà không được thiết kế như sàn của một dạp chiếu bóng, nên khán giả ngồi tít phía cuối không trông thấy rõ thứ gì cả. 10 đứa chúng tôi, cả con Flo nữa, ngồi hết cái băng ghế ở tít cuối dạp. Con cái nhân viên PN xem phim ở một nơi khác tên gọi là nhà vui. Ở đó chiếu phim một tuần 3 lần, có xe buýt màu xanh đến đưa đi đón về. Và đương nhiên, có một biển hiệu cảnh báo bên ngoài, không phận sự miễn vào. Chúng tôi đâu hay biết rằng bộ phim có cái tên thật mỹ miều kia, Đảo Công Nương, thực ra là một bộ phim kinh dị. Mới xem cái tít, chúng tôi ngỡ rằng mình sẽ được xem những công nương bôi da bằng kem dưỡng, chạy long quăng nô giỡn cười đùa trên bãi biển. Tuyết cũng mèo, thằng cu cai hớn hở. Nhưng chúng tôi chưng hửng, chỉ một lát sau khi bộ phim được chiếu, một mụ phù thủy xuất hiện với tiếng cười khùng khục ma quái. Cười đến đâu mà cà rồng xuất hiện đến đấy. Espagio chạy trối chết. Ngồi tít phía sau, tôi có thể trông thấy những đứa con nhà cu ly co rúm người lại. Mỗi khi mụ phù thủy gớm ghiếc đó xuất hiện, bọn con gái kêu ré lên. Một vài đứa không đủ dũng khí để tiếp tục xem đã bỏ chạy thục mạng khỏi cái rạp chiếu bóng đổ nát và không trở lại nữa. Từ chỗ mình, tôi trông thấy thằng Simpson ngồi phía bên trái không xem gì cả. Nó cứ rúc đầu vào nách thằng Siadan. Thằng Siadan thì rúc vào nách thằng Akion. Còn thằng Akion thì dưới nách thằng Kukai. Và Kukai thì dưới nách tôi. Còn Chapani và tôi thì rúi cả vào nách thằng Maha. Thằng Chapani khóc giống lên như đứa nhỏ đòi mẹ mỗi khi cảnh mụ phù thủy phá hoại một ngôi làng. Thằng Maha thì cúi đầu xuống hệt như đang tụng kinh. Những đứa vẫn đang ngồi đàng hoàng ngay ngắn là con nhỏ Sara, Flo và Harun. Tụi nó phá lên cười ầm ĩ mỗi khi đến cảnh Espagio chạy như điên hỏng thoát được mụ phù thủy. Khi rốt cuộc, anh ta chạy thoát, tụi nó vỗ tay ầm ầm. Trên đường về, chúng tôi nắm tay nhau. Khi đi ngang qua một bãi tha ma, tay thằng Chabani lạnh như đá. Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ xe lao buổi chiều, thằng Simpson một mực khăng khăng rằng chính Espagio mới là người rượt đuổi mụ phù thủy. Tại sao nó có ý nghĩ đó thì chúng tôi chịu. Tất cả chúng tôi nhất loạt phản đối, vì quả thực là trên màn ảnh, chúng tôi đều thấy điều ngược lại cơ mà. Không thể nào, thằng cu cài cãi. Tao thấy mày run lê dưới nách thằng Jordan mà. Thằng Akion lý sự. Simpson cũng bảo vệ ý mình. Chứ mày có xem không mà nói. Theo như tao biết, chỉ có con nhỏ Sara, Flo và Harun là không rúc đầu vào nách đứa đảo thôi. Còn Sara liếc xéo chúng tôi vẻ kinh kỉnh. Con trai tụi bay toàn là đồ hèn. Nó nói giọng đanh đá. Harun gật đầu tán thành. Không phải thỉnh thoảng mới nhìn lên màn ảnh một chút mà tụi tao không biết câu chuyện như thế nào đâu nhé. Thằng cu cai nói, dồn thằng Samson vào thế bí, nhưng mắt lại đậu lên tôi. Nghe thấy mấy từ thỉnh thoảng mới nhìn lên màn ảnh, còn Sara càng khinh kỉnh tợn. Con trai tụi bay thấy mà thảm. Harun và nó vỗ tay nhau ăn mừng câu nói đó. Samson đốt cháp lại thằng cu cai. Thế mày thì biết cái gì? Sửa lại đầu tóc đi kìa. Chúng tôi cười khúc khích, còn cu cai lấy lược ra thật. Chúng tôi tranh cãi quyết liệt, nhưng thằng Chapani thì đứng đờ người ra. Dạo này nó trầm hơn thường lệ, và nhiều khi cứ thấy nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào ấy. Samson bám dính cái ý kiến xe lè của nó. Tôi biết tại sao, nó thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình đã rúc đầu vào nách thằng Siadan. Nó không muốn hình ảnh một bậc trượng phu của nó tan tành mây khói chỉ vì mỗi chuyện nó sợ xem một bộ phim. Trận đấu khẩu càng trở nên gay gắt. Chúng tôi cần một người hòa giải có kiến thức rộng và lời lẽ thông thái để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Không may, đứa thông thái, đứa luôn giúp chúng tôi tìm ra giải pháp, vắng học đã hai ngày nay và chẳng một tin tức gì. Ngày hôm sau, Lin Tang lại không đến lớp và chúng tôi bắt đầu lo lắng. Trong cả mấy năm học cùng nhau, nó chưa vắng lần nào. Dù mưa gió, dù có bận làm công việc nạo củi rửa khô, dù đang mùa thu hoạch chai, những cây cao su đã được lấy mủ vào tháng trước. Chắc có chuyện nghiêm trọng nào đó, nên nó mới vắng học như thế. Nhưng nhà nó thì quá xa, chúng tôi khó mà biết được tin tức gì. Thứ năm đến, Thế là Linh Tang đã nghỉ học được 4 ngày rồi, lớp học trống vắng khi thiếu nó. Tôi tha thiết nhìn chăm chăm chỗ ngồi trống trơn bên cạnh. Tôi buồn bã nhìn nhành cây Felicium, nơi nó tưởng leo lên ngồi xem cầu vồng. Nó không có ở đấy, chúng tôi cảm thấy thất vọng và buồn bực. Trong giờ học, tôi nhìn vào chiếc cúp giải học sinh giỏi đầu tiên, thành tựu lớn lao ấy, mà cậu bé miền biển nghèo khó mang về cho trường chúng tôi. Tôi nhớ Linh Tang quá thể. Thiếu Linh Tang, lớp học không còn như trước nữa. Hình như nó không đầy đủ trọn vẹn, nó đã mất đi sức hấp dẫn và động cơ học tập của chúng tôi cũng đi đâu mất. Ai nấy đều trở nên trầm lắng hơn. Chúng tôi nhớ những câu trả lời rất cừ của nó, chúng tôi nhớ lời lẽ thông thái của nó và chúng tôi nhớ những lần nó tranh luận với cô giáo. Thậm chí, chúng tôi còn nhớ cái đầu tóc lúc nào cũng rối bù, cả đôi dép rách bươm và cái túi bằng song mây. Cô Mertz cố tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với nó. Cô hỏi han những người có thể đã đi ngang qua làng trai của Linh Tang. Tôi hình dung những khả năng xấu nhất, trong lòng bứt rứt không yên. Chúng tôi đợi đến cuối tuần. Sáng thứ hai tuần sau, chúng tôi hy vọng Linh Tang sẽ xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ và câu chuyện gây sửng sốt mới nhất của mình. Nhưng cũng không thấy nó đến. Chúng tôi đang tính đến chuyện tới tận nhà nó xem sự thể thế nào, thì một người gầy gò đi chân đất xuất hiện. Ông ấy đến từ làng của Linh Tang, ông trao cho Commerce một lá thư. Commerce đọc thư, chúng tôi cùng Commerce đã trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn bã đau lòng. Những thử thách triền miên giáng xuống cô, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống lá thư, không đứa nào hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi bước đến bên cô và cô đưa lá thư bảo tôi đọc. Lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Thưa cô, cha em mất rồi. Ngày mai em đến trường để chào cô và các bạn, học trò của cô, Linh Tang. Vì là con trai của cả một gia đình ngư dân nghèo khó, Linh Tang phải đỡ đần mẹ, mấy đứa em, ông bà nội ngoại và cả mấy ông chú không nghề ngỗng. Nó không có mảy may cơ hội được tiếp tục đến trường vì nó buộc phải đi làm để kiếm cái ăn cho ít nhất 4 con người ấy. Gánh nặng khủng khiếp đó giờ đặt trọn lên đôi vai của cậu bé ấy vì người cha hiền từ gầy gò của cậu đã qua đời. Người đàn ông mang hình dáng cây thông ấy đã mất rồi. Khi xác ông được chôn thì niềm hy vọng lớn lao của đứa con trai duy nhất của ông cũng bị chôn vùi theo. Cái chết của ông cũng giết luôn những hoài bão cháy bỏng của đứa con trai. Hai con người phi thường đến từ miền biển ấy đã bị chôn vùi trong sự trớ trêu của số phận. Chúng tôi sẽ chào nhau dưới tán cây Felicium. Lòng tôi tê dại, trống rỗng. Linh Tang chưa đến chào, nhưng thằng Chabani đã sứt mướt. Sarah và Harun ngồi nắm tay nhau thút thít. Simpson, Maha, Kukai và Siakdan liên tục rửa mặt để cầu nguyện. Tụi nó khăng khăng như vậy, nhưng thực ra là không muốn đứa nào thấy mình khóc. À, khi ông như người mất hồn và muốn ở yên một mình. Phần lo, đứa chỉ mới quen biết Linh Tang và khó có cái gì khiến nó cảm động, thì giờ đây cũng mặt mày ủ ê. Nó nhìn chăm chăm xuống đất, mắt ngần ngấn. Lần đầu tiên tôi trông thấy nó buồn. Chúng tôi phải chia tay với một thần đồng. Nó là thành viên sáng giá nhất của chiến binh cầu vồng, một tinh hoa trong đội chúng tôi. Nó đã mang đến cho chúng tôi thành tựu cao quý nhất mà chúng tôi từng có được. Nó là một anh hùng giúp giá trị của trường tôi được nâng cao. Tôi nhớ trí thông minh tỏa sáng của nó khi nó cầm loại bút không phù hợp ngày đầu tiên đi học. Tôi nhớ sự sáng dạ và trái tim trong sáng của nó. Nó là Isaac Newton, Adam Smith và André Ampère của tôi. Linh Tang giống như ngọn hải đăng. Nó giống như ngôi sao dẫn đường cho thủy thủ lạc giữa biển khơi. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng, niềm hứng khởi và sức sống to lớn. Gần nó chúng tôi được tắm trong ánh sáng suy nghĩ thông suốt. Nó đã khơi dậy lòng ham hiểu biết và mở đường cho chúng tôi đến với kiến thức. Nhờ nó chúng tôi đã học được đức tính khiêm tốn, quyết đoán và tình bằng hữu. Giây phút nó nhấn chuông trong cuộc tranh giải học sinh giỏi cũng chính là lúc nó thổi bùng lên trong chúng tôi niềm tin vào bản thân, khiến chúng tôi dám ước mơ, chiến thắng số phận và có hoài bão. Linh Tang hệt như một ngôi sao tỏa sáng lúc bình minh, trong khi mọi người vẫn còn yên giấc. Ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao ấy, thắp sáng bầu trời không cần ai biết đến, không cần ai quan tâm. Như một ngôi sao băng, Linh Tang một mình khám phá những hành tinh tri thức, rồi tắt dần và hôm nay thì biến mất. Chỉ 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, tôi cảm thấy buồn khôn tả vì cậu bé tài năng siêu việt ấy. Một người dân bản xứ trên hòn đảo giàu nhất Indonesia phải bỏ học vì nghèo quá. Hôm nay, một chú chuột nhắt sẽ chết đói trong một cái kho đầy gạo. Chúng tôi đã cười, khóc và nhảy cùng nhau quanh đống lửa. Chúng tôi không bao giờ chán với những ý tưởng mới mẻ và có tính đột phá của nó. Nó vẫn chưa đi mà tôi đã nhớ đôi mắt biết cười của nó, nụ cười vô tư của nó và từng lời nói thông thái thốt ra từ miệng nó rồi. Tôi nhớ cái thế giới thông minh rộng lớn đến vô tận có trong đầu nó và đức khiêm tốn bất tận của nó. Câu chuyện của Lin Tang là một câu chuyện không hiếm gặp ở đất nước này. Câu chuyện về những đứa trẻ thông minh xuất thân từ những gia đình nghèo khó, không ai thèm để mắt đến. Cái ngày mà người đàn ông với hình dáng cây thông sợ hãi bao năm trời, nay rốt cuộc đã đến. Hôm nay tôi mất đi người bạn ngồi cùng bàn suốt mấy năm qua. Mất mát này đau đớn hơn tất thảy vì mất đi tài năng. Lin Tang là mất mát lớn nhất của tôi từ trước tới giờ. Điều này thật không công bằng. Lin Tang, người đã chiến đấu với tử thần để đến trường, giờ phải bỏ học. Khi trường chúng tôi sắp sửa bị giật đổ, nó đã không ngừng lên tinh thần cho chúng tôi. Tôi căm ghét những người sống trong xa hoa ở Điền Trang. Tôi ghét chính mình và những đứa bạn cùng lớp vì không thể giúp gì được cho Lin Tang vì gia đình chúng tôi quá nghèo. Cha mẹ chúng tôi cũng phải giật gấu vá vai chạy ăn từng bữa. Khi Lin Tang đến, mặt nó không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi biết lòng nó đang quặn thắt, cố nén cảm xúc để nói lời chia tay. Ngôi trường, bạn bè, sách vở và những bài học là tất cả đối với nó. Đó là tình yêu và cuộc sống của nó. Bầu không khí im lặng bao trùm, chim chóc vẫn chuyển cành ríu rít trên cây Felicium giờ cũng im bặt. Tim ai nấy trùng xuống, mắt ngấn lệ vì đành phải để Vinh Ngọc kiến thức ra khỏi trường. Chúng tôi ôm lấy Lin Tang chào tạm biệt. Nước mắt nó lặng lẽ rơi. Nó ôm chúng tôi thật chặt như thể không muốn rời xa. Người nó rung lên khi tâm hồn cao quý của nó bị buộc phải rời trường. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn khuôn mặt đau khổ của nó. Và dù cố gắng đến mấy thì tôi cũng không thể thắng nổi nỗi buồn đang dâng lên. Tôi khóc cạn nước mắt. Rồi tôi khóc thầm, không nước mắt thật đau đớn. Tôi thậm chí không thốt nổi một từ cho ra hồn để nói lời tạm biệt. Đứa nào cũng nức nở. Cô Mus nhím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, hai mắt cô đỏ hoe. Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi khỏi khóe mắt cô. Cô muốn chúng tôi mạnh mẽ. Ngực tôi nhói lên khi thấy cô như thế. Chiều hôm ấy là buổi chiều buồn bã nhất trong lịch sử Periton. Từ lưu vực sông Lingang cho đến bãi biển Pankalan Bunai. Từ cầu Mirang cho tới Tanjung Pandan. Ấy là buổi chiều buồn nhất trên đời. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy rằng tất cả chúng tôi thực sự là những người anh em của ánh sáng và lửa. Chúng tôi thề một lòng với nhau, dù cho sấm chớp đi đùng, dù cho lốc xoáy có làm sụt núi lở non. Lời thề của chúng tôi được viết lên thất trùng thiên, được những con giao long thống trị biển Đông chứng giám. Chúng tôi cùng nhau làm nên dải cầu vồng đẹp nhất thế gian này. Mười hai năm sau, một phụ nữ trung niên đi cùng ông tên là Daroji tiến lại gần tôi. Lại rắc rối, chắc chắn là rắc rối rồi. Thưa bà, nếu muốn nổi giận, bà cứ chút hơi lên đầu anh chàng cầu thả này. Daroji cấm ca cấm cầu nói. Người phụ nữ, dù khá đứng tuổi nhưng vẫn còn khá thu hút, nhìn tôi soi mói. Bà than phiền một lúc rồi thôi. Cách bà trang điểm, cách bà phát âm chữ R và G là lạ. Cách bà nhướng mày và cách bà nhìn tôi khiến tôi có cảm tưởng bà sống ở nước ngoài đã lâu và bà đã ngán ngẩm với tính thiếu hiệu quả của đất nước này quá thể. Hẳn là bà gặp phải một vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm. Đúng thế, nó rất nghiêm trọng. Tại tôi mà lá thư hoàn thuế từ hải quan cho bức tranh bà mua bên nước ngoài đến tay bà quá trễ. Tôi đã nhầm lẫn trong lúc phân loại thư. Lẽ ra tôi nên gộp nó vào hộp jacquie, lại thảy vào hộp cu nung. Đã là con người thì ai mà chẳng mắc lỗi chứ. Tuần này tôi nhầm lẫn 3 lần. Tôi đổ thừa là do nhiều việc quá. Zaguri, trưởng bộ phận không muốn nghe bất kỳ điều gì về những rắc rối của tôi. Tôi không thể đảm đương nổi khối lượng thư từ ngày càng lớn, cũng như số lượng mã bưu điện lạ lẫm ngày càng nhiều. Tôi bất lực nhìn 3 bao thư đánh dấu Julian Sportle, trong khi người phụ nữ kia luôn miệng phàn nàn. Lúc đó tôi căm ghét tính cầu thả của mình quá thể. Một trong những dấu hiệu của sự thất bại là bị khách hàng mắng trước cả khi kịp ăn bữa sáng. Tuy thế, sau một thời gian dài làm việc ở bưu điện, tôi đã tự trang bị cho mình một mánh khóe để có thể điếc đặc tạm thời. Do vậy, đối với tôi, tay người phụ nữ kia chỉ như đang vung vẩy hệt Greta Garbo trong một bộ phim trắng đen không tiếng. Hobakamoe, Ijono, Jacken, bà ném vào tôi mấy lời đó, rồi quấy quả bỏ đi. Tôi đúng, phải không? Câu nói của bà có nghĩa là Tôi đã kêu ca nhiều lần rồi mà cậu vẫn cứ làm sai. Tôi lại lơ đãng đưa mắt nhìn ba cái bao thư. Mặc dù hơi chán vì mới bị mắng trong một vố, nhưng tôi vẫn phải phân loại thư. Vì lúc 8 giờ sáng, ca đầu phải chuyển thư đặc biệt. Tôi là nhân viên bưu điện, người phân loại thư, làm việc trong bộ phận chuyển thư vào thời điểm nhạy cảm. Ca sáng bắt đầu từ lúc Supop, tờ mở sáng. Tôi chìm sâu trong nỗi sợ hãi về sự trêu ngươi của số phận. Kế hoạch A của tôi từ mấy năm trước là trở thành nhà văn và vận động viên cầu lông đã tan thành mây khói, mắc kẹt dưới đáy của thùng phân loại thư. Thậm chí kế hoạch B là một nhà văn viết sách về cầu lông cũng chẳng nên cơm cháo gì. Mặc dù tận sâu đáy lòng, tôi vẫn còn giữ lại những lời khích lệ ngọt ngào từ những cựu vô địch cầu lông và bộ trưởng giáo dục. Tôi đã viết xong cuốn sách không dưới 34 chương với 100.000 chữ. Để viết được gần ấy, tôi phải nghiên cứu nhiều về liên đoàn cầu lông. Thậm chí tôi còn nghiền ngẫm văn hóa đại chúng và những khuynh hướng phát triển cá nhân để cho cuốn sách thêm phần phong phú. Ngay cả cái tên cũng rất kêu, cầu lông và kết bạn. Indonesia chưa từng có một cuốn sách như thế. Rủi thay vì lý do thương mại, sau khi cân nhắc, chẳng có nhà xuất bản nào chịu in cuốn sách. Họ ưa chuộng loại sách khiêu dâm đầy rẫy bà con du, rồi thủ dâm, rồi nào là cực khoái. Bởi lẽ những loại sách như thế dễ sinh lãi hơn nhiều. Những nhà xuất bản ngớ ngẩn ấy quên bén cái nguyên tắc mens sana in corpus sano mất rồi. Giờ nhìn tôi mà xem, không hơn gì một người ngày ngày cố trấn an mình. Và dù cố trấn an đến bao nhiêu, cố khiến mình mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, thì tôi vẫn phải ngòi ngóp dưới cái đống thất bại đang chất cao lên mãi. Trước đây, cô Mớt và thầy Hắc Phan đã dạy tôi không được cúi đầu trước dông tố. Nhưng vào lúc này, định mệnh đã giáng xuống tôi một cú đúc ao kỹ thuật, một cú co. Thế rồi, vào một buổi sáng khó chịu, dưới cơn mưa như chút, tôi dùng dây dựa dẻo bó 4 bản sao cuốn sách của tôi cùng với 6 đĩa bản mềm của cuốn sách lại. Tôi buộc kèm một cái chặn giấy bằng thiếc nửa ký, loại thường được cột vào các bao thư. Tôi chạy về hướng cầu Sembua, Borgo, Tây Java. Rồi trái tim tan vỡ của tôi nhói lên. Tôi nhắm nghiền hai mắt và ném kế hoạch B, cuốn sách về cầu lông tôi đã hăm hở viết, xuống sâu dưới đáy lòng Siliwung. Nếu không bị mắc kẹt dưới mấy hòn đá dưới đáy, nó sẽ trôi theo dòng nước xiết thẳng tiến về Jakarta, mang theo cả những giấc mơ của tôi. Bất cứ khi nào cảm thấy hoài nghi, tôi thường chạy đến nơi đẹp nhất mình từng biết đến. Cái nơi tôi đã phát hiện ra từ hồi còn bé, khi một tình yêu lớn lao rơi xuống đời tôi lần đầu tiên ấy. Đó là một ngôi làng xinh xắn, với những vườn hoa có tường đá xám bao quanh và những con đường mòn trong cánh rừng rợp bóng mận. Ôi Eden So, cõi niết bàn trong trí tưởng tượng của tôi. Ngôi làng ấy là nơi chữa lành trái tim tan vỡ của tôi. Cuộc sống càng trở nên khó khăn, tôi càng năng đọc đi đọc lại cuốn sách của Harriot. Tôi thường đến thăm Eden So trong những giấc mơ của mình. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ngực đau nhói vì da diết nhớ A Linh và cuộc sống trở nên không thể nào chịu nổi. Một ngày, sau khi phân loại thư xong, tôi tới ngồi một mình dưới tán cây bên đồng Sempua gần nhà trọ, trông ra dòng Siliwung, sóng lượn gợn lan tăn mà trách móc thượng đế. Đức A-la, chẳng phải trước đây con đã xin người, nếu có bắt con làm gì thì làm, chứ đừng bắt con làm nhân viên bưu điện hay sao? Và đừng cho con làm nghề gì phải bắt đầu từ lúc Subup nữa. Rõ ràng, thượng đế đã ban tặng cho tôi những gì trái ngược với lời cầu xin của tôi. Thì ra đó là cách làm của người. Nếu ta xem những lời cầu nguyện và những điều thượng đế ban tặng là các biến trên hàm tuyến tính của người, thì chúng ta không khác gì mùa mưa. Ta chỉ biết đoán mà thôi. Để tôi kể cho bạn nghe chuyện này, bạn tôi ạ. Hành động của thượng đế rất lạ. Ngài thượng đế ấy không theo một nguyên tắc hay định đề nào cả. Vậy nên giờ tôi mới ra thế này đây. Có khi nhân viên Cục Thống kê Chính phủ sẽ nói về kiểu người như tôi là những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, tiêu thụ 2.100 calo mỗi ngày và cận nghèo. Cái nghèo người bạn chí cốt không rời. Chúng tôi đã là bạn chí thân từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ cơ. Tôi là một em bé nghèo, một đứa trẻ nghèo, một thiếu niên nghèo và giờ là một người nghèo. Tôi quen với cái nghèo như thể làm quen với việc tắm gội hàng ngày vậy. Sống một thân một mình, không ai đoái hoài, làm việc 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày và nằm ở độ tuổi 20-30. Đó là đặc điểm theo nhân khẩu học của tôi. Nhưng đặc điểm tâm thần học của tôi là một người cô độc đang khát khao tột độ được ai đó để mắt đến. Những người tiếp thị sẽ xem tôi như là một khách hàng tiềm ẩn cho các sản phẩm làm bóng tóc, thuốc tăng chiều cao, sản phẩm ngăn rụng tóc, thắt lưng, thuốc khử mùi hay bất kỳ sản phẩm nào có thể gọi làm tăng sự tự tin. Thế giới không ngó ngàng gì đến tôi và đất nước này chỉ biết tôi qua số sổ lao động có 9 con số ở công ty bưu điện nhà nước. 96727537. Công việc phân loại thư chẳng có gì vui. Công việc này không được học sinh trường PN biểu diễn trong tiết mục nghề nghiệp tại buổi lễ hóa trang. Mỗi ngày, tôi ngập đầu trong hàng chục cái bao đựng thư từ những đất nước mà ngay cả cái tên tôi cũng chưa hề biết đến. Mồ hôi bê bết với bụi bặm, tương lai dành cho tôi là về hưu trong nghèo túng, thường xuyên đến những trạm xá tình thương nhờ vào tiền bảo hiểm của chính phủ, và rồi chết trong tuổi sầu không một ai bên cạnh. Sau khi xong việc, tôi mệt quá nên chẳng thể giao du gì với ai. Và có lẽ bởi vì quá mệt mỏi và chán nản với những giấc mơ không thành, tôi bắt đầu lâm vào một chứng bệnh điển hình của những người chịu áp lực, mất ngủ. Mỗi đêm, nửa tỉnh nửa mê, tôi lơ mơ nghe những câu chuyện Why Young trên radio. Hết câu chuyện rồi mà tôi vẫn không ngủ được và tôi bắt đầu nằm nghe đài cho đến sáng. Bệnh thần kinh rõ ràng đang dần dần nảy mầm trong người tôi. Sau một đêm khổ sở như thế, sáng sớm rất sớm, trong khi người Belly Tông vẫn còn rút trong chăn ấm đệm êm, thì tôi phải lục tục dậy sửa soạn đi làm. Tôi bò ra khỏi giường trong tiết trời giá lạnh và gò người trên con đường dọc theo sông Siliwing vẫn còn đang phủ mờ sương sớm. Sẽ đến bưu điện để phân loại hàng ngàn lá thư. Khi người Belly Tông thức dậy, vươn vai ngáp dài rồi rúc lại vào chăn như sâu bướm hay thảnh thơi vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc trà nóng kèm bánh mì nướng, thì tôi cũng dùng bữa sáng của mình những lời kêu ca từ quý bà người Hà Lan nọ. Cuộc sống của tôi bây giờ là thế đấy. Tương lai của tôi không sáng sủa và tôi không có bất cứ ý niệm gì về những điều mình sẽ đạt được trong cuộc sống này. Mọi thứ đều thiếu chắc chắn. Chỉ có một điều không chật vào đâu được là tôi là một kẻ thất bại. Tôi rủa xả bản thân mỗi lần phải đứng trên sân bưu điện vào ngày 17 hàng tháng trong buổi lễ chào cờ của Liên đoàn Nhân công Chính phủ Indonesia. Nếu vẫn còn có gì đó gọi là tốt đẹp trong cuộc đời tôi, thì đó là Erin Resvandia Novella, con bé lanh lợi, ngoan đạo, xinh đẹp và nhân hậu, 21 tuổi. Tôi gọi con bé là người lĩnh thưởng bởi vì nó vừa được nhận phần thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất tại một trường đại học danh giá nhất Indonesia, nơi nó học ngành tâm lý học. Cha của Erin là anh tôi mới bị PN sa thải nên tôi gánh trách nhiệm chu cấp chi phí học hành của đứa cháu gái. Cứ trông thấy Erin và niềm say mê học tập của nó, thái độ tích cực của nó và sự thông minh ánh lên trong đôi mắt nó là những mệt mỏi sau ngày làm việc của tôi chợt tan biến đâu mất. Tôi sẵn sàng làm thêm những công việc linh tinh khác như dịch tiếng Anh, đánh máy hay photo ngoài giờ làm. Tôi hy sinh tất cả, kể cả phải bán đi chiếc máy cassette, tài sản có giá trị nhất của tôi, để có tiền cho Erin ăn học. Trải nghiệm cay đắng với linh tang thật đau buồn. Có lúc tôi làm việc thật cật lực cho Erin có tiền ăn học để nguôi ngoai cái mặc cảm tội lỗi vì trước đây không thể giúp đỡ linh tang. Erin đã mang đến cái cảm giác rằng dù cuộc sống của tôi có khốn khổ đến mấy, có thất bại như thế nào đi chăng nữa, thì ít ra tôi vẫn còn có ích phần nào cho thế giới này. Cuộc đời tôi chả có gì để cho tôi tự hào, nhưng tôi muốn cống hiến đời mình cho một điều quan trọng nào đó. Erin là điều có ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống của tôi. Erin đang lâm vào tình trạng hoảng loạn, đề cương luận văn của nó hết lần này đến lần khác bị thầy hướng dẫn từ chối, chắc cũng đến mấy chục lần rồi. Nó đã học xong và giờ còn 5 tháng nữa để tìm một đề tài phù hợp cho luận văn tốt nghiệp. Cùng với lá thư từ chối gần đây nhất, thầy hướng dẫn của nó đính kèm 15 trang liệt kê đề tài của những sinh viên khác đã chọn. Tôi xem tất cả những tên đề tài đó, đúng là gần 30 sinh viên chọn nghiên cứu về sự rối loạn nhân cách, hàng chục đứa khác chọn viết về sự thỏa mãn nghề nghiệp, hội chứng đau và dạy trẻ, vô số sinh viên khác viết về bệnh tự kỷ. Thầy hướng dẫn của Erin yêu cầu nó nghiên cứu về một điều gì đó mới mẻ, khác lạ, điều gì đó sẽ mang đến đột phá mang tính khoa học, vì nó là sinh viên đạt giải thưởng. Tôi cũng đồng ý với thầy. Thật ra, Erin đã nghĩ đến một chủ đề chưa sinh viên nào nghiên cứu. Nó hăng hái nói với tôi, nó sẽ nghiên cứu một tình trạng tâm lý, theo đó một cá nhân hoàn toàn bị phụ thuộc vào một cá nhân khác, đến mức không thể làm bất cứ điều gì nếu thiếu người mà anh, cô ta bị phụ thuộc. Nó đã trình bày ý tưởng với thầy hướng dẫn, và ông đã đồng ý. Cái khó ở đây là loại tình trạng đấy rất hiếm thấy. Đã từng có một vài trường hợp sống phụ thuộc, nhưng ở mức độ thấp nên không cần điều trị đặc biệt. Erin đang tìm kiếm một trường hợp phụ thuộc ở mức độ cao khi tiến hành tìm kiếm đối tượng cho bài nghiên cứu của mình. Nó đã liên hệ với nhiều nhà tâm lý, giáo sư đại học, bệnh viện thần kinh, các bác sĩ làm việc ở bệnh viện thần kinh trên khắp Indonesia. Gần 4 tháng ròng rã mà Erin vẫn không tìm thấy một trường hợp nào. Nó dần trở nên nản. Nhưng hôm nay, vận may đã mỉm cười với Erin. Nó nhận được một lá thư từ giám đốc bệnh viện thần kinh Sungai Liat ở Bangka, cho biết họ đang điều trị một trường hợp mà Erin đang tìm kiếm. Chúng tôi phấn khởi ghê gớm vì đảo Bangka nằm cạnh đảo Belitung. Hai hòn đảo này thuộc cùng một tỉnh, Bangka Belitung. Vậy nên khi Erin bảo tôi đi cùng nó, tôi ngay lập tức xin nghỉ việc. Chúng tôi cũng định về thăm quê nhà ở Belitung. Bệnh viện tâm thần Sungai Liat cũ lắm rồi. Nó được người Hà Lan cho xây và người Belitung gọi nó là Jaan Batu hay phòng đá, vì những bức tường phòng khám được làm toàn bằng đá. Vì không có bệnh viện tâm thần nào khác tại Belitung, đến giờ này vẫn y như thế, nên người dân nơi đây khi mắc chứng thần kinh trầm trọng thường được chuyển bằng đường thủy đến bệnh viện thần kinh ở Bangka. Vì lý do đó mà trong suy nghĩ của người Belitung, Jaan Batu luôn mang một ý nghĩa đau đớn, tuyệt vọng và tối tăm. Khi chúng tôi đến nơi, tiếng cầu kinh râm ran từ khắp các nhà thờ xung quanh Jaan Batu. Chúng tôi bước vào tòa nhà màu trắng cũ kỹ, có những cái cột cao ngất ngưởng ấy. Ngoài mấy cái cột đó, còn có những cánh cửa sắt với ổ khóa to cộ, những phòng thuốc đầy chai lọ thấp, những cái bàn khám có thể đẩy đi được, nhân viên đồng phục trắng, những bệnh nhân nói chuyện một mình hay nhìn bâng quơ bằng ánh mắt dài dại. Ở đó tỏa ra mùi bệnh viện. Một y tá nam lại gần chúng tôi. Anh ta biết chúng tôi đã có hẹn nên mở cửa ngay. Chúng tôi bước vào một hành lang dài giữa hai dãy phòng bệnh. Tôi nhìn vào mặt mấy bệnh nhân đằng sau những chấn song thép. Tôi cảm thấy những chấn song đó dần biến thành mấy chục cái chân người. Và nơi khoảng trống giữa những cái chân đó, tôi trông thấy một khuôn mặt rỗ quen thuộc. Nỗi buồn tỏa ra từ bệnh viện tâm thần lại mở ra căn phòng tối trong đầu tôi, nơi bố Zenga ẩn náu. Người y tá đưa chúng tôi đến phòng giáo sư Yan, giám đốc bệnh viện, người đã viết thư cho Erin. Vị giáo sư ấy có khuôn mặt điềm tĩnh và ông liên tục lần tasbih chẳng hạt. Đây là một trường hợp luyến mẫu nghiêm trọng, ông nói với giọng nặng nề. Anh thanh niên này không rời khỏi mẹ mình lấy một phút. Nếu tỉnh giấc mà không thấy mẹ, thì anh ta lập tức thét lên cuồng loạn. Tình trạng phụ thuộc kinh niên này cuối cùng khiến bà mẹ cũng phát điên theo. Cả hai đã ở đây gần 6 năm nay. Câu chuyện thật quá đau lòng. Giáo sư An dẫn chúng tôi đến một căn phòng biệt lập. Tôi không dám hình dung những gì mình có thể sẽ trông thấy ngay sau đó. Tôi có đủ dũng khí để chứng kiến sự đau đớn khủng khiếp đến nhường ấy hay không? Tôi có nên đợi ở ngoài không? Nhưng đã quá muộn, giáo sư An đã mở cửa căn phòng ấy mất rồi. Chúng tôi đứng ngay bậc cửa, căn phòng rộng và im lặng đến ghê người. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một bóng đèn thấp lè tè, không đủ chiếu sáng lên trần. Chẳng có đồ đạc gì ngoài một băng ghế hẹp dài ở tít góc phòng. Và ở ngay trên chiếc ghế dài đó, cách chúng tôi khoảng 15 bước chân, hai con người đáng thương ấy ngồi sát vào nhau, một mẹ một con, nét mặt họ lo lắng, như thể họ đang van xin được cứu vớt. Người con trai gầy trơ xương ngồi thẳng lưng, mái tóc dài phủ hết mặt, tóc mai, lông mày, cả dơ quay nón rậm và rối bù, da xám xịt. Người mẹ thì yếu ớt mảnh rẻ, mắt bà ẩn chứa nỗi sợ hãi cùng cực. Bà mang đôi dép tông quá khổ, nét mặt bà chất chứa nỗi chịu đựng căng thẳng. Hai con người đó nhìn chúng tôi lần lượt từng người một, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên. Người con trai bám lấy tay bà mẹ. Khi chúng tôi vào phòng anh ta nép sát hơn vào mẹ. Tôi xin phép ra khỏi căn phòng đau đớn đó. Cảnh tượng đó ập lên người tôi như thể một tấn gạch vậy. Giáo sư Yan giúp Erin phỏng vấn hai bệnh nhân. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, cuộc phỏng vấn kết thúc. Erin ra dấu cho tôi vào chào hai mẹ con bệnh nhân ấy. Tôi trở vào căn phòng và cố mỉm cười, mặc dù tim tôi như vỡ ra khi hình dung nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Ba chúng tôi ra khỏi phòng. Erin và giáo sư An đi trước tôi. Tôi ra cuối cùng nên quay người lại đóng cánh cửa. Và ngay lúc ấy, tôi giật bắn mình, có tiếng người gọi. Ikan! Erin và giáo sư An cũng sửng sốt không kém. Chúng tôi nhất loạt quay người lại. Không có ai khác trong phòng ngoài chúng tôi và hai người đáng thương kia. Tiếng gọi đó rõ ràng là phát ra từ căn phòng mà chúng tôi vừa mới ra khỏi. Tôi do dự, định đến mở cửa phòng. Ikan! Giọng nói ấy lại vang lên. Đúng là một trong hai bệnh nhân đó gọi tên tôi. Tôi xoay nóng cửa và vội bước vào. Tôi cẩn trọng tiến về phía hai con người đó, rồi dừng lại cách họ chừng 3 mét. Cả hai đứng lên, tôi quan sát họ thật kỹ. Người mẹ gục đầu xuống, còn người con trai thì đang khóc. Môi anh ta ru lên, kia liên tục thốt gọi tên tôi, như thể anh ta đã đợi tôi từ mấy năm nay. Anh vẫy tôi đến gần, vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi bước tới đằng trước để nhìn họ rõ hơn. Người thanh niên vén tóc, để lộ khuôn mặt, và tôi lặng người đi vì kinh ngạc. Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi như muốn hét lên, tôi biết người thanh niên đó. Cha Pani. Xe buýt đưa chúng tôi trở lại ngôi làng, đi ngang qua cửa hiệu Sina Harapan. Cửa hiệu chẳng hề thay đổi, vẫn một mớ hỗn độn như thế. Bên cạnh mọc lên một cửa hiệu mới Sina Pekasa, tia sức mạnh. Anh Kuli khiến tôi chú ý, anh ta cao lớn, tóc dài chấm vai cột lại phía sau, như một chiến binh samurai, tay áo sắn lên. Tôi chẳng mấy ngạc nhiên nếu tên cửa hiệu được lấy cảm hứng từ vẻ ngoài của anh Kuli nọ. Anh Kuli đó trông rất dễ gần và vui vẻ làm công việc của mình. Anh vác một lượng lớn hàng đã có người mua, mỗi vai một bao gạo, cái lốp xe đạp thì tròng vào cổ, lại còn ôm cả mớ túi ni lông. Anh tếu táo thách ông chủ chất thêm hàng nữa, vì anh còn sức để vác thêm mà. Vừa cười phá lên, ông chủ vừa chất thêm một bao gạo nữa lên vai anh Kuli. Anh Kuli biến thành một cửa hàng bách hóa di động. Thật không tin nổi, anh lại có thể mang được ngần ấy. Tôi cố nén cười khi nhìn anh Kuli mang cả núi hàng tiến về phía chiếc xe tải nhỏ đang chờ. Tấp tỉnh đi bên cạnh anh là một phụ nữ béo núc, người mua cả đống hàng đó. Một người khác đứng trước cửa hiệu hét lên giọng lo lắng, bảo anh Kuli đừng có mà ôm đồm quá như thế. Anh Kuli vẫn vênh mặt bước đi, mặc dù bước chân của anh mỗi lúc một loạng choạng. Tôi chuyển sang nhìn cửa hiệu Sina Harapan và cười thầm khi nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ liên quan đến cửa hiệu này. Những xúc cảm đẹp đẽ vẫn nguyên vẹn, dù giờ tôi đã là một người lớn. Rõ ràng, tình yêu của tôi còn đậm sâu hơn đáy những can dầu hỏa vẫn xếp chật ních bên nhau trong cửa hiệu kia. Bên trong chiếc xe buýt lụ khụ này, trong nỗi u hoài vẫn chưa nguôi ngoai, tôi chợt cảm thấy mình thật may mắn khi ít ra cũng đã thổ lộ được lòng mình. Tôi biết chẳng phải ai cũng có được cơ hội ấy, không phải ai cũng có một trải nghiệm tình yêu đầu đời hồi hộp ly kỳ như thế. Dẫu đã mất đi tình yêu đầu đời ấy, tôi vẫn xem mình là một trong những kẻ may mắn. Chúng ta có thể trở thành những kẻ hoài nghi, luôn nghi ngờ vì đánh lừa chỉ một lần và bởi chỉ một người. Nhưng rõ ràng, chỉ cần một tình yêu chân thành cũng đủ để thay đổi toàn bộ nhận thức về tình yêu của ta. Ít ra, trong trường hợp của tôi thì đúng như thế. Mặc dù suốt cả thời thanh niên của tôi, tình yêu thường đối xử với tôi không tử tế gì, nhưng tôi vẫn tin vào nó. Tất cả nhờ cô gái có bộ móng tay đẹp kỳ diệu ở cửa hàng Sina Harapan. Giờ cô ở đâu, tôi không biết, và lúc này tôi cũng không muốn biết. Bức tranh về tình yêu đó đẹp như một ao sen bừng nở, và tôi muốn nó cứ như thế. Nếu tôi không gặp lại A Linh, hình ảnh đó có thể phải mở đi. Có thể hiện tại tay cô nổi gân xanh, da gợn sóng, bụng chảy xệ, mắt bọng. Cô đã từng là thần vệ nữ của Biển Đông, và tôi muốn nhớ về cô với hình ảnh ấy. Tôi lấy trong túi ra cuốn sách A Linh tặng, giá như họ có thể lên tiếng, bằng chứng tình yêu đầu đời của chúng tôi. Ngồi đây trên xe buýt, tôi nhận ra rằng toàn bộ cuộc sống giờ đây đã rách tả tơi vì luôn được mang theo bên mình. Tấm gương của Heriot, ngôi làng Edenso, ông miêu tả và mối liên quan giữa cuốn sách với tình cảm tôi dành cho A Linh đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi nắm lấy tương lai với thái độ lạc quan. Một tuần sau khi quăng bản thảo cầu lông và kết bạn xuống sông Siliwin, tôi đọc được bản thảo thông báo về một học bổng thạc sĩ tại một nước thuộc Liên minh châu Âu. Tôi liền về nhà, vừa lấy giấy bút rồi ngồi vào bàn, đặt tờ giấy ngay ngắn trước mặt và bắt đầu thảo một kế hoạch với những bước thật rõ ràng. Đây là kế hoạch C của tôi. Tôi muốn học tiếp. Tôi học như điên để chuẩn bị thi vào trường đại học nơi Erin đang học. Sau khi thi đậu, cuộc sống của tôi dường như đã biến thành một trận chiến. Tôi làm công việc phân loại thư cả ngày lẫn đêm và làm bất kỳ công việc linh tinh nào có thể tìm được để có tiền trả học phí. Tôi chưa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn quyết tâm giành học bổng thạc sĩ từ Liên minh châu Âu. Tập trung, đó là câu thần chú của tôi. Tôi nhanh chóng hoàn tất chương trình đại học và không bỏ phí chút thời gian nào. Tôi viết đơn xin học bổng của Liên minh châu Âu. Tôi dành toàn bộ thời gian trau dồi kiến thức để tham gia bài kiểm tra giành suất học bổng ấy. Tôi đọc sách cật lực. Tôi đọc trong khi phân loại thư, trong khi ăn, trong khi nằm trên giường nghe những câu chuyện wayang trên radio. Tôi đọc sách trên Angkor, xe tải công cộng. Tôi đọc trên Bicac, xe xích lô, khi ông chủ nói sách bé và cả trong lễ chào cờ. Nếu người ta có thể đọc trong lúc đi ngủ, thì tôi cũng có thể làm được như thế. Có khi tôi đọc trong lúc chơi bóng, tôi thậm chí đọc trong khi đang đọc. Mấy bức tường trong phòng trọ đầy rẫy những công thức tính, những bài kiểm tra cửa mắt, cách thì động từ. Vào tối thứ Bảy, tôi đi chợ Ania ở Bako. Tại một Kakilama, quầy bán hàng lưu động, tôi gặp một người Minang bán áp phích, một khuôn mặt hiền lành với đôi kính tròn khiến tôi chú ý. Tôi biết rằng, ở quãng đời này tôi cần cái gì, đó là nguồn cảm hứng, khao khát, hoài bão. Tôi mua một tấm. Tối hôm ấy, John Lennon mỉm cười trên bức tường phòng trọ của tôi. Bên dưới tấm áp phích, tôi viết câu nói giàu ý nghĩa của ông để luôn nhắc nhở mình cần phải tích cực hơn nữa. Cuộc sống là những gì xảy đến với bạn trong khi bạn đang mải mê vạch kế hoạch này nọ. Tôi mau chóng trở thành vị khách trung thành của Thư viện, Viện Khoa học Indonesia ở Bogor. Giờ tôi luôn đòi làm ca phân loại thư Subak, mà trước đây tôi ghét cay ghét đắng để được về nhà sớm học bài. Khi công việc quá nhiều, tôi tóm tắt bài đọc trên những mẩu giấy nhỏ, phương pháp ghi nhớ theo mẹo mà trước đây Linh Tang đã dạy cho tôi. Tôi đọc những mẩu giấy nhỏ ấy trong khi đợi người giao thư đến giữa những bao thư từ xe tải xuống. Ở nhà tôi học tới khuya lắc khuya lơ, lúc này căn bệnh mất ngủ kia đâm ra có ích. Tôi là người mất ngủ làm việc có năng lực dễ sợ. Bất cứ khi nào thấy mệt, tôi lại mở cuốn giá như họ có thể lên tiếng. Harriot và tôi lại thành bạn chí cốt. Mình phải giành được suất học bổng ấy, không một lựa chọn nào khác, mình phải giành được. Đó là những lời cứ vang lên trong lòng tôi mỗi khi tôi đứng trước gương. Suất học bổng đó là một tấm vé thoát khỏi cuộc sống chả có gì đáng tự hào của tôi hiện giờ. Bài kiểm tra đầy căng thẳng đó kéo dài liên tục hàng tháng. Nó bắt đầu bằng vòng sơ khảo tại một sân bóng chật ních thí sinh. 7 tháng sau, tôi vào đến vòng chung kết, phải trải qua một buổi phỏng vấn tại một học viện danh tiếng ở Jakarta. Ở vòng cuối này, người phỏng vấn tôi là một cựu công sứ, có gương mặt ưa nhìn và thích hút thuốc. Một thói quen gớm chết, tôi nhớ Morgan Freeman nói thế trong một bộ phim. Tôi đến viện và lần đầu tiên trong đời tôi đeo cà vạt. Cái thứ đó quả thật không muốn làm bạn với tôi. Một phụ nữ mời tôi vào một căn phòng. Quý ông ưa hút thuốc lá đó đã an tọa với điếu thuốc gắn trên môi. Ông ta bảo tôi ngồi trước mặt ông và ông quan sát tôi thật kỹ. Hẳn là ông ta nghĩ anh thanh niên nhà quê này chắc chắn sẽ khiến những kiểu bảo Indonesia ngượng chết đi mất. Rồi ông đọc lá thư trình bày động cơ của tôi. Lá thư mà mỗi người tham gia đều phải viết để trình bày lý do họ cảm thấy mình xứng đáng được nhận học bổng. Vì cựu công sứ giết một hơi thuốc thật sâu, và rồi, như một trò ảo thuật, không thấy một chút khói nào nhả ra cả. Như thể ông nuốt trọn khói vào trong và để nó nguyên trong ngực một lúc. Mắt ông lim dim, chậm rãi chớp vài cái khi ông tận hưởng chất độc nicotine đang được đưa vào người. Rồi bằng một nụ cười thỏa mãn đến giận người, ông nhả khói ra và nó trôi thoảng qua trước mặt tôi. Mắt tôi cay xè, và tôi cố chống lại cơn ho cùng cảm giác buồn nôn. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Người đàn ông ngồi trước tôi đây đang nắm giữ tấm vé tối quan trọng cho tương lai của tôi. Mặc dù cơn nôn mửa gần như không kiềm chế được nữa, tôi vẫn cố ngồi thật ngay ngắn và đáp lại ông ta bằng nụ cười gượng gạo như kiểu của mấy cô tiếp viên hàng không. Hờ, tôi thích lá thư trình bày động cơ của anh đấy. Những lý do anh đưa ra và cách anh diễn đạt bằng tiếng Anh rất ấn tượng. Ông ta nói, tôi lại cười. Lần này giống nụ cười của một nhân viên bán bảo hiểm. Ông ta chưa biết đàn ông Mã Lai vốn kéo ăn nói hay sao, tôi thầm nghĩ. Rồi vị cựu công sứ xem đến đề xuất nghiên cứu của tôi, trong đó có lĩnh vực tôi tập trung nghiên cứu và tên đề tài tôi sẽ nghiên cứu nếu tôi nhận được suất học bổng đó. Ai chà, cái này cũng khá thú vị đấy. Ông muốn nói tiếp, nhưng điếu thuốc thân yêu của ông dường như quan trọng hơn. Ông ta lại rít thuốc. Tôi dám cá rằng nếu ngực ông ta được chụp X-quang, chắc chắn đó chỉ toàn một màu đen. Người đàn ông này thông minh nổi tiếng, không chỉ trên đất nước này mà còn trên khắp thế giới nữa. Những đóng góp của ông cho đất nước này không phải là ít. Vậy sao ông có thể chẳng hiểu gì về khói thuốc? Chủ đề này đáng được nghiên cứu thêm đấy, rất thử thách. Ai hướng dẫn anh viết cái này đây? Ông mở rộng miệng cười, thong thả nhả khói. Tôi biết đây là một câu hỏi tu từ không cần câu trả lời. Tôi chỉ cười, trường Muhammadiyah, Kumus, Thầy Hắc Phan, Linh Tang và đội chiến binh cầu vồng chứ ai nữa, tôi thầm trả lời. Tôi đợi rất lâu rồi mới có một đề xuất nghiên cứu như thế này đấy. Rồi nó cũng đến và lại từ một nhân viên bưu điện. Anh đã ở đâu gần đấy thời gian, anh bạn trẻ? Lại là một câu hỏi tu từ nữa, tôi cười và nghĩ. Eden so chứ đâu. Đề xuất của tôi là nghiên cứu sâu hơn về phương thức định giá chuyển giao. Tôi đưa ra phương thức này chuyên để giải quyết vấn đề giá cả trong dịch vụ lẫn viễn thông. và nó cũng có thể được sử dụng như một phương thức tham khảo để giải quyết những cuộc tranh chấp kết nối giữa những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Tôi phát triển phương thức đó, sử dụng phương trình nhiều biến, nguyên lý trước đây Linh Tang đã dạy tôi. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu đi học tại một ngôi trường đại học ở châu Âu. Hiện giờ tôi nhìn cuộc sống của tôi từ một góc độ khác. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trả được món nợ ân tình cho trường Muhammadiyah, cho Kumus, cho thầy Hắc Phan và cho đội chiến binh cầu vồng. Chiếc xe buýt cả khổ lăn qua khỏi khu chợ, cửa hàng Sina Harapan từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Tôi vội xuống xe băng qua đường về nhà mẹ tôi. Tôi nghe bài hát Rayun Pula Kelapa, đảo dừa quyến rũ, vọng ra từ nhà hàng xóm. Đó là nhạc hiệu của Radio Kepublik Indonesia. Có nghĩa là đã đến bản tin trưa, một ngày yên tĩnh và nóng bức. Nhưng sự yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi một tiếng còi dài phát ra từ một chiếc xe có tải trọng 10 tấn. Đó là chiếc xe trục kép có 18 bánh với bề rộng 1 mét. Một người thanh niên nhỏ thó nhấp nhô trên chiếc ghế tải. Anh quá bé so với chiếc xe tải quá cỡ. Anh đang chở cát thủy tinh. Thế là cuối cùng cậu cũng trở về, Ikan. Hôm nay bận quá, tới chạy nhé. Anh hét lên. Tôi bỏ 4 cái túi trên vai xuống, nhưng chỉ kịp vẫy tay. Tôi đứng vẫy tay giữa đám bụi tung lên mù mịt, trong khi anh lái xe đi mất. Ngày hôm sau, tôi đến khu trại theo lời mời của anh tài xế nhỏ người ấy. Những cái lán dài dọc khắp bờ biển và không có cửa, hệt như chuồng gia súc. Đây là nơi hàng chục tài xế chở cát nghỉ lại, chờ tới ca của mình. Họ phải thay nhau làm liên tục 24 tiếng một ngày để đổ cát đầy mấy cái xà lan. Những cái xà lan chất hàng ngàn tấn của cải của Belitung. Chúng đi tới đâu thì chẳng ai biết được. Tôi bước vào trại nhìn quanh quất. Ở chính giữa có một lò sưởi lớn giúp họ sưởi ấm chống lại những cơn gió lạnh thổi từ biển vào. Trong góc xếp lô xô những can dầu, gói thuốc lá, bình rượu da, đủ loại chìa khóa, cái bơm dầu chống và một bình đựng nước uống. Một thứ lộn xộn bừa bãi, những cái bình màu đen, mấy cái đĩa thiếc, những hộp thuốc diệt muỗi, cà phê và vỏ mì ăn liền vung vãi trên sàn nhà bẩn. Và ở đó có còn lăn lóc mấy tấm thảm cầu nguyện nữa. Một tờ lịch treo ảnh phụ nữ mặc đồ bikini treo sọc sạch trên tường. Dẫu đã là tháng 5, nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm đến việc đổi sang tờ khác. Vẫn cứ để tháng 3, rõ ràng tất cả đều đồng ý, người mẫu tháng 3 hấp dẫn nhất. Người lái xe chào tôi hôm trước là một trong mấy chục lái xe ở trong những cái lán này. Anh ngồi đối diện tôi trên ghế sofa gần lò sưởi. Anh nhếch nhác, khắc khổ, chưa vợ con và thiếu ăn. Là Linh Tang. Tôi không nói gì, rõ ràng cậu đã rất mệt mỏi khi chiến đấu với định mệnh. Công việc nặng nhọc khiến cho cánh tay cậu cứng cáp, nhưng phần còn lại của cơ thể thì gầy gò hom hem. Dù làn da cậu khô rốc, dính đầy dầu mỡ, nhưng ánh nhìn thông minh trong mắt cậu và nụ cười hóm hình dễ mến vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt. Tóc cậu cháy nắng rối bù, Linh Tang và toàn bộ con người cậu gợi nên một niềm thương cảm vì trí thông minh bị phí hoài. Tôi vẫn im lặng, ngực tôi thắt lại, chỗ lán chạy này được xây trên roi đất nhô ra biển. Tôi nghe thấy tiếng bùm, bùm. Nhìn ra cửa sổ phía bên phải, tôi trông thấy một chiếc tàu kéo đang chậm chậm đi qua, kéo theo một xà lan. Tiếng động cơ phát ra từ chiếc tàu kéo khiến cho mấy cột rầm của cái lán rung chuyển, khói đen bốc quẩn quẩn. Con tàu phá tan sự tĩnh lặng của biển, để lại những ngọn sóng và nước tung lấp lóa, dầu nổi loang lổ khiến mặt nước trông như được làm từ thủy tinh đa sắc. Tôi dán mắt vào con tàu đang nổ bình bịch, nhưng lúc đó tôi cảm thấy như thể nó không chuyển động, mà thay vào đó là cả mấy căn lán và tôi đang chuyển động. Linh Tang nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát tôi, đọc được ý nghĩ của tôi. Thuyết tương đối của Einstein về tính đồng thời, cậu nói, khởi đầu buổi trò chuyện. Cậu ngậm ngùi cười, niềm mong ước được đi học hẳn khiến cậu đau lòng lắm. Tôi cũng mỉm cười, nghiêm túc mà nói. Tôi hiểu rõ ràng Linh Tang không trải qua những điều tôi từng trải qua. Hai con người nhìn nhận một sự vật từ hai góc nhìn khác nhau nên có nhận thức khác nhau. Chính vì vậy, Linh Tang mới nói đến tính đồng thời. Như thế cũng có lợi cho cách nhìn nhận cuộc sống của chúng tôi hiện giờ. Một lát sau, tôi lại nghe tiếng bùm bùm nữa. Hóa ra một chiếc tàu kéo khác di chuyển theo hướng đối diện trước lúc nãy. Đuôi con tàu trước vẫn chưa khuất khỏi tầm nhìn. Tôi nhìn bên trái rồi phải, so sánh chiều dài của hai con tàu vừa đi qua. Linh Tang quan sát cử động của tôi biết cậu đang đọc ý nghĩ của tôi. Cái tài này của cậu không bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên cả. Nghịch lý, tôi nói, Linh Tang cười. Tương đối, cậu đáp. Tôi nói nghịch lý vì tôi, một vật thể đứng yên, đoán kích cỡ của chiếc tàu kéo sẽ khác so với suy đoán của những người trên chiếc tàu kéo. Không, không phải nghịch lý mà là tương đối. Cậu lại giải thích, vật thể đứng yên và vật thể chuyển động sẽ có những đánh giá khác nhau về kích thước của một vật thể đang chuyển động. Đây là một giả thuyết đã được chứng minh, thời gian và khoảng cách không mang tính tuyệt đối, chỉ tương đối thôi. Einstein đã phản bác Newton bằng khái niệm này, và đó là tiền đề của thuyết tương đối đã giúp Einstein trở nên nổi tiếng. Ôi linh tang, từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi chưa khi nào thôi ngưỡng mộ con người nhỏ bé đang ngồi trước tôi đây. Người ngồi cùng bàn năm xưa, người giờ đây là một cư dân sống trong cái lán dành cho cu ly, vẫn còn lanh lợi lắm. Dẫu là đôi mắt biết cười của cậu đã trở nên giống như hai hòn bi thủy tinh sậm màu vì thời gian, thì trực giác của cậu vẫn nhạy bén như mắt diều hâu đang soi xuống bầy gà. Đắm chìm vào những suy nghĩ như thế, tôi nhìn cậu thật lâu, thật kỹ và cảm thấy buồn vô hạn. Suy nghĩ của tôi lại bay bổng đến một miền tưởng tượng xa xăm. Tôi hình dung thấy cậu mặc quần tây trắng và áo gilet, gọn ghẽ bên ngoài sơ mi dài tay màu xanh nước biển. Khi cậu lên bục để trình bày bản báo cáo tại một diễn đàn khoa học danh giá, bài báo cáo đó có thể là một ý tưởng đột phá trong lĩnh vực sinh học biển hay vật lý nguyên tử. Có thể cậu còn đáng được đi lại nhiều nước trên thế giới, được nhận nhiều học bổng cao quý hơn nhiều người tự cho mình là trí thức, nhưng chỉ đơn thuần là những nhà khoa học giỏm chẳng làm nên trò trống gì cho xã hội ngoài những con điểm và đồ án tốt nghiệp của mình. Và những người chỉ biết bản thân mình, chỉ chăm chăm làm lợi cho mình. Tôi muốn đọc thấy tên của Linh Tang bên dưới một bài báo trong tạp chí khoa học. Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng Linh Tang, chuyên gia di truyền học duy nhất, một và chỉ một mà thôi ở Indonesia, người đã thông thạo tam giác Pascal ngay từ cấp tiểu học và người hiểu được vi phân và tích phân ngay từ khi còn rất nhỏ và là một học sinh trường Muhammadiyat ở Pelitong, bạn cùng bàn của tôi thời tiểu học. Nhưng hôm nay, Linh Tang chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, ngồi đợi đến ca làm nặng nhọc, làm việc cả ngày lẫn đêm, ngậm ngùi từ bỏ niềm khao khát cao quý là được trở thành một nhà toán học để làm công cho những ông chủ thủy tinh đổi lấy vài đồng tiền công còng. Tôi nhớ ra giết ngày xưa, lúc trước cậu nhắm mắt lại không đầy 10 giây mà có thể giải được bài toán hóc búa. Khi cậu hét vang, Jeanne d'Arc, khi cậu đứng trên bục vinh quang nhận cúp học sinh giỏi, cậu khiến cho chúng tôi tự hào và tự tin biết mấy. Giờ cậu ngồi đây, nơi góc lán, không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi buồn bã nhìn quanh căn lán, tấm ảnh cưới của cha mẹ Linh Tang treo trên tường. Tôi vẫn còn nhớ tấm ảnh ấy. Linh Tang đã mang nó theo trong cuộc thi học sinh giỏi. Tấm ảnh chụp với phông nền giả, một cánh đồng cỏ, một chiếc ô tô mui kín với một gia đình hạnh phúc đứng vây quanh. Những cái cây lạ có lá đỏ giống như được trồng đâu đó ở châu Âu. Cho đến hôm nay, tôi vẫn tưởng tượng cảnh Linh Tang trở thành một nhà toán học Mã Lai. Nhưng hình dung đó bốc hơi đâu mất vì nơi đây, trong cái lán không cửa nẻo gì đây, Isaac Newton của tôi đã quy hàng số phận. Buồn làm gì, y cán, ít nhất thì mình cũng đã giữ lời hứa với cha là mình sẽ không làm nghề đánh cá. Những lời đó như sát thêm muối vào lòng tôi, và giờ tôi thấy giận. Tôi thất vọng vì có quá nhiều đứa trẻ thông minh buộc phải bỏ học nửa chừng vì lý do tài chính. Tôi nguyền rủa tất cả những kẻ ngu dốt mà cứ làm ra vẻ thông minh. Tôi căm ghét những đứa trẻ con nhà giàu không chịu học hành đàng hoàng. Chương 47. Và đây là phần buồn nhất của câu chuyện. Vì không một chiếc lá nào rơi mà Thượng Đế không biết nên cũng chẳng hề vô lý khi so sánh PN với tháp Bà Bèo. Chúng giống nhau thật vì khi tỉnh của chúng tôi, Ban Ca Pelitong, được thành lập, tên gọi tắt chính thức của nó là Bà Bèo. Đầu thập niên 1990, giá thiết thế giới tụt thê thảm từ 16.000 đô la một tấn xuống còn 5.000 đô la. PN sụp đổ ngay tức thời, mọi xí nghiệp sản xuất đều đóng cửa, hàng ngàn công nhân mất việc làm. Đây là đợt sa thải thợ lớn nhất ở Indonesia, có thể là nhất thế giới nữa. Có lẽ thời hoàng kim của PN đã được xây trên cái nền tảng đạo đức giả giống như Papillon và Lemuria, nên Thượng Đế đã trừng phạt nó bằng cách đập cho nát vụn. Rõ ràng, sự hủy diệt không cần được viết ra trong tập hợp những văn bản cổ về luật và truyền thống Do Thái thì mới xảy ra trong thực tế. Không một lời cảnh báo, công ty Gulliver lửng lững hàng trăm năm nay bất thình lình sụp đổ chỉ trong vài ngày. Vậy nên Bà Bèo là một bài học cần phải chú ý. Thượng Đế đã hủy diệt sự ngạo mạn ở Pelitong, như Ngài đã từng hủy diệt sự suy đồi ở Babylon. Sự rớt giá thảm hại của thiếc không chỉ bồi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà còn bởi vì người ta đã phát hiện ra nguyên liệu thay thế thiếc. Chưa hết, tồi tệ hơn nữa là một số nước như Trung Quốc đã phát hiện ra nước mình cũng có trữ lượng thiếc lớn. cho nên BN rơi vào tình trạng thoi thóp như con cá tự nhiên đang bơi lại bị vọt ra khỏi bể, rơi bạch xuống sàn phòng khách. Chính quyền trung ương hàng năm trời nay đều đặn nhận cống nộp đến hàng tỷ rupee, đột ngột ngoảnh mặt làm ngơ như thể chưa từng biết đến hòn đảo nhỏ bé này, để mặc người dân Belitom khóc than vì sự bồi thường bất công từ việc sa thải hàng loạt. Dù gì thì một khi mía không còn ngọt nữa thì sẽ bị vứt ra lề đường thôi. Thuật ngữ đoàn kết và thống nhất bốc hơi đâu mất khi con gà mái thôi đẻ trứng vàng. Đảo Belitom đã từng lấp lánh ánh sáng xanh như có hàng triệu con sứa đang bơi, đột nhiên tối sầm lại, hệt một con tàu ma đang trôi vật vờ, tối tăm, không ai đoái hoài và đơn độc. Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cú nốc ao đó đương nhiên là nhân viên PN sống ở Điển Trang. Không chỉ bởi họ mất đi vị thế và hình tượng, mà còn bởi họ đã có một cuộc sống ổn định lâu dài trong một nơi vững như bàn thạch giàu có xa hoa thế, mà đùng một cái lại rơi vào tình cảnh trắng tay không được chế độ bảo trợ nữa. Đúng là một cuộc thảm sát thanh danh quy mô lớn. Kỳ Velup đến những nhà nghỉ BN Sawa ở Java hai lần một năm, giờ buộc phải đổi lại bằng trồng trọt, leo trèo, đánh bắt cá, đào sới, giăng bẫy, thăm dò và lặn ngụp để nuôi sống gia đình. Câu chuyện của Maha về những bức tranh Lemuria trong hang thì thầm cảnh báo một thế lực to lớn ở Belitung sẽ sụp đổ cuối cùng đã thành hiện thực. Thế lực ấy là PN Tima. Lemure, những linh hồn bị đầy đọa giờ trỗi dậy, cư dân của Điền Trang đang rơi vào nghịch cảnh. Họ tìm kiếm thức ăn trong rừng và dưới sông, sống sơ khai như người Mã Lai cổ trong quá khứ. Vì không quen sống khổ, nên áp lực của những nhân viên đó lại trở nên nặng nề hơn. Đó là chưa kể đến gánh nặng do con cái nhất quyết không chịu hạ thấp tiêu chuẩn sống, khi chúng vẫn sống và học tập tại những trường đại học tư đắt đỏ ở Jakarta. Rồi họ phải đối mặt với đột quỵ, phẫu thuật tim, chết bất đắc kỳ tử, hay vì con cái bỏ học nửa chừng và vì hàng núi nợ chồng chất, họ chết ngạt vì nuốt phải cái muỗng bạc của mình. Những người không thể chấp nhận thực tế, bèn sống ô nhục bằng cách lường gạt. Những người không thể chấp nhận bị đột ngột trắng tay, bước đi dương dương tự đắc với niềm hãnh diện giả tạo để khoa trương thế lực và giàu sang mà giờ đây không còn bên họ nữa. Họ rốt cuộc sẽ trở thành đề tài đàm tiếu trong các quán cà phê vỉa hè mà thôi. Những kẻ tự dối gạt mình và chịu sự hành hạ của hội chứng mất quyền lực không trụ được lâu. Họ mau chóng và nằm tại Jean Batu, bệnh viện tâm thần ở đảo Banca. Bánh xe số phận đã thình lình chuyển hướng với tốc độ cao và hất hết đám hành khách rơi cả ra ngoài. Thành thế của trường PN biến mất vào lòng đất. Một số lớn học sinh rời khỏi trường, thậm chí rời cả đảo Belitung cùng với gia đình, trở về quê hương của họ. Không thế thì họ còn biết làm gì chứ? Belitung chẳng phải là nơi chôn nhau các rốn của họ. Cứ để nó trở thành một hòn đảo ma, cứ để dân bản xứ hứng chịu hậu quả. Những học sinh còn lại của trường PN được chuyển tới những trường nhà nước ở Tanjung Pandan. Trận chiến, Điền Trang trở thành trốn không người. Những ngôi nhà xây theo lối Victoria ở Điền Trang, khu vui chơi hệt trong câu chuyện thần tiên cô bé lọ lem, ngay lập tức biến thành dãy ngọn núi Cáp Bác, nơi chỉ có Dracula và gia đình đó sinh sống. Buổi tối nơi đó đen ngòm không chút ánh sáng. Những cây đa không còn tươi tốt đẹp đẽ nữa, mà trở về với đặc tính thực sự của nó là nơi trú ngụ của ma quỷ. Tán lá rậm rịt của chúng che phủ hết con đường chính, như thể chúng đứng đó để tiêu diệt tất cả những gì ngang qua bên dưới. Những cây hồ nhân tạo trở thành chỗ ở cho bọn thằn lằn bạo chúa. Năm 1998, người Indonesia đòi cải cách. Những sinh viên dũng cảm lật đổ Tổng thống Suharto, người đã nắm quyền lực trong suốt 32 năm. Chế độ trật tự mới của ông ta sụp đổ. Người Belitung cảm thấy Điển Trang đã từng được chế độ trật tự mới bảo vệ, nên ngay lập tức cho rằng nó vô chủ. Thừa lúc Jakarta đang hỗn loạn, một đêm hàng ngàn người tấn công Điển Trang, Điển Trang trở thành bãi chiến trường. Người bản xứ, những người vì khoảng cách do PN tạo ra, đã nén căm thù đối với PN hàng mấy chục năm nay. Những người cảm thấy mình bị đối xử bất công, những người có tài sản bị hủy hoại và những người có đất đai bị giành lấy, đã cướp phá những ngôi nhà theo lối Victoria ở Điền Trang, giành tiếng vô chủ này. Cảnh sát đặc nhiệm PN chạy trối chết, như tầng lớp vô sản đứng lên chống lại giai cấp tư sản vì bị đối xử thậm tệ. Họ đập đổ tường, giật đổ mái, bắt ngỗng, xô hàng rào, cướp của, giật tung khung cửa, đập vỡ bất kỳ thứ gì làm bằng thủy tinh họ gặp phải, cậy gạch sàn, lấy rèm cửa và ôm chạy về. Những biển không phận sự miễn vào, bị giật cả xuống mang về nhà như chiến lợi phẩm về bức tường Berlin. Một vài người giận quá còn ngồi nghỉ một lát trên trường kỳ và ăn tại bàn xứ đắt tiền, giả vờ là nhân viên PN rồi mới quay trở lại với việc cướp phá. Nhà của viên chức cao nhất PN đứng ngạo nghễ hệt lâu đài trên đỉnh sa mạc, nhìn ra biển Đông bị cướp phá và san phẳng. Máy phát điện lớn nhất châu Á gọi là IC bị đốt cháy rụi. Bệnh viện PN cũng bị đập phá tan tành, thuốc vùng vãi khắp đường, xe lăn và bàn khám tự mang hết về nhà. Lúc đó, tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó rất hôi thối. Đó là những cái khay Givenon. Đó là mùi của người giàu có, không ngó ngàng đến người nghèo. Trận cướp phá đó kéo dài mấy ngày trời. Những dây điện thoại được quận cả lại. Dây cáp điện cao thế vẫn đang chuyển điện bị cắt bằng xẻng. Phát ra những tia lửa giống như mưa sao băng. Những cái máy xúc bị cưa ra từng mảng, đem cân ký bán. Một triều đại ngu dốt và hùng mạnh bị phá tan thành từng mảnh vụn. Cùng với nó, ánh sáng của tất cả những gì thể hiện quyền lực của một tập đoàn khiến Belitung nổi tiếng khắp thế giới như một hòn đảo thiếc cũng lụi tàn theo. Điều lạ lùng là những cư dân bản xứ giờ tự do khai thác thiếc bất kể khi nào họ muốn để vực dậy kinh tế của đảo Belitung. Họ đào thiếc trong sân nhà và bán như bán củ khoai ở chợ thiếc tự họ dựng lên. Trước đây, PN xem đó là hành động phá hoại. Những người bản xứ sành thiếc thủ công, thậm chí họ còn mở những ngôi trường mới và ngày càng nhiều đứa trẻ như Linh Tang được cứu vớt. Ở đảo Belitung, không một tập đoàn khổng lồ, chẳng phải chính phủ, mà chính những người nghèo khó đã đòi lại một nhân quyền cơ bản, quyền được học tập. Chương 48. Trường chúng tôi vẫn đứng vững vài năm sau khi chúng tôi ra trường. Câu nói những thứ đã không thể làm bạn chùn bước thì nhất định làm bạn mạnh mẽ hơn đã được trường tôi nhiều lần chứng minh. Nhìn lại chúng tôi đi, chúng tôi đã tiếp tục tồn tại dẫu những lời đe dọa của ông Samajikun hùng dữ đến đâu. Chúng tôi đẩy lùi được những cái máy xúc muốn xóa sổ ngôi trường và chúng tôi vẫn sống sót trước những khó khăn về tiền bạc đe dọa hàng ngày. Nhưng trên tất cả, chúng tôi vẫn đứng vững trước những khó khăn cận kề nhất. Sự đe dọa từ chính bản thân chúng tôi, đó là thiếu tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục và tự ti. Chúng tôi tự ti ghê gớm là hậu quả do bị một tập đoàn thâm nhập vào mọi ngóc ngách cuộc sống chúng tôi, phân biệt đối xử có hệ thống và bỏ mặc hàng trăm năm trời. Áp lực đó khiến chúng tôi không dám đua tranh và không dám ước mơ. Nhưng hai người bạn đặc biệt của chúng tôi, Maha và Linh Tang, đã giúp chúng tôi có được dũng khí, và hai thầy cô của chúng tôi, cô Mus và thầy Hắc Phan, là những người bảo vệ giúp chúng tôi ngẩng cao đầu dù khó khăn đến đâu đi nữa. Thế nhưng, cuối cùng thì, trường chúng tôi rốt cuộc cũng mất. Chúng tôi khuỵu xuống về một kẻ thù vô hình, mạnh nhất, độc ác nhất, vô nhân tính nhất và khó chống lại nhất. Như một khối u ác tính, nó gặm dần những học sinh, những thầy cô giáo và ngay cả chính hệ thống giáo dục. Kẻ đó là chủ nghĩa thực dụng. Giáo dục hiện hành không còn giữ quan điểm về học tập như thầy Hắc Phan trước đây nữa. Kiến thức chính là chân giá trị. Và giáo dục chính là sự ca tụng đấng tạo hóa. Họ không phải phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Thầy xem học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh. Trường học ngày nay không còn là nơi để xây dựng nhân cách mà là một phần của kế hoạch tư bản để làm giàu và nổi tiếng, để khoe khoang học vị và quyền lực. Vì thế mà không có cha mẹ nào muốn đưa con đến ngôi trường làng Muhammadiyat nữa. Ngôi trường đổ nghiêng hơn, cây cột thiêng mà chính thầy Hắc Phan đã mang về ngày đầu tiên dựng trường ấy. Cây cột chúng tôi đã khắc chiều cao của mình lên đó, đã nghiêng tới mức không làm sao có thể dựng lên được nữa. Một buổi tối buồn, sau cơn mưa, dải cầu vồng bảy màu xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu từ thượng nguồn sông Mirang, rồi cong xuống bên trên rừng nước gần cầu Linkang. Lúc cầu vồng xuất hiện, cây cột nghiêng nghiêng xuống thêm một chút nữa rồi đổ. Một ngôi trường huyền thoại gần 120 tuổi đã ngã xuống chẳng ai hay biết. Cùng với nó, sân khấu diễn ra vở kịch tuổi thơ chiến binh cầu vồng cũng sụp đổ. Ngày hôm sau, người ta thấy ngôi trường nằm dài ra đất, hệt một con thú bị thương nặng. Sau khi trường tôi sập do bị gió giật mạnh, cô Mus tạm ngưng việc dạy, dành toàn bộ thời gian may quần áo cho khách. Nhưng dạy học mới là nghề cô thực tâm mong muốn. Tôi chưa từng thấy một ai yêu nghề như cô Mus, và tôi cũng chưa từng thấy ai vui với nghề như cô. Sau này, cô quyết định đi dạy lại và trở thành giáo viên tại một trường tiểu học nhà nước. Tuy thế, cô Mus thừa nhận rằng cô vẫn không bao giờ gặp được học sinh nào siêu phàm hơn Linh Tang và Maha. Bụng tôi quặn lên bởi cô nén cơn cười khi thấy anh Kuli hết sức thà cả đám hàng hóa bên ngoài cửa hàng Sina Pekasa. Cậu đi khuệnh khoạng hệt một con đười ươi như tôi đá vào háng cậu trong vụ liên quan đến bệnh thần kinh số năm ấy, kích trò ngực nở bằng hai nửa trái banh tennis. Nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ngay. Simpson thực sự không bao giờ muốn làm xấu hình ảnh bậc đại trượng phu của cậu. Cậu cố gắng hết sức để tha hết ngần ấy hàng đến chiếc xe tải nhỏ, rồi chất cả vào thùng xe. Simpson nhận tiền từ người phụ nữ chủ xe béo núc. Cậu cảm ơn, gật đầu hết sức lễ độ, rồi quay trở lại cửa hàng. Cậu đưa tiền đó cho người chủ cửa hàng, rồi người này xòe nắm tiền hua hua lên hàng hóa để lấy hên. Cô vợ ông chủ lắc đầu. Tôi ngay lập tức nhận ra người chủ cửa hàng nhờ hình dạng cái đầu của anh ta. Cái đầu của Akion vẫn hình hộp thế. Tuy nhiên cậu vẫn tốt hơn số tôi, ít ra cậu còn có vợ. Thật ra, vợ của Akion chính là Sahara, kình địch thời đi học của cậu. Cứ hễ có thời gian là Simpson, Akion và Sahara lại đi thăm Harun. Harun lại kể câu chuyện về con mèo tam thể sinh được 3 con mèo con, cũng tam thể, vào ngày thứ 3 của tháng. Cũng như trước đây, Sahara lại lắng nghe hết sức chăm chú và toàn tâm toàn ý. Nếu lúc trước Harun là một đứa trẻ nhốt trong cơ thể một người lớn, thì giờ cậu là một người lớn bị nhốt trong tâm trí một đứa trẻ. Harun cũng đều đặn đến thăm Chabani khi Chabani ra viện ra Anbatu. Cậu đạp xe đến nhà Chabani cách đó 40 cây số. Vào mỗi buổi chiều thứ 6, cậu luôn khởi hành lúc 3 giờ. Ước vọng của Harun vẫn không thay đổi chút nào. Cậu vẫn còn muốn trở thành Chabani khi cậu lớn lên. Nhiều lần, Harun buồn vì giấc mơ không thành của mình. Tôi nghĩ vì Chabani là một người lớn và Harun thì đã già rồi. Mãi tôi mới hiểu ra điều này, song tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ấy thật là một vấn đề hóc búa. Nếu xem xét hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ, thì những hoài bão trở thành giáo viên của tôi, hoài bão của Harun, của Chabani và ước mơ thành nhà toán học của Linh Tan đều bị vỡ tan. Và rõ ràng, Akion đã quên rằng cậu từng mơ được độ lên cái đầu hình hộp của mình trước mũ thuyền trưởng và vợ cậu, Sahara, cũng không trở thành người đấu tranh cho nữ quyền. Buồn nhất, theo tôi nghĩ, là Simpson. Cậu thậm chí không thể trở thành một nhân viên xe vé ở rạp chiếu phim nữa. Cậu luôn là người bi quan nhất trong số chúng tôi. Ở đâu tôi cũng thấy người kém may mắn nhất trên thế giới là người bi quan. Trong khi đó, Siakdan vẫn đeo đuổi ước mơ làm diễn viên, nhưng cậu chỉ được xếp vào hạng bèo bọt ở Jakarta. Cậu đã gia nhập một nhóm ca kịch, nhưng ở Indonesia, người ta hiếm khi xem ca kịch. Có vẻ Siakdan đã lạc mất đâu đó ở Jakarta. Chúng tôi không còn nghe gì về cậu nữa. Còn Maha, cậu cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ không thực của mình là trở thành một pháp sư thanh sạch. Nhưng cũng như trước đây, cậu không suy nghĩ nhiều về chuyện như thế. Cậu vẫn tin rằng tương lai do Thượng Đế quyết định và cậu thành tâm chờ đợi số phận luân hồi của cậu. Hơn nữa, cậu đang bận rộn với việc sáng chế món đồ chơi truyền thống cho trẻ em, lá cây Pinang Hantu mà chúng tôi đã từng chơi trong mùa mưa. Flo, thành viên gia nhập chiến binh cầu vồng sau cùng, không bao giờ khép lại ước mơ của mình. Sau này chúng tôi được biết, cô cưới người thu ngân hàng BRI, cũng là thành viên hội Societe de Limpai, giờ đã giải tán. Sau hành trình đến đảo Hải Tặc, dù nhận được thông điệp buồn cười từ Túc Payang Tula, Maha với tư cách thủ lĩnh đã đình chỉ toàn bộ hoạt động của Societe. Trong suốt thời đi học của đội chiến binh cầu vồng, Kuka luôn đứng bét mỗi khi nhận bảng điểm. Cậu luôn bị chúng tôi bêu díu vì cái tội điểm kém. Cậu liên tục nhận ngỗng điểm 2 cho môn toán, liên tục nhận rơi điểm 3 cho các môn khoa học tự nhiên. Cậu và Harun luôn xếp cuối lớp. Nhưng hãy nhìn cậu bây giờ đi, người chúng tôi cho là rốt nhất, là tín đồ của Thánh Muhammad duy nhất trong lớp tôi đạt được ước mơ của mình. Kukai là người quảng giao, ngay từ khi còn nhỏ cậu đã hiểu rất rõ văn hóa của chúng tôi và cách hệ thống giá trị của xã hội chúng tôi vận hành. Nếu một người theo chủ nghĩa dân túy đủ mánh khóe để trở thành phụ mẫu của dân thì anh ta có cơ may thành công trong lĩnh vực chính trị. Vậy nên, ngay từ đầu, Kukai kiên quyết giữ những phẩm chất nổi trội nhất, người theo chủ nghĩa dân túy, người tranh cãi áp đảo, biết tuốt và không biết xấu hổ. Cuối cùng, cậu trở thành ứng cử viên trong một đảng chính trị và rồi thành công trong kế hoạch A khi giành được ghế trong quốc hội. Vậy thì ai là người tài giỏi đích thực? Linh Tang hay Kukai? Linh Tang, người luôn đứng đầu lớp, hay Kukai, đứa đứng bét? Khi Kukai được bầu làm dân biểu, cậu khao chúng tôi tại một quán cà phê, rồi cậu cảm ơn chúng tôi, đặc biệt là Linh Tang, người thật sự khơi gợi khát khao nơi cậu, mặt cậu húp lên vì cố nén nước mắt. Linh Tang, cảm ơn vì nhờ cậu mà tớ mới có ngày hôm nay. Kukai nói với giọng chính trị ra hạng ba của cậu. Mắt cậu ẩn nước, cậu nhìn Linh Tang buồn bã, nhưng mắt lại dán chặt lên Harun. Cứ nhìn vào thực tế thì không thể nói trước được tương lai của những thành viên đội chiến binh cầu vồng là như thế nào. Nhưng chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã có cơ hội được học tại ngôi trường nghèo khó của chúng tôi với hai người thầy cô phi thường. Những người đã giúp chúng tôi biết giá trị của giáo dục, say mê học tập và tận hưởng niềm vui được cắp sách tới trường. Chúng tôi nhận ra rằng con người chúng tôi hôm nay đã được hình thành từ thời tiểu học. Những bài học quý giá nhất từ những năm tháng diệu kỳ đó là bài học mà thầy Hắc Phan đã dạy cho chúng tôi. Và tôi có thể nhìn thấy trên tất thảy những khuôn mặt của thành viên đội chiến binh cầu vồng. Chúng tôi đã thấm nhuần tinh thần cho hết sức mình, chứ không phải nhận hết sức mình. Chúng tôi luôn biết ơn bài học ấy, ngay cả trong nghèo túng. Thầy Hắc Phan và Kumus nghèo khổ đã mang đến cho tôi tuổi thơ đẹp nhất, tình bạn đẹp nhất và tâm hồn phong phú. Một thứ gì đó vô giá, thậm chí còn có giá trị hơn những khao khát mơ ước. Có thể tôi lầm, nhưng theo ý tôi, đây thực sự là hơi thở của giáo dục và linh hồn của một chốn được gọi là trường học. Tôi cảm thấy mình thật may vì đã tiếp tục được học tại một đất nước cách xa đất nước mình. Sau đó tôi còn đi du lịch bụi nhiều nơi khác nữa. Đi đến đâu, tôi cũng tìm hiểu thử xem người ta giao tiếp với nhau trong một hệ thống đặc thù như thế nào và người ta nhìn nhận cuộc sống của mình như thế nào. Tôi thích cái nghề không chính thức của mình, người quan sát cuộc sống. Tôi gặp gỡ lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau. Tôi hỏi họ về lẽ sống. Tôi thấy có người tìm kiếm bình yên trong cuộc đời này bằng việc sống theo lối rời đây mai đó. Tôi cũng thấy có người hành hương đến Mecca, Ấn Độ, Bethlehem và Himalaya, tìm kiếm bình yên trong tâm hồn bằng cách hy sinh bản thân, tìm kiếm bình yên tâm hồn bằng cách hy sinh bản thân hoàn toàn trong một tín ngưỡng nào đó. Thậm chí tôi hay gặp những người mạo hiểm, tìm kiếm bản thân mình trong tuyệt vọng, để rồi đôi khi cảnh sát lại phải đi tìm họ. Tôi cố rút ra một kết luận từ tất cả những trải nghiệm đó. Tuy thế, rõ ràng là tôi không cần phải đi đâu xa. Tôi không cần phải chế ngự thế giới hay gặp nhiều người. Kết luận cuối cùng, lẽ sống tôi tin tưởng là một triết lý đơn giản tôi rút ra được từ những năm tháng không bao giờ quên tại trường tiểu học Muhammadiyah mà cuối cùng đã ngã xuống vì một cơn gió lớn. Lẽ sống cũng đơn giản như chính ngôi trường khiêm nhường ấy, số phận, nỗ lực và định mệnh, như ba ngọn núi xanh nâng niu lòng nhân ái và đu đưa vỗ về chúng. Những ngọn núi ấy cùng nhau tạo nên tương lai, song ít ai hiểu được làm thế nào mà chúng tôi có thể tương hợp với nhau như vậy. Những ai thất bại trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống đổ hết lỗi cho Thượng Đế. Họ thấy nếu họ nghèo, đó là vì Thượng Đế bắt số họ phải như thế. Những ai đã mệt mỏi vì luôn phải gồng mình lên thì buông xuôi, đợi bàn tay định mệnh thay đổi số phận. Những ai không muốn làm việc cực nhọc thì chấp nhận số phận vì họ tin là nó không thể thay đổi. Xét cho cùng, mọi thứ đều được định trước cả rồi, hay họ tin như thế. Do vậy mà vòng tròn của cái xấu cứ bao vây trong sự uể oải biếng nhác. Nhưng điều tôi biết chắc từ những năm tháng học tại ngôi trường nghèo khổ ấy là một cuộc sống làm lụng vất vả, cũng giống như lấy trái từ trong một cái giỏ mà hai mắt đều bị bịt. Dù cuối cùng ta lấy được trái gì thì ít nhất ta cũng đã có trái. Trong khi đó, cuộc sống không phải làm lụng vất vả thì cũng giống như tìm một con mèo đen trong căn phòng tối om với hai mắt nhắm tịt, mà con mèo thì không có ở đấy. Tôi tin chân lý này là điều khiến tôi luôn muốn học và muốn làm việc thật nhiều. Tôi tin rằng chính niềm tin của tôi, chứ không phải do tôi là một sinh viên sáng dạ, đã giúp tôi hoàn thành việc học ở châu Âu. Tôi trở về Indonesia và làm việc trong một công ty viễn thông. Khi tôi đang làm việc ở công ty năm 2004, một cơn sóng thần đổ thập vào ASEP, hàng trăm ngàn người thiệt mạng, tôi đăng tên làm tình nguyện viên ở ASEP 3 tuần. Trên đường ra sân bay ASEP sau khi xong việc, tôi trông thấy một cô gái cuốn gym bag. Cô đứng trên vệ đường cầm băng rôn, đằng sau cô là một ngôi trường đã bị sóng thần phá hủy. Trên băng rôn có dòng chữ, cố lên, đừng bỏ học nhé. Tôi sửng sốt, cô gái ấy có thể là một cô giáo lắm chứ. Một cô giáo đang cố tập trung đám trò nhỏ còn lại của mình sau thảm họa. Tôi thấy mình cố nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Tôi xúc động bởi cái sức mạnh nơi cô. Và lúc đó, tôi lại nhớ đến một cô giáo, người đã có lần bảo tôi rằng, đối với cô, mất một đứa học trò cũng chẳng khác nào mất một nửa linh hồn. Rồi tôi nhớ đến lời hứa xưa kia của mình, lời hứa năm lớp 6, khi tôi trông thấy cô Mớt băng qua sân trường, đội trên đầu tàu lá chuối dưới trời mưa. Tận sâu trái tim nhỏ bé của tôi lúc ấy, tôi hứa sẽ viết một cuốn sách về cô. Cuốn sách sẽ là món quà tôi dành cho cô. Tôi thực sự trân trọng và đánh giá cao tất cả những gì cô đã làm cho chúng tôi. Hai ngày sau, ở Ban Dung, tôi đi làm về và bắt đầu viết cuốn sách. Những ngày sau đó, tôi khúc khích cười, xúc động, bực bội và khóc nức nở lúc nửa đêm, một mình. Tôi say sưa viết cho đến lúc nhìn lại, đã thấy được 600 trang. Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm khi viết một vài dòng trên trang đầu cuốn sách dành tặng cho thầy cô của tôi, cô Muslimat Hafsari và thầy Hắc Phan Effendi Noh và 10 người bạn thời thơ ấu của tôi, những thành viên đội chiến binh cầu vồng, tôi đặt tên cho cuốn sách là Chiến binh cầu vồng.